Chương 180, phụ thân rời đi. Từ mộ địa đi ra thần thiên, trên mặt viết đầy khiếp sợ và kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một cái tinh thần trấn nho nhỏ thần gia lại có như thế hãi nhiên lai lịch, đã từng thần gia chẳng những huy hoàng, môn hạ càng là có vô số thế lực, hơn nữa, thần gia còn có một cái tuyệt thế bảo vật, kinh người đáng sợ, đã từng bị đại đế cảnh giới cường giả tranh đoạt, mà vật kia bây giờ đang ở trên tay hắn, thần thiên thậm chí rất muốn phá vỡ cái kia phong ấn nhìn một chút, cái này đến tột cùng là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết tuyệt không thể xúc động. Thiên nhi, phải chăng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thần phàm đi ở sau lưng hắn, trên mặt mang hiền lành, thần thiên gật gật đầu, thần phàm ngược lại là cười, lúc trước, ta bị ngươi ra ra cáo chi thời điểm, cũng là như thế, ta coi là ta thiên phú, ở nơi này thiên phủ đế quốc đều là mạnh nhất, coi như là ma kiếm vô tình cùng thiên tông môn tông chủ những cái này lúc ấy thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nhân vật, cũng không phải ta đối thủ, có thể về sau, ta mới biết được bản thân cỡ nào nhỏ bé, cho nên, thiên nhi, ở không có đột phá đến tôn võ cảnh giới trước đó. Ngàn vạn biệt ly mở vạn quốc cương vực, chờ ngươi thực lực đầy đủ, ngươi mới có thể đi chạm đến cái kia linh võ đại lục hạch tâm, nhớ kỹ, tại thực lực không đủ trước đó, không muốn nghĩ đến thần gia sự tình, đi thôi, đi trước tụ hợp, năm người từ mật địa đi ra sau đó, thần tình trên mặt rõ ràng thay đổi không ít, ngay cả thần nam cũng vô ích trước đó mặt cười, ngược lại càng thêm ngưng trọng, cũng may tứ thúc an ủi một phen, mới có chút bình phục, thần nam cũng là rộng rãi người, minh bạch muốn hoàn thành thần gia trải qua vạn năm hoành đồ cùng nợ máu. Không có đầy đủ thực lực là không được, dựa theo trước đó ý tứ, tiếp xuống chúng ta phân phối một cái nhiệm vụ, thần nam, thần phong, các ngươi 60 người, dẫn đầu 5 cái trưởng lão, chia 10 tốp đội ngũ phân biệt tiến về hoàng thành, phân chia sau 3 năm ngày xuất phát, trên đường cẩn thận, một bên khác, do ta còn có còn lại trưởng lão dẫn đầu còn lại người, tiến về cổ cương vực, thần thiên sẽ tạm thời cùng chúng ta một đạo, đồng dạng chia mấy nhóm hành động, ngày đầu tiên, tại gia tộc trưởng giả dẫn đầu dưới. Thần gia 5 người cải trang sau đó từ Thương Hải trấn xuất phát tiến về Hoàng Thành, biện pháp tốt nhất là đi vòng, mặc dù tiêu phí thời gian, nhưng dạng này cũng càng thêm an toàn, mà những người khác, tự nhiên muốn ở chỗ này chờ đợi. Ban đêm hôm ấy, Lạc Hề tỷ, ngươi cùng thần nam bọn họ cùng nhau đi Hoàng Thành, ta lần này tạm thời từ cổ cương vực xuất phát, lịch luyện một phen trở về tông môn, nửa năm sau, ta nhất định sẽ đến Hoàng Thành, mặc kệ như thế nào, ta đều ở Hoàng Thành chờ ngươi, hai người trong lòng hai bên có loại đặc thù tình cảm. Nhưng trên danh nghĩa bọn họ y nguyên vẫn là tỷ đệ, có thể đối với Tuyết Lạc Hề tưởng niệm, thần thiên lại là một chút không thể so với đối Liễu Nham ít, nếu như lần này Tuyết Lạc Hề có cái gì sự tình, sợ là chính mình cũng sẽ điên cuồng, Lạc Hề tỷ, Hoàng Thành càng tàn khốc hơn, cũng càng thêm nguy hiểm, nhưng là ta biết rõ, Lạc Hề tỷ thiên phú nhất định không thể so với những cái kia đại gia tộc đệ tử yếu bao nhiêu, nếu như có thể mà nói, Lạc Hề tỷ không cần tận lực áp chế, ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Lạc Hề tỷ chỉ có đầy đủ cường đại mới sẽ không bị người chi phối, Tuyết Lạc Hề thiên phú mạnh, chính là toàn bộ vạn quốc cương vực đều tương đối hiếm thấy, đây cũng là thần phàm đã từng tán thành, thần thiên càng là tin tưởng không nghi ngờ, ở thần gia cái kia tài nguyên khuyết thiếu địa phương, Tuyết Lạc Hề đều rất sớm trở thành võ sư, hiện tại cảnh giới liền thần thiên đều có chút nhìn không thấu, hắn minh bạch, Tuyết Lạc Hề trên người hàm chứa kinh người cùng đáng sợ năng lượng, ân, ta sẽ ở hoàng thành chờ ngươi. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú, lại là thật lâu không nói, thẳng đến rất khuya, Tuyết Lạc Hề mới lưu luyến không rời rời đi, mà cái kia sau đó, thần thiên chính là khoanh chân nhập định, bên trong thế giới, một cái phòng ốc bên trong, Bách Lý gia tộc võ vương trưởng lão, bị ngân sắc bạch xà quang mang gắt gao trói buộc, không có nửa điểm lực lượng tránh thoát, khi hắn nhìn thấy thần thiên xuất hiện sau đó, trên mặt viết đầy hoảng sợ, hắn chấn kinh là cái này thiếu niên đúng là nắm giữ như thế đáng sợ thủ đoạn. Có thể đem hắn lấy tới một cái không gian khác bên trong, hơn nữa, bản thân còn bị một loại nào đó đại năng thần thông triệt để trói buộc. Cái này như thế nào không cho hắn chấn kinh? Ngươi muốn làm cái gì? Dù sao là võ vương cường giả, coi như chấn định, đáng tiếc là, bị thần gia lai lịch ảnh hưởng thần thiên, căn bản không có nói nhảm hứng thú, thôn vệ võ hồn thả ra, ở cái kia lão gia hỏa võ hồn một chút bị từng bước xâm chiếm, sau đó linh võ quyết vận chuyển, đúng là cưỡng ép thôn vệ võ vương, bất qua thần thiên biết rõ bản thân thực lực còn quá yếu, cũng không có trực tiếp đem hắn luyện hóa, mà là từng chút chậm rãi thôn vệ. Cho dù như thế, thần thiên cũng là đột phá đến nhị trọng võ tông. Mà đồ lục võ hồn, hắn lại không có đem hắn chuyển hóa thành bản thân võ hồn nguyên liệu, mà là để bản thân sử dụng, hắn gặp được võ hồn bên trong, cũng chỉ có cái này đồ lục võ hồn là thần thiên để mắt, lấy hắn thủ đoạn sử dụng cái này võ hồn, sợ là so Bách Lý gia tộc đều cường đại hơn, tiêu phí một đêm thời gian luyện hóa cái kia võ vương nguyên lực, thần thiên phóng xuất ra đồ lục võ hồn, đúng là cũng nắm giữ Bách Quỷ Khốc khắp thực lực, đợi một thời gian, vạn hồn khốc 100 vạn đồ hồn cũng không nói chơi. Đêm này, Thần Thiên cơ hồ không có ngủ. Thần Thiên, ngươi liều mạng là chuyện tốt, nhưng là liều mạng như vậy, sẽ để cho tâm tư ngươi sinh ma chướng. Cái kia thần ra sự tình, lấy ngươi hiện tại giai đoạn vô luận như thế nào cố gắng cũng không hoàn thành. Nhưng là, 50 năm, 100 năm về sau đây. Ngươi còn tuổi trẻ, đường còn rất dài, không có tất yếu nóng lòng nhất thời. Kiếm lão gặp Thần Thiên như thế điên cuồng, không thể không nhắc nhở. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này nhường một cái hảo hảo hạt giống xuất hiện ma chướng. Cái kia đối con đường tu luyện tới nói, tuyệt đối là chướng ngại. Kiếm lão, ta biết rõ, nhưng là biết rõ, càng là minh bạch bản thân nhỏ bé, Thần Thiên không cam lòng, chính bởi vì như thế, ngươi mới không thể mất phương hướng bản thân nội tâm. Kiếm lão, ta cảm giác được ngươi nghe được Đoan Mộc gia tộc lúc. Lòng có ba động, ngươi có phải hay không nhận biết? Hộp gấm này đồ vật đến tột cùng là cái gì? Thần Thiên vội vàng hỏi, kiếm lão trầm mặc thật lâu nói, Đoan Mộc gia tộc, ta xác nhận biết, coi như tâm tư ngươi cấp bách, bọn họ cũng không ở nơi này, về phần hộp gấm kia bên trong đồ vật. Ngươi nếu không có đầy đủ thực lực, biết rõ đối với ngươi tới nói không cái gì chỗ tốt, cho nên, ngươi hiện tại muốn làm liền là làm gì chắc đó tu luyện, ngươi còn tuổi trẻ, không được nóng lòng nhất thời, huống hồ, ngươi đã vừa lộ tài năng, ta chờ mong ngươi tương lai, chờ ngươi thực lực đầy đủ, lão phu liền bồi ngươi giết tới. Nhưng những cái kia lang tâm cẩu phế đồ vật trả giá đắt, ngươi bây giờ có thể làm liền là hảo hảo tu luyện, hiểu chưa? Lần này kiếm lão vô cùng nghiêm túc nói ra, Thần Thiên cuối cùng gật gật đầu, trong lòng khôi phục bình tĩnh. Đợi đến ngày thứ hai bình minh thời điểm, Tuyết Lạc Hề con mắt ửng đỏ đi đến, Thần Thiên mới biết được, hắn phụ thân một mình một người rời đi, tin tức này, nhường Thần Thiên đột nhiên run lên, đột nhiên nhớ tới phụ thân trước đây không lâu mà nói, hắn tổng cảm giác kỳ quái, nhưng hiện tại nhớ tới, khi đó thần phàm tựa như là nói di ngôn một dạng, hắn lưu lại một phong thư cho Thần Thiên, muốn hắn tự mình mở ra. Thiên nhi, tha thứ phụ thân đi không từ giã, nhiều năm như vậy, vi phụ chưa từng làm được một cái làm cha nên làm trách nhiệm. Phụ thân hổ thẹn với ngươi, hơn một năm trước, ngươi tại Thông Thiên Các rời đi thời điểm ngươi đã từng hỏi qua mẹ của ngươi vấn đề, tha thứ lúc kia ta không thể nói cho ngươi, mẹ của ngươi, nàng không chết, còn sống trên đời này, nhưng lại không phải ở nơi này Thiên Phủ Đế Quốc, thậm chí không phải Vạn Quốc Cương Vực, ta cùng với mẹ của ngươi ở trên Linh Võ Đại Lục Cổ Cửu Châu một trong thần châu gặp gỡ. Nàng là thế gian đẹp nhất nữ tử, chúng ta yêu nhau, đồng thời nàng có bầu, về sau mẹ của ngươi sắp sinh, chúng ta về tới Thiên Phủ Đế Quốc, nhưng mà không lâu sau đó, có một nhóm tự xưng mẹ của ngươi gia tộc người giáng lâm, bọn họ rất mạnh, cường đại đến vẫy tay một cái có thể diệt một cái quốc độ, trong nháy mắt liền có thể đem ta đánh giết, là, bọn họ rất mạnh, nhưng vậy thì tính sao, Thần Nhi, đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Xem như một cái nam nhân có người đoạt bản thân nữ nhân, đương nhiên là liều chết chống cự, có thể bọn họ chỉ là tùy ý một kích, chính là phong ấn ta võ hồn, nếu như không phải mẹ của ngươi lấy cái chết bức bách. Có lẽ hai cha con chúng ta liền đã chết ở 17 năm trước, sau đó ta về đến gia tộc, người gia gia không để ý tất cả mọi người phản đối đem tộc trưởng chi vị nhường cho ta, hy vọng ta tỉnh lại, có thể đã nhiều năm như vậy, ta thẹn đối người gia gia quá nhiều, bây giờ, gặp được ngươi trưởng thành. Vi phụ trong lòng an ủi, rốt cục có thể đem trách nhiệm buông xuống, làm tự mình muốn làm sự tình, mẹ của ngươi, nàng nhất định còn nhớ nhung chúng ta, xem như một cái nam nhi bảy thuốc, ta làm sao nhẫn tâm nàng một mình thương tâm. Cho nên, Thiên Nhi, ta đi, cho dù là núi đao biển lửa, lòng đàm hổ huyệt, ta cũng muốn tìm tới mẹ của ngươi, ta yêu ngươi, cũng yêu mẹ của ngươi, Thiên Nhi, nhớ kỹ, ngươi thực lực không đủ trước đó, không cho phép tới tìm ta, nếu như ngươi thực lực không đủ liền tiến về Cửu Châu bất luận cái gì một chỗ mà nói, ta vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi không cần lo lắng ta, chỉ cần ngươi danh chấn Cửu Châu thời điểm, vi phụ tự nhiên sẽ nghe được tên ngươi, Thiên Nhi, hy vọng ngươi có thể tôn trọng vi phụ quyết định. Nhớ kỹ. Thực lực không đủ trước đó, tuyệt không thể tới tìm ta, nếu không, vi phụ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, đặt bút, thần phàm, phụ thân, mà Thần Thiên xem hết phong thư này sau đó, một giọt nước mắt lại là lặng yên im ắng rơi vào cái kia phong thư phía trên, hắn cảm nhận được là một cái nam nhân tìm kiếm thê tử quyết tâm. Chương 181, tình thế của đại lục. Nhìn xem thư tín cuối cùng đặt bút, cái này thật là thần phàm phụ thân bút ký không thể nghi ngờ, đương nhiên, cũng không có khả năng làm bộ. Liên tưởng đến thần phàm trước khi chia tay ngữ khí, Thần Thiên có chút tự trách, bản thân đã sớm nên ý thức được điểm này, nhìn xem trong tay thư tín, trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp, hắn trọng sinh ở cái này Thần Thiên trên người, kế thừa hắn linh hồn, ký ức, thậm chí là huyết nhục, cho nên đối thần phàm cái này phụ thân, Thần Thiên trong lòng một mực chân quý. Trọng sinh sau, mặc dù ở nhà thời gian không nhiều, nhưng Thần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được phụ thân đối nhi tử yêu chiều, Thần Thiên kiếp trước là cô nhi. Cho nên trong lúc vô hình phần cảm tình kia ở trong lòng thăng hoa, đối Thần Thiên mà nói, cũng là khó có thể dứt bỏ, về phần mẫu thân, ở thần thiên ký ức bên trong, một mực cho rằng nàng cũng đã không ở nhân thế, cho nên cũng không có bao nhiêu tình cảm, bỗng nhiên từ trong phong thư biết được mẫu thân mình còn chưa có chết, thần thiên có chút kinh ngạc. Trong lòng cũng tạo nên từng cơn sóng gợn, từ thần phàm trong tín thư có thể cảm giác được, mẫu thân vì bảo hộ hắn và phụ thân tê tâm liệt phế thống khổ, mặc dù chưa bao giờ gặp qua, có thể thần thiên trong lòng vẫn như cũ đối với mẫu thân có một tia ý nghĩ, dù sao kiếp trước hắn chỉ là một đứa cô nhi, bất quá bây giờ, phụ thân để thư lại mà đi, biết rõ vậy liền xem như tiền đồ chưa biết, cũng nghĩa vô phản cố bước lên tìm thê con đường, dạng này huyết tính, dạng này tình thâm ý trọng, nhưng thần thiên đối cái này phụ thân càng là nổi lòng tôn kính. Thần Châu, nghe, đó là một cái so vạn quốc cương vực cường đại không biết gấp bao nhiêu lần địa phương, phụ thân liên tục khuyên bảo bản thân thực lực chưa thành trước đó quyết không thể đi, nếu không chung thân cũng sẽ không gặp bản thân, hơn nữa từ phụ thân ngữ khí đến xem, là ôm lấy một loại hẳn phải chết tín niệm, nếu như phụ thân võ hồn không có bị phong ấn mà nói có lẽ còn có cơ hội, nhưng hiện tại thần thiên biết rõ bản thân không thể gấp, phụ thân lặp đi lặp lại cường điệu không cho bản thân đi tìm hắn. Hiển nhiên cái kia Thần Châu tuyệt không đơn giản, không có nắm chắc mà nói, mình cũng không thể tùy tiện đi trước, phụ thân, chính như lời ngươi nói như thế, chỉ cần ta danh dương Thần Châu thời điểm, chính là ta người một nhà đoàn tụ ngày, trong tay nguyên lực thôi động, thư tín biến thành vỡ nát, thần thiên, ba ba nói hắn đi địa phương nào sao? Tuyết Lạc Hề nhìn chằm chằm vào thần thiên mặt, cực kỳ thông minh nàng trên thực tế cũng đã đoán được cái gì, hắn đi rất xa địa phương, đi làm một cái nam nhân nên làm sự tình, Lạc Hề tỷ ngươi không cần lo lắng, chúng ta đi thôi, nói đến cùng. Tất cả đều là thực lực duyên cớ, chỉ cần thực lực đầy đủ mà nói, như vậy liền không có cái gì có thể ngăn cản bản thân, đi ra cửa phòng, đã thấy thần gia người cũng đã hành động, hiển nhiên bọn họ cũng biết rõ thần phàm rời đi, đồng lứa nhỏ tuổi có thể có chút không hiểu. Nhưng thế hệ trước bọn họ trên mặt lại là thật sâu lo lắng, cũng đã đoán được thần phàm rời đi nguyên nhân, Tiểu Thiên, không cần nghĩ quá nhiều, người phụ thân cũng là một cái thiên tài, nói không chừng thế giới bên ngoài, hắn còn có thể giải khai bản thân phong ấn, đúng vậy a. Một khi người phụ thân võ hồn phong ấn giải trừ mà nói, cho dù là thế giới bên ngoài thiên tài, cũng không nhất định là người phụ thân đối thủ, Thái Thượng Trưởng Lão chờ đám người nhao nhao mở miệng, đúng là đối thần phàm tràn đầy lòng tin. Đám người nhao nhao an ủi, bọn họ không hy vọng thần thiên làm chuyện điên rồ, thần thiên gật gật đầu, ra hiệu bản thân không có việc gì, nếu như đã trở thành thần gia thiếu tộc trưởng, vậy thì có bản thân đảm đương, huống hồ, phụ thân cũng đã nói, thực lực không có đại thành trước đó, tuyệt không thể đi tìm hắn, phụ thân. Người đối với mẫu thân phần này thích, để cho ta càng thêm có đi tìm ngươi lý do, đã ngươi không yên lòng, ta liền dựa theo ý ngươi a, bất quá ta thực lực đại thành sau đó, ngươi còn không có trở về. Như vậy cũng không thể ngăn cản nhi tử tới tìm ngươi a. Sau khi nghĩ thông suốt, thần thiên cả người cũng bỗng nhiên lên, buông lỏng không ít, lấy thần phàm cá tính, cũng sẽ không lỗ mãng mất đi tìm kiếm, từ hắn ẩn nhẫn vài chục năm tính cách đến xem, tất nhiên sẽ không ở không có tìm tới mẫu thân trước đó, mất đi tính mạng mình, bất quá thần gia nguy cơ. Phụ thân rời đi, hộp gấm đồ vật, thần gia lai lịch, những cái này đều cho thần thiên nhiều hơn cảm giác cấp bách, không ngừng đôn đốc thần thiên muốn mạnh lên quyết tâm. Về phần phụ thân yêu cầu, đi đến tôn võ mà nói, hẳn là liền có thể a, tôn võ. Người nghĩ quá ngây thơ, thần châu đại địa há là người nghĩ đơn giản như vậy. Kiếm lão nhẫn không ngừng nói bảo, hiển nhiên là muốn hảo hảo dạy bảo một cái thần thiên phương diện này tri thức, kiếm lão, ngài biết rõ. Thần thiên nói xong hận không thể một bàn tay chụp chết bản thân. Kiếm lão ngang dọc đại lục vô số năm, tự nhiên biết rõ, hừ, ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm lão, có thể cùng ta nói một chút sao? Thần thiên nội tâm có chút vội vàng, quá nhiều bí ẩn khốn nhiễu hắn, cũng làm cho hắn trong lòng có chút khúc mắc. Kiếm lão thở dài một tiếng sau đó mở miệng nói ra, ngươi cái này tiểu tử, bản đế đã sớm để ngươi đi theo ta cùng một chỗ ra ngoài sông sáo. Hiện tại nhắc lên, bản đế liền miễn cưỡng nói cho ngươi một chút sự tình, để tránh ngươi tâm tư cả ngày bàng hoàng, ta cho ngươi biết sau đó. Ngươi tất nhiên muốn an tâm tu luyện, không cần thiết bị ảnh hưởng đến, thần thiên vội vàng gật gật đầu, tiến về cổ cương vực trên đường. Kiếm lão lúc này mới cùng thần thiên kiên nhẫn giảng giải, cái này cái gọi là linh võ đại lục, thần thiên bọn họ sinh hoạt tinh thần chấn, chỉ là một cái thuộc Nam Vương thành phụ thuộc chấn, mà thuộc Nam Vương thành chỉ là thiên phủ đế quốc một cái phụ thuộc thành thị mà thôi. Về phần cái kia thiên phủ đế quốc, bất quá là vạn quốc cương vực bên trong một cái nhỏ bé tồn tại, ở kiếm lão trong mắt thậm chí nhỏ bé có chút bi ai, vạn quốc cương vực. Cường giả vô số, nhưng ở kiếm lão trong miệng cũng là một cái hạ nhân vực mà thôi. Vạn quốc cương vực bên trong có thập đại cường giả đế quốc, cái này thiên phủ đế quốc cũng chỉ là thập đại hoàng triều một trong tam phẩm phụ thuộc đế quốc mà thôi. Về phần cái kia thần châu, nói đến chính là càng thêm minh mông, đế quốc phía trên có hoàng triều phía trên còn có bao la vô cương châu giới, bị xưng là cửu châu, thần châu chính là trong đó cường đại nhất một cái lục địa, rất nhiều đồ vật, kiếm lão cũng không có nói quá nhiều, sợ lại nói đầy, sẽ đưa đến phản tác dụng, nhưng nhìn đến thần thiên cái kia hai mắt lấp lóe quang mang lúc. Kiếm lão biết rõ, những lời này khơi dậy người này nội tâm cuồng dã, mặc cho ai nghe được, bản thân bất quá là nhỏ bé vạn quốc cương vực một cái chỉ là tam phẩm phụ thuộc đế quốc, không phải sinh lòng bi thương chính là có một phen hùng tâm tráng trí, hiển nhiên thần thiên là cái sau, cho nên, người phụ thân đã từng có thể xông đến thần châu đại lục, chỉ sợ khi đó đều là tôn võ cảnh, coi như không tới, cũng không sai biệt lắm, liền người phụ thân đều như thế, người cảm thấy người tôn võ cảnh đi lại có thể làm cái gì. Bất quá người tiểu tử cũng đừng nản chí, có bản đế tại, tăng thêm người thiên phú, ha ha ha ha, coi như là đem cửu châu quấy một cái long trời lở đất lại như thế nào. Về phần người phụ thân, có cái gì tốt lo lắng, chờ ngươi danh chấn cửu châu thời điểm, hôm nay dưới còn có ai có thể cản ngươi. Kiếm lão hào tình vạn trượng nói ra, thần thiên trước mắt sáng lên, không sai, coi như địch nhân ở cường đại lại như thế nào, bản thân liền so kẻ khác yếu sao. Phụ thân tất nhiên tại thần châu đại lục xông xáo, vậy mình sớm muộn có một ngày cũng có thể được, kiếm lão, cái kia Đoan Mộc gia tộc cũng rất mạnh a. Mạnh, trong thiên hạ mạnh nhất một trong, bất quá loại kia mua danh chuộc tiếng hạng người, người sợ hãi sao? Kiếm lão nói chuyện thời điểm, tràn ngập một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức, sợ, ta thần thiên liền sợ bọn họ không đủ mạnh, có vô hạn áp lực, mới có thể để cho thần thiên sinh ra nhiều động lực hơn, tất nhiên bản thân địch nhân như thế cường đại, còn có lý do gì ở trong này phàn nàn. Mạnh lên, nhất định phải biến càng mạnh, ha ha ha ha, không sai, không hổ là ta coi trọng người, sẽ có một ngày, ta cái này đem lão già khọm đừng nói đi cửu châu, coi như là lên thanh thiên, diệt hoàng tộc lại như thế nào, lên thanh thiên, diệt hoàng tộc. Thần thiên đột nhiên cảm thấy câu nói này cỡ nào quen thuộc, đây không phải là Thanh Mộng Giai trong miệng đã từng phụ thân nói chuyện qua sao? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí ẩn? Bất quá bây giờ, hiển nhiên không phải nghĩ những cái này thời điểm, làm thần thiên bọn họ sau khi xuống núi, cái này mới phát hiện ra một tia không thích hợp, chờ, thần niệm thiên hạ vận chuyển, thần thiên thần thức khác hẳn với thường nhân, bọn họ từ Thương Hải Trấn xuất phát, vốn hẳn nên là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng là trước mắt biến hóa nhường bọn họ không thể không chấn kinh. Làm bọn họ đi xuống Thương Hải Trấn lúc, đã thấy Thương Hải Trấn không những bị Thục Nam Vương thành trọng binh trấn giữ. Còn có không ít tông môn nhân đều ở trong đó, tất cả lui tới người, quân đội đều từng cái kiểm tra, hỏng bét, nhìn đến sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền phức một chút, cái này Thục Nam Vương thành chẳng lẽ không sợ sự tình bại lộ, đến lúc đó hắn Thục Nam Vương thành nửa điểm chỗ tốt cũng không chiếm được sao. Thần thiên niệm lực phía dưới, không ngừng điều tra, nhìn xem trước mắt trận thế. Chẳng lẽ thần ra cái kiện đồ vật kia đã bị công chư hậu thế? Chương 182, lấy thân làm mồi câu. Hộ pháp, chúng ta làm sao bây giờ? Thương Hải Trấn bên ngoài, thần thiên một đoàn người, thế khó xử lên, bọn họ muốn tiến về cổ cương vực, nhất định phải từ thành thị chui qua lại, nếu không liền muốn đi vòng, nhưng là đường vòng mà nói, liền muốn đi qua một con sông lớn, đối với võ giả tới nói đi qua cũng không cái gì, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không gặp được nguy hiểm gì, càng trọng yếu là, bọn họ không nghĩ đến Thục Nam Vương thành động tác dĩ nhiên nhanh như vậy, cũng đã lan tràn đến Thương Hải Trấn đến, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói. Thục Nam Vương thành phía dưới tất cả thế lực chỉ sợ cũng đã hành động, có thể tưởng tượng, con đường này trở về mà nói, tất nhiên là thiên tân vạn khổ, chúng ta trước trở về làm tiếp thương lượng như thế nào. Thần gia hộ pháp có chút nhìn không thấu, nhưng thoại âm rơi xuống sau đó lại cảm thấy không ổn, cho nên nhìn về phía thần thiên, thiếu tộc trưởng, ngài cảm thấy thế nào. Trước không cần hoảng. Ta đi trước Thương Hải Trấn nhìn xem tình huống, đầu tiên phải biết, hiện tại ngoại giới là như thế nào đối đãi chuyện này, thần thiên cũng không có bối rối, đi qua kiếm lão mấy câu nói kia, hắn mặc dù cảm thấy cảm giác áp bách, nhưng là chẳng phải lo lắng Thục Nam Vương thành thế lực, Bách Lý gia tộc ở thế tục bên trong cố nhiên cường đại, nhưng là uy hiếp không được hắn thần thiên, thiếu tộc trưởng, không thể, mặc kệ bên ngoài như thế nào, ta người thần gia xuất hiện tất nhiên gặp nguy hiểm. Ngươi là thiếu tộc trưởng, chuyện này để ta làm. Thần gia hộ pháp vội vàng chặn lại nói, coi như muốn đi vào tìm hiểu tin tức, đó cũng là cấp dưới mới đúng, không cần, ta nghĩ biện pháp, thần thiên cau mày, bất qua cái này giữa ban ngày muốn lẫn vào thành thị bên trong, sợ là có chút khó khăn, tất nhiên đáp ứng bảo hộ ngươi, chuyện này liền giao cho ta đi, có lẽ là cảm thấy thần thiên khó xử, Mị Lâm dĩ nhiên chủ động mở miệng nói, cái này khiến thần thiên có chút ngoài ý muốn, Mị Lâm tỷ, loại này việc nhỏ có thể hay không đã làm phiền ngươi? Không quan hệ. Lấy ta thần thông, có thể biến hóa nhỏ nhất tiến vào thành thị nghe ngóng tin tức, người ta ở giữa mặc dù không có khế ước, nhưng ta có thể dùng tâm linh cảm ứng truyền âm cho ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại, Mị Lâm kiều tiểu xinh đẹp dáng người rất nhanh liền biến mất ở thần thiên trước mắt, chúng ta chờ một chút, lập tức có tin tức, ước chừng nửa canh giờ sau đó, Mị Lâm thanh âm truyền vào thần thiên trong tai, tiểu thiên đệ đệ, ta cũng đã tìm hiểu ra tất cả tin tức, bất quá, đối với người thần gia mà nói bất lợi. Đầu tiên, Thục Nam vương tộc đối ngoại công bố, người thần gia đảo hành nghịch thi đại nghịch bất đạo, dĩ nhiên phản bội vương tộc, giết Công Tôn gia tộc, Bách Lý gia tộc cấm quân thống lĩnh cùng vương tộc đại tướng quân, đây là đối vương tộc bất công, vương tộc hạ lệnh truy nã các ngươi, có lẽ là có chỗ cố kỵ, cái phạm vi này chỉ giới hạn trong Thục Nam, hơn nữa, người thần gia một chút trọng yếu nhân vật chân dung cũng bị công bố, có người phụ thân và tứ thúc, cũng có thái thượng trưởng lão, người thần gia hậu đại đệ tử cũng ở trong huyền thường. Có hay không chúng ta? Thần Thiên dò hỏi, nhưng Mị Lâm trả lời lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng những không có hắn, liền Tuyết Lạc Hề, Thần Nam bọn họ đều không có, nhìn đến sống sót Kiếm Công Tử cũng không có nói cho Thục Nam Vương Thành bản thân tin tức, bởi như vậy, bản thân ngược lại là có thể thở phào, chỉ là, cái này Bách Lý gia tộc, lại là muốn đối thần gia cái khác tộc nhân đuổi tận giết tuyệt, Bách Lý gia tộc, Thần Thiên mắt sáng lên, sớm muộn muốn cái này Thục Nam Vương tộc trả giá đắt, rất nhanh, Mị Lâm trả lời Thần Thiên bên người. Các vị, chúng ta trở lại núi đi lên một chuyến, lúc này, trong núi còn có không ít thần gia đệ tử, hơn nữa những tài nguyên kia có thể khiến cho bọn họ sống 3 đến 5 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy Thần Thiên đi mà quay lại thời điểm, đều có chút kinh ngạc, Thần Thiên một năm một người đem sự tình nói một lần, không có nửa điểm giấu giếm, thiếu tộc trưởng, người cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía trước mắt cái này thiếu niên, nếu như còn có một cơ hội mà nói, vậy cái này người tuyệt đối là Thần Thiên. Thần Thiên cau mày, cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư, đi hoàng thành đường, bọn họ có thể nghĩ biện pháp đi theo đường vòng, xa một chút cũng không quan hệ, về phần Thương Hải Trấn, là cổ cương vực cùng về Thiên Tông Môn đường phải đi qua, Thiên Tông Môn. Thần Thiên não hải bên trong lóe qua một tia linh quang, nếu như mình là Bách Lý Thành Chủ mà nói sẽ như thế nào làm đây? Trưởng lão, nếu như ngươi là Bách Lý Thành Chủ, ta thần gia bị diệt sau đó, có thể đi nơi nào, lại có thể đi địa phương nào? Thần Thiên nhìn về phía Thần Thiên Dương. Thần Thiên Dương cũng là người già mà thành tinh, lấy ta thần gia cách cục đến xem, đơn giản một loại khả năng, đi Hoàng Thành đầu nhập vào lão bát, một loại khác liền là đi Thiên Tông tìm ngươi, không sai, Hoàng Thành bên kia chỉ sợ cũng sẽ không thái bình, bất quá đi trước đó ta cũng đã nhắc nhở Thần Nam nhường hắn vòng đường xa mà đi, càng xa càng tốt, tiếp xuống đi Hoàng Thành đệ tử cũng phải chuẩn bị kỹ càng, các ngươi nhất định phải đường vòng, về phần cổ cương vực. Chỉ sợ những cái kia gia hỏa căn bản không có nghĩ qua, ta một cái nho nhỏ thần gia có đi cổ cương vực khí phách a. Đám người cảm thấy Thần Thiên nói tới lớn có đạo lý, nhưng Thần Thiên Dương lại vẫn là lo lắng, có thể chúng ta đi cổ cương vực cái này Thương Hải Trấn là đường phải đi qua, đường vòng mà nói, có chút phiền phức, điểm ấy không cần lo lắng, ta sẽ tại Thương Hải Trấn chế tạo hỗn loạn, đồng thời chủ động hiện thân, nhưng bọn họ đem mục tiêu tập trung ở trên người ta, Thần Thiên mà nói còn không có nói xong, Thần Thiên Dương chính là mãnh liệt cự tuyệt, không được, lúc này giao cho lão phu tới làm, người hiện tại là cao quý thiếu tộc trưởng, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Thái Thượng trưởng lão, Thần Thiên mặc dù là thiếu tộc trưởng, nhưng là trên người đồ vật quá nhiều, thần gia đệ tử cần ngài đến nâng đỡ, hơn nữa, Thương Hải Trấn hiện tại binh lực không đủ, ta một phương diện chế tạo hỗn loạn, cho các người sáng tạo rời đi cơ hội, thứ hai, Vương Thành Võ Vương không ra, liền nguy hiểm không đến ngài, ngài mang theo thần gia đệ tử rời đi, ta mới yên tâm. Thần Thiên Dương trầm tư chốc lát, cái này thật là một cái biện pháp, nhưng hắn vẫn là lo lắng, trưởng lão yên tâm. Người đừng quên, trên tay của ta còn có bản thân át chủ bài, không có Tôn Võ cường giả, ai cũng không làm gì được ta, vì lý do an toàn, ta nhường Phong Liệt Kiếm Điểu đi theo các ngươi, Hoàng Thành bên kia, Thần Thiên nhường Thôn Thiên Yêu Bằng đi theo, thời khắc mấu chốt đây cũng là hai cái vương cấp cường giả, Phong Liệt Kiếm Điểu cùng Thôn Thiên Yêu Bằng vốn là có chút không nguyện ý, thế nhưng là Tiểu Mặc mở miệng phi thường có tác dụng, tăng thêm Mị Lâm cũng biết rõ đây là phi thường thời kỳ, cho nên hai đầu yêu thú cũng miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá, chỉ là ta một người mà nói, rất dễ dàng bị người phát giác không đúng, cho nên còn cần hai người, ta thần gia đệ tử ai dám đi với ta, không ít người có chút do dự, nhưng đã từng cùng Thần Thiên có khúc mắc Thần Ngôn lại chủ động đi ra, Thiên Ca, ta với ngươi đi, ta cũng đi, Thần Xuyên mở miệng nói, ta cũng đi, liền Thần Thải Hà đều đi ra, tốt, ta thần gia người đều có huyết tính, bất quá cũng không dùng đến nhiều như vậy, mọi người cũng đừng hòng bi quan như vậy, cái này Thương Hải Trấn còn không làm gì được chúng ta. Thần Ngôn, Thần Xuyên, các ngươi đi với ta, tốt. Hai người được tuyển chọn ngược lại không hiểu hưng phấn, ta cho các ngươi đan dược, nhất định muốn hảo hảo bảo quản, thời điểm then chốt có thể cứu các ngươi một cái mạng, tốt, theo ta đi, Thần Thiên nhắc nhở hoàn tất sau đó, mang theo Thiết Hùng, Thần Ngôn, Thần Xuyên hạ sơn, Thương Hải Trấn, Vương Thành quân đội dính vào, dẫn đến lòng người bàng hoàng, không ít người phàn nàn thần gia không biết tốt xấu, còn liên lụy cái khác bên dưới Vương Thành thuộc thực lực. Hiện tại người người cảm thấy bất an, nhưng là vì tranh công mời thưởng, cũng là đánh lên 10 vạn điểm tinh thần, một khi thần gia ở bọn hắn phạm vi thế lực xuất hiện, vậy tất nhiên là chắp cánh khó thoát, Thương Hải Trấn gia tộc cũng không ngoại lệ, dù sao, chỉ cần có thể bắt được thần gia trọng yếu nhân vật, liền có thể trở thành vương tộc phía dưới bát phẩm quý tộc, đây đối với bất kỳ một cái nào tiểu gia tộc tới nói đều là tràn ngập dụ hoặc điều kiện, lúc trước thần gia, ở tinh thần trấn xác thực rất mạnh. Nếu như trước kia thần gia võ vương lão tổ liền lộ diện mà nói, thực lực kỳ thật chỉ ít tại ngũ phẩm quý tộc trở lên, nhưng tinh thần trấn dù sao là vương thành trấn thứ nhất, cho nên khái niệm khác biệt, tăng thêm thần gia từ trước đến nay vương thành bất hòa, cho nên cũng không có quý tộc phong hào, văn nhân gia cùng cổ gia liền bởi vì có võ vương cường giả cho nên là ngũ phẩm quý tộc, mà Thương Hải trấn dạng này tiểu trấn, nhiều lắm là cũng liền chỉ có võ sư cường giả tối đỉnh thôi, đương nhiên, những nhân vật nhỏ này tự nhiên không phải thần gia kiêng kỵ. Bọn họ chân chính kiêng kỵ là những cái kia ẩn tàng ở trong bóng tối thế lực, vì để cho thần gia an toàn thoát đi, thần thiên hiện tại cũng không lo được những cái kia ẩn nấp thế lực, đợi lát nữa, ta nhường Hoang Vu Chiến Hổ cùng Phượng Giao đi theo hai người các ngươi, phân biệt tại Đông Nam hai môn chế tạo hỗn loạn, nhớ kỹ càng lúc càng tốt, hai đầu này yêu thú đều là võ vương cấp bậc, yểm hộ thần gia đệ tử rời đi, đến lúc đó chúng ta lại tập hợp, Thiết Hùng, ngươi đi Bắc Môn, ta tại Đông Môn, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Có võ vương cường giả yêu thú tọa chấn, Thần Xuyên cùng Thần Ngôn lực lượng 10 phần, nhao nhao gật đầu mở miệng, Thần Thiên cũng là nhảy lên đi tới Đông Môn chỗ, lúc này, nơi đó vương tộc quân đội nghiêm ngặt đối đãi trận, ra vào Thương Hải trấn người đều muốn phối hợp kiểm tra, Tiểu Mặc, một mồi lửa, đem cái này Đông Môn cho ta đốt đi. Chương 183, các phương hành động, gia hỏa này lần này ngược lại là nghiêm túc, thả người nhảy lên, cái kia nho nhỏ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở những cái kia vương thành quân đối diện trước. Còn chưa chờ bọn hắn từ nơi này phi thú khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, một đạo hỏa diễm đúng là từ trong miệng thả ra, trong lúc nhất thời, vương thành quân đội đại loạn, mà cái kia hỏa diễm đúng là hiện ra leo núi tư thế, đem Đông Môn cũng bắt đầu cháy rừng rực, có người đột phá Đông Môn, nhanh một chút thỉnh cầu trợ giúp, không tốt, Tây Môn có yêu thú đột kích. Bắc Môn có ngốc đại cá tử đồ sát ta vương thành quân đội, Nam Môn cũng có yêu thú đột kích, chỉ chốc lát sau, Thương Hải trấn Đông Nam Tây Bắc bốn cái nhập khẩu. Nhao nhao truyền đến kinh hô thanh âm, những cái kia Thương Hải trấn vương thành chú quân càng là quân lính tan rã, bọn họ bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá võ sư cảnh giới mà thôi, tự nhiên không cách nào cùng Thần Thiên cùng Thiết Hùng hai cái này quái vật so sánh, lúc này, một đạo lang yên trùng thiên mà lên, trên sơn cốc người thần gia như ong vỡ tổ lao xuống. Từ bốn cái nhập khẩu xông vào Thương Hải trấn bên trong, vương thành quân đội trọng binh trấn giữ, cái kia thủ vệ tướng quân cũng không ngốc, nhập khẩu mặc dù bị phá, nhưng chỉ cần giữ vững tiến về Thiên Tông bên kia Bắc Môn cửa ra, như vậy liền có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Thái thượng trưởng lão, tứ đại môn đều bị chúng ta khống chế, các ngươi lập tức tiến vào Thương Hải trấn từ Bắc Môn rời đi, bọn họ chủ lực khẳng định tụ tập bên trong tại Bắc Môn một cái khu vực, bất quá không cần lo lắng. Giao cho ta đến, Thần Thiên một đạo tin tức đánh vào ngọc giản bên trong, rất nhanh liền truyền đến Thái thượng trưởng lão bên kia, chúng ta đã đến, Thái thượng trưởng lão cũng lập tức một cái ngọc giản tin tức trở về tới. Có thể nhận được tin tức chứng minh cự ly đã không xa, tứ môn bị phá hư sau đó, vương thành còn lại quân đội cũng tập trung đến Bắc Môn, cái kia bát trọng võ sư tướng lĩnh cũng sớm cũng đang này chờ đợi, bất quá đợi đã lâu sau đó, đã thấy một thiếu niên rút kiếm mà đến, nháy mắt. Vương thành tướng lĩnh có thể xác định, cái này thiếu niên, tất nhiên là bọn họ muốn bắt người, người tới, bắt hắn, kẻ này tất nhiên biết rõ những người khác hạ lạc, tự tìm cái chết, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy kiếm mang vang lên, đám người quay đầu lại thời điểm. Lại nhìn thấy cái kia thủ thành tướng lĩnh đầu người một chia làm hai, a à, tướng quân, vì tướng quân báo thù, những quân nhân này cũng không phải tông môn những người kia có thể bằng được, sát khí bừng bừng, muốn vì chủ tướng báo thù. Nhưng là, Thần Thiên kiếm thế chấn động, băng phát ra kiếm khí, vô tình thu gạt lấy bọn họ sinh mệnh, toàn bộ Bắc Môn nhiễm nhiên biến thành nhân gian luyện ngục, làm Thái Thượng trưởng lão mang theo đông đảo thần gia đệ tử đi tới nơi này thời điểm, đều là rung động phi phàm, đi, nhìn thấy đám người toàn bộ tập hợp sau đó. Thần Thiên cũng không mập mờ, chào hỏi rời đi, muốn đi, cũng phải hỏi một chút chúng ta mới được, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là có số lớn nhân mã đột nhiên hiện ra. Nhìn cách ăn mặc hẳn là Thương Hải trấn bản thổ gia tộc, là Thương Hải trấn Mao gia, Thư gia, các huynh đệ, đừng để bọn họ chạy trốn, vì lần này vương tộc ban thưởng, những người này dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ đem tất cả tinh anh đều mang theo đi ra, bọn họ người dẫn đầu đã là võ sư cảnh giới đỉnh phong tồn tại, dạng này thực lực cũng thực đáng sợ. Có thể bọn họ căn bản liền không biết, thần gia so bọn họ trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều, đi nhanh một chút, nơi này giao cho ta, Thần Thiên nhìn đến đám người đều ngây ngẩn cả người. Không khỏi quát mắng một tiếng, hừ, tại ta Thương Hải trấn muốn đi, nghĩ hỏi một chút Thư Mỗ, cái kia Thư gia tộc trưởng đột nhiên xuất thủ, Nhưng mà, lại không đợi hắn có hành động, Thiết Hùng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, hai tay mạnh mẽ đập, cái này võ sư cảnh giới cửu trọng tộc trưởng đúng là thân thể biến mềm nhũn. Thiết Hùng hừ lạnh một tiếng, đem hắn ném đi ra ngoài, ngược lại cũng không có giết hắn, bất quá là đánh bất tỉnh thôi. Thư gia người sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ tộc trưởng thực lực thế nhưng là mạnh nhất. Thế mà cứ như vậy bại, Mao gia gia chủ tức khắc sợ, đúng là không dám tiến lên, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, các ngươi trốn không thoát, phương tộc cường giả lập tức liền sẽ đi tới ta Thương Hải trấn, đến lúc đó liền là ngươi tử kỳ, đáng tiếc, ngươi đợi không được cái nào thời điểm. Thần Thiên một kiếm tế ra, xé rách không gian mà đi, đúng là ngay tại chỗ đánh chết Mao gia gia chủ, còn lại người càng là năm bè bảy mảng, bối rối mà chạy. Phượng Giao, hủy cái này Bắc Thành nhập khẩu, chúng ta đi, Thần Thiên liên tiếp hạ đạt mấy mệnh lệnh. Sau đó mang theo Thiết Hùng bọn họ mấy người liền xông ra ngoài, một giây sau Phượng Giao chính là hủy Bắc Thành cửa thành, bất quá trước khi đi, Thiết Hùng tiểu tử kia còn tại Bắc Môn lưu lại một cái đồ vật, hỏi hắn là cái gì cũng không nói, chỉ là lộ ra một tia xảo trá tiếu dung. Sau đó không lâu, Vương Thành võ tông cường giả chạy tới, nhìn thấy Bắc Môn đúng là một vùng phế tích, giận tím mặt, thả người nhảy lên, vừa mới vượt lên tường thành, kêu to một tiếng không tốt, một giây sau ầm vang một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Bắc Môn tích hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà cái kia võ tông cường giả cũng là hôi phi yên diệt. Thiết Hùng cố ý mang theo mấy cái băng thiên oanh, cái này băng thiên oanh uy lực, Thần Thiên là cực kỳ rõ ràng, nghe được cái kia tiếng nổ mạnh đám người cũng là không nhịn được tâm thần run lên. Một chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, đến đây tam đại võ tông, hơn 10 người võ sư toàn bộ chết. Tin tức này truyền vào Vương Thành sau đó, Bách Lý Thành chủ giận tím mặt, biết được Thương Hải trấn lại chỉ là bị thần gia vãn bối tạo thành như thế. Càng là giận không chỗ phát tiết, phụ thân, thần gia tiểu bối bên trong không có người có cái này thực lực, ta hoài nghi cái kia Thần Thiên cũng ở trong đó, nhìn bộ dáng thần gia quả nhiên còn có người sống, mời phụ thân cho phép nữ nhi xuất lĩnh ảnh vệ đánh giết kẻ này. Từ khi lần trước dẫn đầu ảnh vệ đánh giết Thần Thiên thất bại sau, Bách Lý Phượng Tuyết nội tâm phảng phất có ma chướng, nhưng là để cho nàng càng thêm quyết chí tự cường tu luyện, bây giờ đã là võ sư cảnh giới thất trọng đỉnh phong, tự tin hiện tại đánh với Thần Thiên tuyệt đối có tất thắng nắm chắc. Bách Lý Thành chủ tựa hồ cũng biết rõ, cái kia gọi Thần Thiên người cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến bản thân cái này thiên tài nữ nhi, Thần Thiên bất tử, nghiệt chướng chưa trừ diệt, có thể những năm gần đây Bách Lý Thành chủ cũng không phải không có liên quan tới tiểu tử kia tin tức, lấy được phản hồi, lại là vô cùng đáng sợ. Thôi, lần này ta phái võ vương cường giả cùng ngươi cùng nhau xuất kích, Thần Thiên kẻ này chưa trừ diệt, là ta vương tộc trong lòng họa lớn, bất quá nhớ lấy không thể khinh địch. Tiểu tử kia ở Thiên Tông môn những năm gần đây, cũng có chút bản sự. Bách Lý Phượng Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp lấp lóe một cỗ sát ý, đêm ấy, Thần Thiên kinh hồng nhất kiếm, trở thành nàng trong lòng nghiệt chướng chưa trừ diệt, nàng Bách Lý Phượng Tuyết muốn chung thân sống ở cái kia bóng tối phía dưới. Đây cũng là Bách Lý Thành chủ đáp ứng nữ nhi yêu cầu nguyên nhân, lúc này, chỉ là một cái thần gia, lại có lớn như vậy năng lượng giết hỏa luyện trưởng lão, hừ, từ văn nhân ra cùng cổ ra những cái kia người sống không khó nghe ra. Cái này thần gia có cái gì tốt đồ vật, hỏa luyện nhất định là nghĩ độc chiếm, hắn chết cũng tốt, bất quá, cái này hỏa luyện chung quy là luyện ngục môn người, hơn nữa còn chết mặt khác hai cái võ vương trưởng lão, nếu là ta luyện ngục môn không được xem như mà nói, chẳng phải là nhường những tông môn khác nhìn cười nhạo, võ vương cường giả. Thế nhưng là thiếu một cái liền một cái, cho dù là luyện ngục môn, lập tức chết ba cái võ vương cũng là so sánh lớn tổn thất, môn chủ, cái kia thần gia bị đại kiếp này. Thần Thiên kẻ này ta cùng với hỏa luyện trưởng lão cũng gặp qua, hắn tính cách chỉ sợ tất về thần gia, nói không chừng, chúng ta có thể đem hắn bóp chết ở trong trứng nước. Một tên tặc nghi thử nhãn trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vừa nói như thế, toàn bộ luyện ngục môn cao tầng chấn động. Thần Thiên, từ khi tông môn đại tái trở về sau đó, người này danh tự liền giống như ma quỷ một dạng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ, cái kia luyện ngục môn môn chủ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Gật đầu đồng ý, bất quá, không thể để cho Thiên Tông bắt được chúng ta nhược điểm, nếu như phái ra thế hệ trước cường giả mà nói, không thể cho bọn hắn lưu lại miệng lưỡi. Môn chủ, nhường Diệp Trinh xuất mã, bọn họ vốn là cùng thế hệ giết Thần Thiên, cũng có thể nói là lịch luyện làm lý do, song phương cũng không nhận biết, ta luyện ngục môn cũng có thể bỏ qua một bên quan hệ. Hắn Thiên Tông còn có thể giết ta luyện ngục môn thiên tài hay sao? Tốt, nhưng Diệp Trinh đi làm chuyện này, bất quá vì lý do an toàn, phái ra một tên võ vương cường giả đi theo, Diệp Trinh, thế nhưng là hắn luyện ngục môn trọng yếu thiên tài, trước đây không lâu, cũng đã đột phá đến võ tông tam trọng, chính là luyện ngục môn ẩn tàng thiên mới, hơn nữa hắn thân phận đặc thù, lúc này, đế quốc Lạc Hà Môn, thần gia diệt. Sẽ không, thần gia không phải các người nghĩ đơn giản như vậy, sư tôn, ta tự mình đi ra ngoài một chuyến. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, tư thái không ai bì nổi, thình lình liền là lúc trước bị đưa vào Lạc Hà Môn Thần Nguyệt, hồ nháo, ngươi hiện tại chính là thời điểm then chốt, lập tức liền là tông môn hội võ, ngươi không thích hợp lộ diện, việc này, sẽ có rất nhiều đồng môn đệ tử nguyện ý vì ngươi mà đi, ngươi chuyên tâm đột phá là được, là, sư tôn, đợi cái kia lão môn chủ rời đi về sau, Thần Nguyệt ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Lạc Hà môn bên ngoài. Cái kia ánh mắt bên trong lóe ra trận trận hàn mang, thần thiên, hy vọng ngươi còn sống, ta muốn tự tay đem ngươi đưa vào địa ngục, một năm rưỡi đi qua, nàng lại là càng thêm xà hạt tâm địa. Chương 184, Linh Đồng Diệu Dụng, xâm ám đại điện bên trong, mười mấy tên hắc y nhân đứng thẳng hai bên, cẩn thận xem xét, bọn họ thân thể dĩ nhiên đều là hư ảo, toàn bộ đại điện bên trong, tràn ngập hắc sắc vũ khí, huyền diệu vô cùng, không biết điện chủ phát ra điện chủ lệnh, triệu hoán chúng ta tới cần làm chuyện gì. Một tên hắc bào nam tử trầm giọng nói ra, phải biết, điện chủ lệnh cũng đã chỉ ít có 50 năm thời gian không có bắt đầu dùng qua, nhất định là có đại sự muốn phát sinh, ha ha, không biết lần này sẽ chuyện gì phát sinh đây, an tĩnh, điện chủ đến, đoàn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên đại điện bên trong một đạo hắc ám khí tức phù hiện, trăm bận bịu bên trong đem các vị triệu tập trở về, là muốn nói cho các ngươi một kiện sự tình, chúng ta nhiều năm qua tìm kiếm đồ vật tựa hồ xuất hiện, hẳn là ở thần gia nhân thủ bên trên. Ta phái ra một môn đội ngũ, bị cái kia gia tộc toàn diệt, a, à, cái này thần gia như thế lợi hại sao? Thế mà một điện đội ngũ toàn diệt, bất quá có vật kia, nhìn đến cũng không phải phổ thông gia tộc, lão đầu tử lại là chưa từng nghe qua, nói ra thật xấu hổ, thần gia chỉ là một cái thế tục gia tộc, mạnh nhất cũng là dựa vào bí pháp mới tiến vào võ vương cảnh giới, ngược lại là hắn thần gia một cái vô cùng có thiên phú đệ tử, trong tay đúng là nắm giữ lấy 6 đầu yêu thú, trong đó một cái càng là tương đương với nhân loại tôn võ cảnh giới. Nói chuyện lão đầu là bán tôn cảnh giới, liền là cái kia thiên sứ dùng bí pháp đào tẩu ra hỏa, bất quá trước khi đi bị Mị Lâm mang đi một cái chân. Hiện tại đối bọn họ có thể nói là hận thấu xương, địa sát trưởng lão nói quả thật không tệ, cái kia lục gia yêu thú thực lực cường hãn, ngay cả con ta cũng là kém chút thua ở cái kia người thần gia trên tay, cái gì, thiếu chủ kém chút tao ngộ độc thủ. Hừ, đại nhân, liền để bản tôn tự mình đi trước một chuyến, chỉ là lục gia yêu thú mà thôi, cũng không nói chơi. Một tên tôn võ cảnh giới cường giả đúng là chủ động xin đi giết giặc nói ra, hắn vừa nói như thế, đông đảo cường giả nhao nhao mở miệng, cái kia áo đen người dẫn đầu lại là không nhanh không chậm mở miệng nói ra, việc này, cần bàn bạc kỹ hơn, ngay tại vừa mới, truyền ra bọn họ đột phá thục Nam Vương thành Thương Hải trấn tin tức, căn cứ tình báo phỏng đoán, cái kia thần gia tiểu tử hẳn là muốn dẫn một bộ phận người trở lại Thiên Tông môn. Mà chúng ta kế hoạch, tuyệt không thể để cho bọn họ trở lại Thiên Tông, kẻ này tên là Thần Thiên, đây là hắn tư liệu. Các vị có thể hành động xuống dưới, ở trên đường hắn đi qua ngăn cản, bất quá, chúng ta dù sao ở trong bóng tối, lúc này không thích hợp gióng trống khua chiêng, tam thập lục thiên cương trưởng lão phụ trách, riêng phần mình trấn giữ thục Nam Vương thành yếu đạo, mặt khác, thần gia đương nhiệm tộc trưởng Thần Phong, còn có nguyên tộc trưởng Thần Phàm, thái thượng trưởng lão ba người này đều có khả năng là bí mật hạch tâm nhân vật. Còn có Thần Thiên, còn lại thần gia đệ tử có lẽ có thể coi nhẹ, nhưng bốn người này nhất định phải bắt sống, tuân mệnh phụ thân. Chỉ là ở thuộc Nam yếu đạo ta cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà ngay ở đám người cũng đã chuẩn bị hành động thời điểm, cái kia trở về từ cõi chết thiếu chủ lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, đám người nghe tiếng mà trông, chờ lấy hắn giải đáp, Thần Thiên kẻ này, ta cùng với hắn nhận biết thời gian không dài, nhưng là ta có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không giống thường nhân. Thử nghĩ, liền chúng ta đều cho rằng bọn họ tất đi thuộc đạo về Thiên Tông, nhưng nếu như hắn hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ, đi cổ cương vực, đi qua vị Thủy Hà trở về Thiên Tông đây. Hoặc có lẽ là, hắn người thần gia liền là dự định đi cổ cương vực đây. Đám người nghe vậy, đúng là cảm thấy lớn có đạo lý, hài nhi nguyện ý tự mình tiến về cổ cương vực phương hướng cái kia thiếu chủ thỉnh cầu nói, bất qua có vết xe trước, cái kia thần bí người dẫn đầu lại là vì đề phòng một phần vạn, ta phái hai vị tôn giả cùng ngươi cùng đi, Thiên Nhi, ngươi nhưng có lòng tin. Cái kia thanh niên mỉm cười, hài nhi, nhất định không nhục sứ mệnh, cầm xuống Thần Thiên, ba ngày sau đó, thuộc Nam Vương Thành truyền đến tin tức. Có người phát hiện thần gia một đoàn người đang từng nhóm tiến về Thiên Tông, hơn nữa hiện trường có không ít người chứng kiến, huyền thường lệnh vừa ra, các lộ phục kích không ngừng, tử thương nhân số càng là triệt để thăng cấp, nhưng mà, lại không có một người gặp được cái gọi là thần gia đệ tử. Một tuần lễ sau đó, có người phát hiện ở trở về Thiên Tông Bạch Vân Trấn bên trên phát hiện thần gia đệ tử. Hơn nữa là điên cuồng một trận chiến, theo lấy thần gia tiến về Thiên Tông tin tức càng diễn ra càng mãng liệt, không ít ma quỷ ám ảnh thế lực bắt đầu ở Thiên Tông trên đường cản đường phục kích. Tin tức này, tự nhiên cũng đưa tới không ít cường giả chú ý, thậm chí vô số tông môn đệ tử đều tin coi là thật, toàn bộ tiến về trở về Thiên Tông đường phải đi qua Ô Mộc Trấn tiến hành chặn giết, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, một khi qua Ô Mộc Trấn, kia chính là Thiên Tông địa bàn, Thần Thiên người khoác nội môn đệ tử phục sức. Nếu là ở bọn hắn địa bàn tùy ý làm bậy mà nói, không chỉ có là cho một người mang đến vấn đề, thậm chí sẽ cho tông môn tạo thành ảnh hưởng, cho nên, bọn họ nhất định phải ở Ô Mộc Trấn trước đó, chặn giết tất cả thần gia đệ tử, trọng yếu nhất tự nhiên là thần thiên, Ô Mộc Trấn, mặc dù không kịp tinh thần trấn như vậy phồn hoa, nhưng cũng là thuộc nam phía dưới một cái đại trấn, Ô Mộc Trấn bên trong có tam đại gia tộc, mặc dù cũng có cường giả tỏa trấn, nhưng là gần nhất cái này Ô Mộc Trấn bên trong, lại sớm đã không ở bọn họ trưởng khống bên trong. Những ngày này đến, Ô Mộc Trấn võ giả không ngừng tăng nhiều, ngày thường đừng nói võ tông khó gặp, gần nhất cái này Ô Mộc Trấn bên trong liền võ vương cường giả đều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái, mà ở những cái này cường giả bên trong, càng là không thiếu một chút cải trang tông môn đệ tử, trong đó lấy Lạc Hà môn thịnh nhất, sư huynh, ngươi nói cái này thần thiên có thể hay không đến a? Hừ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tuyệt đối trốn không thoát, ân, nếu là đem thần thiên bắt về, đây chính là một cái công lớn. Nói không chừng còn có thể lấy được thần nguyệt sư muội thưởng thức, đến lúc đó làm một đôi thần tiên đạo lữ, đó thật đúng là thế gian chuyện tốt, sự tình đều không có hoàn thành, cũng đã có không ít người lâm vào huyễn tưởng bên trong, mà một bên khác, thuộc Nam Vương tộc, đáng chết, tin tức chẳng lẽ tiết lộ hay sao, đúng là dẫn tới nhiều người như vậy xuất hiện, cái này thần gia lúc nào trở thành bánh trái thơm ngon, tiểu thư, có không ít tông môn đệ tử ở nơi này trong đó, hai tên võ vương cường giả bao vây phía dưới. Một đạo mỹ diễm động nhân dáng người xuất hiện. Nữ tử này thình lình liền là cái kia Bách Lý Phượng Tuyết, những người kia hẳn là không biết, có lẽ chỉ là vì tranh công, hoặc là mục tiêu khác, tóm lại lần này vô luận là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta nhất định muốn tự tay giết cái kia hỗn đản, thần thiên cho Bách Lý Phượng Tuyết tạo thành bóng tối, bắt đầu ảnh hưởng nàng tâm tính, cái này chắn nàng thiên tài con đường thần thiên, giống như là ác ma tràn ngập tại trong đầu hắn, cho nên nàng tất sát thần thiên. Chỉ có hắn chết, Bách Lý Phượng Tuyết mới có thể an tâm, lúc này Ô Mộc Trấn cũng đã tụ tập đại lượng cường giả. Nhưng là người thông minh đều núp ở chỗ tối, chờ lấy làm cái kia được lợi ngư ông, đáng tiếc là, chỉ sợ tất cả mọi người ý nghĩ đều muốn thất bại, bọn họ coi là, thần gia muốn lấy được phù hộ, tất nhiên muốn tiến về thiên tông môn, vừa ra phát điểm là đúng, thần thiên ở thiên tông môn được chú ý, thậm chí có lực ảnh hưởng, cái này cũng không sai, nếu như thần gia muốn tìm một chỗ an thân, thiên tông môn thật là một cái chỗ. Nhưng là bọn họ đánh giá thấp thần gia quyết đoán, cũng xem thường thần thiên IQ, bởi vì, thần thiên căn bản không tin cái gọi là tông môn, hắn tin tưởng chỉ là bản thân, về phần cổ cương vực mặc dù hỗn loạn phiền phức, thậm chí được xưng tụng là tội ác chi thành, nhưng là lấy thần gia hiện tại tình cảnh mà nói, còn có cái gì là bọn họ không cách nào tiếp nhận đây. Người thần gia trong xương cốt có không chịu thua chấp niệm, bọn họ cũng phi thường rõ ràng, nếu như không nỗ lực chờ đợi bọn họ liền là tử vong, cho nên, những cái này truy sát người thần gia, ở Ô Mộc Trấn chờ đợi thời điểm. Thần gia thái thượng trưởng lão cũng đã xuất lĩnh thần gia đám người từng nhóm tiến nhập cổ cương vực, ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, thần gia đệ tử cơ hồ toàn bộ đều thành công trốn ra thuộc nam khu vực, đương nhiên, ngoại trừ thần thiên, hắn một đường chế tạo phiền phức, tiến về Ô Mộc Trấn. Vì liền là làm cho tất cả mọi người tin tưởng bọn họ sẽ tiến về thiên tông môn, bất quá, có lẽ tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, thần thiên lúc này đúng là Ô Mộc Trấn, mà hắn hóa thân một cái linh sư cường giả, nghênh ngang lẫn vào Ô Mộc Trấn bên trong. Bọn họ không phải muốn bắt bản thân sao? Thần thiên tự nhiên không có khả năng nhường bọn họ đạt được, tất nhiên tất cả mọi người đều ở nơi này chờ hắn, dứt khoát tương kế tựu kế, hắn chạy đến Bắc Môn, đi tới một tên tu sĩ trước mặt, người nhìn ta một chút là ai? Linh đồng lóe lên, người kia đúng là đần độn gật gật đầu, nghe ta mệnh lệnh, những ngày này hắn không ngừng tu luyện linh đồng, thăng cấp sau đó dĩ nhiên nhiều hơn huyễn thuật diệu dụng, lần này phát hiện nhường thần thiên mừng rỡ như điên, rất nhanh linh đồng liền khống chế không ít người, bất quá chỉ là khống chế những người này còn chưa đủ, hắn còn cần một cái càng mạnh tồn tại. Ở Ô Mộc Trấn đi dạo một vòng sau đó, hắn tìm được một cái lạc đàn võ tông, rất nhanh liền đối với hắn ra tay, thần thiên âm thầm điều khiển những người này. Ẩn nấp đến Ô Mộc Trấn thầm, không lâu sau đó, mặt trời lặn tây sơn, đêm tối giáng lâm, một cái võ tông cường giả đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm, hắn toàn thân áo đen cách ăn mặc, lại là nhanh chóng xuyên việt cửa thành mà đi. Không bao lâu, đêm tối phía dưới chính là có người trận trận kinh hô. Có người phát hiện thần gia đệ tử. Chương 185, cường giả đột kích. Cái gì? Phát hiện người thần gia? Tin tức này đến quá mức đột nhiên, thậm chí có người hoài nghi phải chăng quá trò đùa, nhưng là, lại có không ít người nói sinh động như thật, người thần gia muốn thừa dịp bóng đêm xông ra Ô Mộc Trấn, lại bị Ô Mộc Trấn một tên võ tông cường giả cho ngăn lại. Võ tông cường giả, đám người nghe vậy cũng là không hiểu chấn kinh, người thần gia thực lực không mạnh, lựa chọn đêm tối đột phá tự nhiên cũng là có đạo lý, mà bị võ tông ngăn lại. Cái này cũng hợp tình hợp lý, tất cả mọi người đều là điên cuồng tiến về Bắc Môn. Dù sao nơi đó là tiến về Thiên Tông đường, dù là bọn họ có chỗ hoài nghi, lại cũng không có người do dự, phải biết, bắt lấy thần gia chủ yếu nòng cốt, thế nhưng là tiền thưởng 500 nguyên thạch, cái kia cơ hồ là đồng dạng gia tộc đến mấy năm thu vào, hơn nữa, còn có thể hưởng thụ thuộc Nam Vương thành quý tộc phong hào, không có người có thể bù đắp được ở quyền thế dụ hoặc, tiểu thư, Bắc Môn phát hiện người thần gia thân ảnh, chúng ta muốn hay không? Cái kia lão giả rất là lo lắng, dù sao hắn là Bách Lý gia tộc tâm phúc, cho nên cũng biết rõ chuyến này tầm quan trọng, không, cái kia gia hỏa tuyệt đối không phải lỗ mãng như vậy người, hắn không có khả năng sẽ hành động theo cảm tính, trừ phi là hắn người thần gia lấy người sống làm mồi nhử. Vì càng nhiều người sáng tạo cơ hội, Bách Lý Phượng Tuyết hạng gì nhạy bén, nàng suy đoán thần thiên tuyệt không có khả năng lỗ mãng như vậy làm việc, một mực đối Bắc Môn gần Nam Môn, nơi đó cũng là có thể thông hướng thiên tông môn phương hướng. Ta không tin cái kia gia hỏa sẽ như vậy tùy tiện chịu chết, Bách Lý Phượng Tuyết xác thực rất thông minh, nếu như muốn trở về thiên tông mà nói, thần thiên nhất định sẽ dương đông kích tây, sau đó lợi dụng sơ hở đào tẩu, trên thực tế, Bách Lý Phượng Tuyết suy đoán chính xác, bởi vì bọn hắn vừa tới Nam Môn không bao lâu, cuối cùng lại truyền đến tin tức, Nam Môn xuất hiện thần gia đệ tử, lần này Bách Lý Phượng Tuyết đều không còn dám lãnh đạm, tự mình xuất mã tiến về Nam Thành, đến Nam Môn sau đó, quả nhiên có một nhóm trang phục qua đêm người đi đường. Cùng thủ vệ ở Ô Mộc Trấn Tam Đại gia tộc đệ tử đối kháng, trong đó một cái đúng là võ sư cảnh giới đỉnh phong, Bách Lý Phượng Tuyết căn bản không có hoài nghi, chỉ là nhìn thấy cái kia võ sư cảnh giới cường giả tối đỉnh thường có chút rung động, chẳng lẽ cái kia thần thiên cũng đã trở thành võ sư cảnh giới đỉnh phong. Cái này sao có thể, Bách Lý Phượng Tuyết căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện này thực, phải biết, nàng thiên phú và vương tộc tài nguyên, mới để cho nàng đột phá võ sư cảnh giới thất trọng đỉnh phong, thần thiên một cái nho nhỏ thần gia người, làm sao có thể như thế mạnh, huống hồ hắn mới mấy tuổi. Tuyệt đối không có khả năng, cái này hẳn là hắn gia tộc bên trong trọng yếu nhân vật, chắc chắn thần thiên cũng trong này, liền là không biết là người nào, Bách Lý Phượng Tuyết quét qua đoàn người, những cái kia người khoác giả hành nhân cực lực muốn đột phá. Thế nhưng là theo lấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, các người đi, nơi này ta tới kéo lấy, võ sư cường giả ra sức hét lớn một tiếng, sử dụng ra toàn thân chiến lực, đúng là sinh sinh muốn giết ra một con đường đến. Lúc này, kẻ đuổi giết bên trong còn không có võ tông cường giả, cho nên không có mấy người có thể đem hắn lưu lại, theo lấy hắn vừa quát, giả hành nhân lập tức liền xông ra ngoài, xông lên A, người kia hưng phấn vô cùng liền xông ra ngoài, nhưng mà, chờ đợi hắn lại là vô tình nhất kiếm. Một cỗ đáng sợ võ hồn phóng thích, chung quanh võ tu cường giả rung động không thôi, nhìn xem người kia trong đám bay ra một bóng người xinh đẹp, Bách Lý Phượng Tuyết, kia chính là Phượng Tuyết tiểu thư, quả nhiên đẹp động tâm hồn người. Bách Lý Phượng Tuyết xuất hiện, đúng là đưa tới rối loạn tương bừng, những người còn lại cũng không dám xuất thủ, rất nhanh, vương tộc liền khống chế chung quanh tất cả, những cái kia giả hành nhân cũng bị săn bắt, Bách Lý Phượng Tuyết lại là tiến lên một bước, một đạo lăng lệ kình phong đúng là đem bọn họ mạng che mặt giật xuống. Cử động này sau đó, Bách Lý Phượng Tuyết đôi mắt đẹp run lên, phát ra nồng đậm sát ý, hỗn đản, ngươi đến tột cùng là ai, ta là thần thiên, cái kia đã bị linh đồng điều khiển người dẫn đầu hồi đáp. Ngươi nói dối, ngươi căn bản cũng không phải là, ngươi rốt cuộc là người nào. Thần thiên ở nơi đâu, người thần gia lại ở nơi đâu, Bách Lý Phượng Tuyết cắn chặt răng quát mắng, ta liền là thần thiên, chúng ta liền là người thần gia a, tự tìm cái chết, Bách Lý Phượng Tuyết giận dữ, cắt lấy đầu người. Lập tức hạ lệnh vương thành người lập tức tìm kiếm, trước mắt những người này, chỉ sợ đều cùng thần gia không có quan hệ, mà cái này tự xưng là thần thiên người, là ai? Thần gia vậy mà còn có thể tìm tới vì bọn họ bán mạng người, cái này căn bản không có khả năng, phong tỏa thành trấn, tuyệt không thể để cho bọn họ chạy trốn, Bách Lý Phượng Tuyết nơi này chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, cái khác nhập khẩu cũng đều xuất hiện tình huống như vậy, thậm chí cuối cùng còn đưa tới võ vương cường giả, nhưng là không thể nghi ngờ là, cái kia đưa tới rối loạn người. Toàn bộ đều không phải người thần gia, ngược lại có không ít nhận ra, những người này đều là phụ cận tán tu. Tin tức này vừa ra, càng là dẫn tới lòng người bàng hoàng, một phen giày vò xuống tới sau đó, bọn họ chẳng những không có tìm tới người thần gia, ngược lại còn giết nhầm người, đáng giận, cái này thần thiên đảo hành nghịch thi, đúng là cho người kẻ khác chịu chết, đừng để hắn rơi xuống trong tay chúng ta, nếu không nhường hắn sống không bằng chết, thần gia người đúng là giảo hoạt như vậy, đơn giản tự tìm cái chết, toàn bộ Ô Mộc Trấn là oán niệm nổi lên. Nhưng là càng nhiều người, lại là nhạy cảm bắt được một chút tin tức. Nếu như người thần gia không có xuất hiện ở Ô Mộc Trấn mà nói, như vậy bọn họ lại đi nơi nào? Đào tẩu cái này cơ hồ không có khả năng, dù là lúc ấy tình huống hỗn loạn, nhưng là bên ngoài thành cũng đã sớm có người mai phục, nhưng căn cứ bên ngoài mai phục người nói, căn bản liền không có bất cứ người nào rời đi, cái này cũng mang ý nghĩa, người thần gia còn chưa thoát đi Ô Mộc Trấn, nhưng là, nếu như bọn họ không có thoát đi thuộc Nam Vương thành khu vực, như vậy người thần gia đây. Mặc kệ người thần gia ở nơi nào, toàn toàn bộ Thục Nam Vương Thành có thể nói là gà chó không yên, khắp nơi có thể thấy được các phương phức tạp thế lực, có ít người thậm chí căn bản không biết thần gia đến tột cùng làm sai cái gì, vì cái gì sẽ khiến vương tộc truy sát, nhưng có một chút liền đầy đủ, bắt lấy người thần gia có thể cho bọn họ hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng mà, bọn họ nghĩ bể đầu, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, thần gia đã sớm đi ngược lại, tiến về Cổ Cương vực, trước hết nhất một nhóm chỉ sợ cũng sớm đã đi đến Cổ Cương vực. Tìm kiếm điểm dừng chân, giờ phút này, ở Ô Mộc Trấn đại náo một phen thần thiên, khôi phục võ giả thân phận, đi qua Ô Mộc Sơn Cốc, tiến về Thiên Tâm Sơn Mạch, từ Sơn Mạch đường vòng tiến về Cổ Cương vực, cùng đám người gặp lại, đây chính là bọn họ nguyên bản kế hoạch, Thiên Ca, thế nào? Thần Xuyên cùng Thần Ngôn vội vàng hỏi, thần thiên gật gật đầu, không ngoài sở liệu, bọn họ hiện tại cũng ở Ô Mộc Trấn bốn phía tìm kiếm chúng ta thân ảnh, bọn họ muốn giết chúng ta, tự nhiên cũng phải trả giá đắt, linh đồng thăng cấp sau đó. Thần Thiên càng ngày càng ưa thích sử dụng loại này âm người kỹ năng, lúc trước cùng Sở Vân Phi quyết đấu thời điểm liền đồng lực quyết đấu qua, bất quá khi đó Thần Thiên đều không có phát hiện, Linh Đồng đúng là có như thế diệu dụng, bây giờ, từ du hí thế giới mang đến ba cái kỹ năng. Nghênh phong đạp tuyết, bạt kiếm thuật, Linh Đồng đều hoàn toàn phát huy ra Thần Thiên muốn hiệu quả, quá tốt rồi, Thái Thượng trưởng lão bọn họ nói không chừng cũng đã đến mục đích, Thiên Ca, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Thần Xuyên cùng Thần Ngôn bây giờ là đối Thần Thiên nói gì nghe nấy, trên đường đi bọn họ nhìn thấy không chỉ là Thần Thiên cường hãn võ lực, còn có cái kia kinh người quyết đoán năng lực, cùng kinh người mưu lược, ân, đến Cổ Cương vực, Thục Nam Vương Thành cũng không có cái uy hiếp gì, coi như là những cái kia tông môn đệ tử, cũng phải nhìn bọn họ có dám hay không đi Cổ Cương vực, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Dọc theo con đường này Thiết Hùng cũng không ít nhiệt huyết sôi trào, bất quá lần này sự tình chỉ có thể dùng trí, cho nên hắn cũng biệt khuất. Bây giờ Thiết Hùng một lòng muốn đột phá võ tông, cho nên đã sớm không thể chờ đợi, chúng ta hiện tại liền đi, Thần Thiên nói chuyện, Thần Ngôn, Thần Xuyên, Thiết Hùng bọn họ ba người quay người, nhưng mà, ngay ở một khắc đó, một đạo đáng sợ khí tức đột nhiên bắn thẳng tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thần Thiên thần sắc đột nhiên run lên, đúng là đột nhiên đem phía trước nhất Thần Ngôn kéo trở về. Sau đó linh hồn chiến giáp đột nhiên hiện lên ở quanh thân, từng đạo thanh mang lơ lửng, đem bốn người đều vây quanh ở tại bên cạnh mình. Người nào, Thần Thiên phóng xuất ra thần niệm thiên hạ, Như Lâm đại địch, cút ra đây, Thiết Hùng cũng là âm thầm vận khởi man tộc chiến thể, gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc, không sai, không sai, từ Thương Hải Trấn một đường đến đây, đúng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích, chẳng những đem những cái kia tông môn thế lực đùa bỡn xoay quanh, Thục Nam Vương Thành đúng là còn không có phát hiện. Ha ha, lợi hại, mặc cho ai nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, các người dĩ nhiên không có trở về thiên tông môn, mà là muốn tiến về Cổ Cương vực a. Thanh âm này phảng phất từ tứ phía mà đến, giống như thiên ngoại thanh âm, cho người không phân rõ hư thực cùng thật ảo. Thần Thiên nghe được đối phương mà nói, nhíu mày, ngươi là ai, đoạn đường này mà đến, Thần Thiên ngược lại cũng không cho rằng bản thân kế hoạch là hoàn mỹ, bất quá, đối thủ có thể xem thấu bản thân kế hoạch, đồng thời trước kia ở trong này mai phục. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, người kia đến tột cùng là ai, chúng ta gặp qua, thoại âm rơi xuống, hư không bên trong ba đạo thân ảnh phù hiện. Bọn họ đúng là lăng không lơ lửng ở giữa không trung, ngoại trừ trung gian mở miệng cái kia tuổi trẻ thanh âm bên ngoài, mặt khác hai cái hắc y nhân, đúng là cho Thần Thiên bọn họ một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Chương 186, uy bức lợi dụ, Thiên Tâm Sơn Mạch U Cốc bên trong, đột nhiên xuất hiện ba cái thần bí nhân, cho Thần Thiên đám người một cỗ to lớn cảm giác áp bách, ba người kia hư không bên trong nâng lên bước chân, đúng là trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bốn người trong lòng giật mình. Căn bản liền không có thấy rõ ràng ba người này là như thế nào hành động, ý thức được thời điểm, đối phương cũng đang bản thân trước mắt, hai người này thực lực, nhưng Thần Thiên bọn họ cảm thấy không ổn, Thiết Hùng, chiến đấu bắt đầu. Người bất kể cái khác, mang theo ta hai cái kia huynh đệ chạy trốn, có bao xa trốn bao xa, sau đó sự tình người ta cũng nói không rõ ràng, nửa năm sau, Thiên Tông môn gặp lại, chỉ là trong nháy mắt, Thần Thiên liền làm ra phán đoán, hai người này thực lực rất mạnh, mạnh đến hắn có loại cảm giác bất lực. Hai cái hắc y lão giả tiến lên một bước, khí tức hùng hậu vô cùng, người thần gia, cùng chúng ta đi một vòng a, chống cự mà nói, các ngươi kết quả có thể sẽ thảm hại hơn, hai cái lão giả phóng xuất ra một cỗ đáng sợ khí tức. Nháy mắt đem chung quanh không gian đều cho toàn lực áp xúc, chỉ là một sát na, bốn người phân biệt tiếp nhận cái kia đáng sợ lực lượng, bị đánh bay ra ngoài, Thần Thiên cùng Thiết Hùng tương đối tới nói còn tốt điểm, nhưng Thần Ngôn cùng Thần Xuyên lại là một ngụm máu tươi nôn đi ra, bất quá bọn họ ngược lại cũng nhạy bén. Lập tức uống Thần Thiên đưa cho dược vật, còn không đến mức mất mạng, cái này là tôn võ cảnh, chân chính tôn võ cường giả, cái kia siêu việt võ vương khí tức, tăng thêm bọn họ đã từng cảm thụ hơn nửa tôn cường giả thực lực. Tức khắc đánh giá ra, hai cái này hắc y nhân rõ ràng là chân chính võ tôn cảnh, tôn võ cảnh, ở toàn bộ thiên phủ đế quốc đều là tuyệt đối cường giả, thậm chí có thể nói là toàn bộ thiên phủ đế quốc mệnh mạch, mà trở thành tôn cường giả, đều là cái thế giới này ẩn sĩ, thần thiên cũng không phải không có gặp qua, tuyệt lão, ảnh lão, tả lão những khả năng này đều là tôn cảnh giới, nhưng mà, lần thứ nhất đối mặt có sát ý tôn võ cường giả, cho dù là hắn, đều cảm thấy kinh hãi, cái này dù sao là tôn võ cường giả. Cũng không phải võ vương, bọn họ một cái ý niệm trong đầu, có lẽ liền có thể đem bản thân giết chết, các người cũng đừng quá sợ hãi, nếu như các người đồng ý nói cho chúng ta người thần ra cái khác hạ lạc, hoặc có lẽ là đưa người thần ra nắm giữ cái kia đồ vật, bản tôn có lẽ tâm tình tốt, liền thả các ngươi, dù sao, ngươi một cái nho nhỏ thần ra, cũng không có tư cách nắm giữ như thế tuyệt thế bảo vật không phải sao. Hơn nữa, các ngươi thiên phú trước mặt không sai, gia nhập chúng ta mà nói, ngày khác thành tựu tôn võ cũng có chút ít khả năng, hai cái kia tôn võ cảnh giới kẻ sướng người họa, mà trung gian người thanh niên tựa hồ cũng là tâm niệm khẽ động, thức thời làm tuấn kiệt, thần thiên, ngươi là người thông minh, ngươi cùng chúng ta đối kháng không cái gì chỗ tốt. Tuổi trẻ nam tử nhìn xem thần thiên, trong lời nói, có chút chờ mong thần thiên có thể bị thu phục, nghe được bọn họ mà nói, bốn người sững sờ, muốn bọn họ phản bội gia tộc. Nói cho bọn họ tộc nhân chỗ ẩn thân, còn muốn giao ra thần ra nắm giữ đồ vật, trước không nói thần xuyên cùng thần ngôn có biết hay không, coi như biết rõ, thì tính sao. Bốn người xanh mặt, thần thiên lạnh lùng nói ra, muốn chúng ta phản bội gia tộc, nhận giặc làm cha. Làm không được, cái này cơ hồ là ba người xé rách thanh âm hò hét đi ra. Mà Thiết Hùng không có nói, chỉ là ánh mắt kiên định cùng ở thần thiên sau lưng, hắn há lại là bán bạn cầu vinh người. Có đúng không, cái kia thực sự là đáng tiếc, chặt đứt bọn họ tay chân mang trở về đi, cái này thần thiên hẳn là hắn thần gia trọng yếu nhất người, đến lúc đó tất nhiên có thể đem người thần gia bước ra đến trong đó một tên tôn võ cảnh giới cường giả tê liệt nói ra, phảng phất, ở trong mắt của hắn thần thiên liền cùng run dế một dạng nhỏ bé, thậm chí không có tồn tại cảm giác, Thiết Hùng, các ngươi đi, nơi này ta tới ngăn cản. Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, ngươi tới ngăn cản, ngươi một cái nho nhỏ võ tông, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Một tên tôn võ cảnh cường giả đột nhiên xuất thủ, chỉ là phổ thông một kích, lại hàm chứa cuồn cuộn bốc lên ngàn vạn lực lượng, Mị Lâm tỷ, thần thiên thấp giọng vừa quát, đột nhiên hư không bên trong, một đạo uyển chuyển dáng người phù hiện, cái kia gợi cảm linh lung tư chất tràn ngập dụ hoặc, hừ, chỉ là một cái yêu thú, ta nhân tộc thế giới còn không tới phiên ngươi tới dương oai, trong đó một tên tôn võ cường giả quát mắng một tiếng. Hùng hậu lực lượng cùng Mị Lâm đối oanh, Mị Linh thực lực không tệ. Nhưng là, cái này tôn võ cảnh cường giả càng là bá đạo vô cùng, lực lượng một vòng tiếp một vòng, không ngừng chấn động đi ra, không hổ là lục gia yêu thú, nhưng là, người hẳn không có cái khác lục gia yêu thú a. Một cái khác tôn võ cường giả cười lạnh một tiếng, nhàn nhã dạo chơi đi tới thần thiên bên người, một bộ đại cục đều nắm trong tay xu thế, các người đi, ta tới kéo dài thời gian, mặc dù không có lục gia yêu thú. Nhưng là Hồ Nguyệt thực lực có thể so với võ vương đỉnh phong, có lẽ vẫn chưa tới nhân loại bán tôn cấp độ, nhưng là liên hợp hoang vu chiến hổ, phượng giao mà nói, tất nhiên sẽ có sức đánh một trận, huống hồ, tiểu mặc cũng là to lớn sức chiến đấu, không, thiên ca, chúng ta lưu ở nơi này, ngươi đi. Ta tới vì ngươi kéo dài thời gian, thần xuyên cùng thần ngôn đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng minh bạch, chỉ có thần thiên sống sót, thần gia mới có báo thù rửa hận ngày nào đó, Thiết Hùng, mang ta hai cái huynh đệ rời đi nơi này, lập tức. Lập tức, thần thiên quát mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy sốt ruột, mặc dù tam đại võ vương cấp bậc yêu thú ngăn cản phía trước, nhưng là đám người này còn có một người chưa xuất thủ, người này cũng không cho phép khinh thường, Thiết Hùng nhìn chằm chằm thần thiên một cái. Mạnh mẽ dậm chân, chính là lôi kéo hai người kia chạy hết tốc lực ra ngoài, thần ca, bảo trọng, có lão phu tại, cũng muốn đi. Cái này tôn võ cường giả đúng là xé rách không gian, muốn đem bọn họ kéo trở về, bất quá thần thiên có thể nào nhường hắn toại nguyện. Hồ Nguyệt xuất thủ. Đáng sợ ngập trời chi hỏa phóng xuất ra, trong nháy mắt bao vây cái này tôn võ cường giả, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại làm cho Thiết Hùng bọn họ thành công thoát đi, ngăn lại lão nhân này, Hồ Nguyệt phóng xuất ra yêu hồ chi uy, hoang vu chiến hổ cùng phượng giao cũng là trùng thiên giống to, mặc dù đối thủ là tôn võ cảnh giới cường giả, bất quá ba đầu yêu thú liên thủ phía dưới, trong lúc nhất thời đúng là trở thành ngang tay kết quả, ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi, nhưng là thần thiên, ngươi có hay không nghĩ tới. Làm ngươi bại lộ những cái này yêu thú thời điểm, mang ý nghĩa có chút sự tình cũng đem bại lộ, cái kia thanh niên hắc bảo nhân nhìn về phía thần thiên, ngươi đến tột cùng là ai, thiên tông môn cấm địa, diễn thiên linh quả bị yêu thú cướp đi sự tình, chỉ có thiên tông môn tiến vào mật địa đệ tử mới biết được, thần thiên, ngươi mặc dù có yêu thú chỗ dựa, nhưng là, ngươi cuối cùng là một người, một khi diễn thiên linh quả sự tình truyền đi, coi như thủ hộ giả muốn bảo vệ ngươi, tông môn chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thiên tông không phải mặc ra. Cũng không phải thủ hộ giả định đoạt, nếu như ngươi về thiên tông, những cái này yêu thú tin tức chuyển trở về, nói không chừng liền Thiên Tông đều muốn đối với ngươi xuất thủ, huống hồ, ngươi thần gia có bảo vật sự tình chỉ sợ cũng sẽ chuyển đi, hôm nay dưới to lớn, liền ngươi chỗ dung thân đều không có, ngươi gia nhập chúng ta, chẳng những trên đời này không có người dám động ngươi, ngươi thần gia nếu là giao ra vật kia, còn có thể bảo ngươi toàn tộc. Mà lấy ngươi thiên phú, tương lai nhất định là bản thiếu chủ phụ tá đắc lực, ta coi trọng ngươi, thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, tiếp tục đấu, ngươi cái kia ba đầu yêu thú là nhất định nhận trọng thương, chỉ cần ta hai cái tôn võ đưa ra một người, đây cũng là ngươi tử kỳ, nhưng là, gia nhập ta bộ hạ, chẳng những có thể bảo đảm ngươi thăng chức rất nhanh, còn có thể đưa ngươi tiềm lực phát huy ra to lớn nhất, đây là một vốn bốn lời sự tình, ngươi là người thông minh, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Cái kia thanh niên tiếp tục hướng dẫn, Thần Thiên cười lạnh, ngươi lại muốn lôi kéo ta, tựa hồ cũng phải lộ ra bản thân thành ý a. Ta ngay cả ngươi chân diện mục là ai đều không biết, người kia sững sờ, sau đó cười, ngươi bất quá là muốn biết ta thân phận mà thôi, thôi, ta liền cho ngươi nhìn xem. Nói xong cái kia mũ trùm gỡ xuống, trước mắt đúng là một trương quen thuộc mà xa lạ mặt, Thần Thiên xác nhận biết cũng gặp qua, bởi vì hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này nam nhân lại là hắn, vì cái gì? Thần Thiên hỏi một câu. Cái kia nam tử cười cười, vì cái gì? Ngươi nghĩ hỏi cái gì đâu? Hỏi ta thuộc về phương nào thế lực, hoặc có lẽ là vì cái gì sẽ gia nhập Thiên Tông? Không, ta chỉ là muốn nói, vì cái gì ngươi muốn châm đối thần gia, trước mắt cái này nam nhân, tên là Hạ Thiên, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này đạo lý ngươi hẳn là minh bạch. Thần Thiên, nói cho ta biết ngươi quyết định đi, trước không cần phải gấp gáp trả lời, bởi vì ngươi trả lời sẽ quyết định ngươi sinh tử. Cái kia thanh niên khôi phục diện mạo, lại là lộ ra dữ tợn răng nanh. Chương 187, Linh Võ Thánh Điện. Thần Thiên, ngươi có thể không cần phải gấp gáp trả lời ta, bởi vì ngươi trả lời sẽ quyết định ngươi sinh tử. Hạ Thiên tự tin, nhưng lại không phải mù quáng, hắn nói ra lời, cũng là đi qua một phen châm trước sau đó mới mở miệng. To lớn Thiên Tông môn bên trong, không có người nào có thể vào được mắt hắn, coi như là Phong Hạo, Hạ Thiên cũng không phải là xem trọng, chỉ có Thần Thiên hắn là rất xem trọng một cái, thậm chí hắn cho rằng Thần Thiên tương lai thành tựu thậm chí tại Vũ Vô Tâm hoặc là Kiếm Lưu Thương phía trên. Nói thực ra, hắn có lòng yêu tài, tiến vào Thiên Tông thứ nhất là vì lấy được diễn thiên linh quả không giả, nhưng trên thực tế hắn cũng là âm thầm bồi dưỡng bản thân tương lai tử sĩ. Thần Thiên mặc dù tuổi trẻ, nhưng Hạ Thiên tin tưởng, hắn sau này nhất định có thể có một phen tạo nên, cho nên hắn không vội, ngược lại nhường Thần Thiên suy nghĩ thật kỹ một phen, bởi vì Hạ Thiên tự tin hắn không có lý do cự tuyệt, không cần suy tính, đêm đó ngươi đối ta người thần gia xuất thủ, cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta là địch không phải bạn. Nhưng mà nhường Hạ Thiên hoàn toàn không nghĩ tới là, Thần Thiên rất thẳng thắn liền cự tuyệt, là, không có bất kỳ do dự nào, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Hạ Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, ngữ khí có chút không khoái, ngươi biết rõ cái này cự tuyệt mang ý nghĩa cái gì sao? Ngươi sẽ bởi vậy mất mạng, mà ngươi thần gia sẽ tại toàn bộ linh võ đại lục không có chỗ dung thân, những lời này là uy hiếp, nhưng Hạ Thiên tự tin có cái này bản sự, Thần Thiên lại cười, không có chỗ dung thân. Cười nhạo. Cái này linh võ đại lục đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn, người Hạ Thiên chẳng lẽ được chứng kiến hay sao? Hơn nữa, ta cũng không cho rằng ta lại ở chỗ này mất đi tính mạng, Thần Thiên, ta thừa nhận ngươi rất có thiên phú, có thể ngươi không khỏi quá ngây thơ, ngươi thật sự muốn cùng ta đối kháng sao? Ta sau lưng thế lực, cho dù là Thiên Tông môn cũng đắc tội không nổi, có lẽ ngươi không biết, ta có thể nói cho ngươi, ta chính là linh võ thánh điện thiếu chủ, linh võ điện thực lực mạnh bao nhiêu, đánh cái so sánh a. 10 cái Thiên Tông môn ở trong mắt ta đều không đáng giá nhắc tới, ngươi minh bạch cái này mang ý nghĩa cái gì sao? Ngươi gia nhập ta bộ hạ, sẽ có lấy không hết tư, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, thậm chí tương lai ta trở thành điện chủ thời điểm, ngươi đều có thể làm phó điện chủ, dạng này cơ hội ngươi thật muốn từ bỏ sao? Hạ Thiên thậm chí chủ động bại lộ bản thân thân phận, còn nhận lời về sau hắn trở thành điện chủ thời điểm, Thần Thiên tất nhiên là phó điện chủ, đi theo mà đến hai cái tôn võ cảnh giới cường giả cũng là âm thầm chấn kinh. Cái này Thần Thiên đến tột cùng có tài đức gì, thế mà bị thiếu điện chủ coi trọng như thế, những lời này cho dù là hai cái này lão đầu tử nghe đều là vô cùng ghen ghét, linh võ thánh điện. Thần Thiên lại là chưa nghe nói qua cái này thế lực, nhưng là đối phương theo liền là bán tôn võ vương tôn võ cường giả xuất hiện, tất nhiên nội tình thâm hậu, linh võ thánh điện, Thần Thiên, giết bọn họ, nhưng mà, Thần Thiên bên trong thế giới kiếm lão nghe được đám người này đến từ linh võ thánh điện thời điểm, đúng là không chút do dự nhường Thần Thiên giết bọn họ, kiếm lão. Bọn họ cùng ngài từng có ân oán. Rất phức tạp, linh võ thánh điện, không nghĩ đến vạn năm qua đi, bọn họ còn tồn tại, kiếm lão cảm xúc rất là phức tạp, Thần Thiên cũng sẽ không nhiều lời, trước không nói, hắn vốn là sẽ không đáp ứng gia nhập đối phương, Lăng Tiêu ra khỏi vỏ, một cỗ to lớn khí thế phóng xuất ra, nháy mắt kiếm thế đại viên mãn, ngươi thật sự muốn cùng ta đối kháng sao? Có lẽ là ngươi không hiểu rõ lắm Linh Võ Thánh Điện cường đại, Thần Thiên, ngươi quá vô tri, mắt ngươi hẳn là thả lâu dài một chút, chỉ là một cái thiên tông môn tính cái gì? Hạ Thiên có chút tức giận, là, hắn không nghĩ tới Thần Thiên sẽ cự tuyệt hắn đề nghị, càng không nghĩ tới cái này nam nhân ở dưới tình huống như vậy còn dám rút kiếm đối mặt. Ta Thần Thiên mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng là hiểu được uống nước tư nguyên, thiên tông môn những người khác ta mặc kệ, nhưng là tuyệt lão tả lão đám người đợi ta ân trọng như núi. Ngươi để cho ta phản bội thiên tông, ta làm không được, gia nhập cửu nhân thế lực, ta càng không làm được, hôm nay dưới chỗ nào có cả một đời địch nhân, chỉ có lợi ích mà thôi, Thần Thiên, ngươi thật sự muốn minh ngoan bất linh. Hạ Thiên nỗ lực thuyết phục Thần Thiên, nhưng kết quả hiển nhiên nhường hắn thất vọng rồi, cái kia nam nhân kiên nghị ánh mắt chưa từng có nửa điểm cải biến, bất nói nhiều lời, xem kiếm, thoại âm rơi xuống, kiếm hoa chấn động, một đạo huyền diệu kiếm khí trùng thiên mà lên, cái này rõ ràng là kinh tuyệt kiếm nhất kiếm tuyệt trần, bất quá uy năng lại sớm đã là đại viên mãn, kiếm ra thanh âm rít gào, không khí chấn động, nhìn thấy cái kia chạm mặt tới kiếm khí, Hạ Thiên có chút thất vọng lại có chút ảo não. Cái này Thần Thiên dĩ nhiên cự tuyệt, còn đối bản thân xuất thủ, kiếm thế đại viên mãn. Kiếm thế nhập vi đều không cần, Thần Thiên, ngươi không khỏi quá coi thường ta a, thôi, đã ngươi minh ngoan bất linh, ta liền để ngươi nhìn xem, ngươi cùng ta ở giữa cái kia không thể vượt qua cái hào rộng a. Đạm nhiên thoại âm rơi xuống, trước mặt một đạo kiếm khí, cũng là bị Hạ Thiên tiện tay đánh nát, vẻn vẹn tiện tay vung lên, lại đem ta vận sức chờ phát động nhất kiếm tuyệt trần đánh tan. Cho dù là Thần Thiên, trong lòng cũng là một trận không hiểu hoảng sợ, nhìn thấy Thần Thiên ngắn ngủi thất thần, Hạ Thiên lại là nổi lên tự tin tiếu dung, liền hơi để ngươi thể nghiệm một cái gì là tuyệt vọng a, có lẽ, ngươi tại kiến thức đến ta cường đại sau đó sẽ thay đổi chủ ý cũng nói không chừng. Hạ Thiên không tiếp tục ẩn giấu, một cỗ cường hãn đến cực điểm lực lượng bộc phát ra, trực tiếp từ võ tông bắt đầu, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, thẳng đến lục trọng lúc mới đình chỉ, Hạ Thiên niên kỳ tuyệt sẽ không vượt qua 25. Nhưng là, hắn cũng đã là võ tông lục trọng cấp bậc cường giả, hơn nữa, thân làm Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, tất nhiên nắm giữ không phải người biết át chủ bài, mặc dù khoảng thời gian này Thần Thiên thực lực cũng là tăng nhanh như gió, nhưng hắn chỉ là nhị trọng võ tông mà thôi, cùng Hạ Thiên vẫn có không nhỏ chênh lệch. Tiểu tử, ngươi nếu gọi ta một tiếng lão đại, ta vẫn là miễn cưỡng có thể giúp ngươi nha. Tiểu Mặc cái kia ra hỏa truyền âm cho Thần Thiên, đến hiện tại đúng là còn không quên bỏ đá xuống giếng. Sắc cầu, cho ta thành thật một chút, nhớ kỹ ta mới là ngươi lão đại, ngươi nghe cho ta, ngươi nếu có cơ hội, liền đi đánh lén cái kia tôn võ lão đầu, đừng nói với ta ngươi làm không được mà nói, ta đời này xem thường ngươi. Thần Thiên biết rõ, kích thích Tiểu Mặc là phương pháp tốt nhất, hừ, tiểu gia sợ qua người nào, đừng nói một cái nho nhỏ tôn võ cảnh, tiểu gia năm đó đi theo chủ nhân trộn lẫn thời điểm, đó là một bàn tay một cái đại đế cường giả, cái này nho nhỏ tôn võ cảnh giới ta còn không sợ. Nhìn chúng ta người nào đánh trước bại đối thủ, Tiểu Mặc cái kia ra hỏa khí tức cũng cực kỳ ẩn nấp, thậm chí Hạ Thiên cùng hai cái kia tôn võ cảnh giới cường giả, đều không có chú ý tới hắn tồn tại, nhưng trên thực tế, Tiểu Mặc ở mật địa cũng đã đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, chỉ là bởi vì có Ngụy Lâm cùng những yêu thú khác tại, ra hỏa này lười nhác xuất thủ mà thôi, đây cũng là Thần Thiên hắn cơ hội duy nhất. Tiểu Mặc là ngũ giai hậu kỳ, tu vi kỳ thật cùng Hồ Nguyệt tương đương, hai người đều chỉ là nửa bước tôn võ cảnh giới. Cùng chân chính tôn võ cảnh giới có khác biệt một trời một vực, chỉ là, Tiểu Mặc cùng Thần Thiên một dạng là dị loại, làm sao, người cũng đã từ bỏ chiến đấu sao? Nhìn thấy Thần Thiên ngây người, Hạ Thiên dương dương đắc ý, dù sao lục trọng võ tông cùng nhị trọng võ tông là hai loại khái niệm, Thần Thiên mặc dù có vượt cấp khiêu chiến ưu thế, nhưng là chẳng lẽ hắn Hạ Thiên liền không có sao? Cho nên, một trận chiến này, tại Hạ Thiên nhìn đến, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, chỉ cần ngươi hiện tại gật đầu, trước đó ta nói chuyện vẫn như cũ có hiệu quả, Thần Thiên, đây là ta cho ngươi cơ hội, cũng có thể nói là ngươi duy nhất đường sống, dù là hôm nay ngươi may mắn chạy trốn, ngươi cũng đem sống ở chúng ta Linh Võ Thánh Điện trong đuổi giết, lại nói, bản thiếu chủ tự mình xuất mã, ngươi cũng không có khả năng trốn được, Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ, cái gọi là thiên tài, đều thích như thế tự biên tự diễn. Chẳng lẽ là nói nhiều sao? Thần Thiên cười lạnh, nhìn đến, chỉ có thể để ngươi kiến thức một cái giữa chúng ta chênh lệch, siêu, Hạ Thiên thoại âm rơi xuống đồng thời, một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng đột nhiên hiện lên, không phải Thần Thiên không có làm tốt trong lòng chuẩn bị, mà là đối phương tốc độ quá nhanh, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, ầm một tiếng phần bụng cũng đã chịu một quyền kia trọn vẹn vạn cân lực đạo, nháy mắt đem Thần Thiên đánh bay ra ngoài, va chạm lực lượng, nhường hắn không nhịn được phun ra một ngụm nhiệt huyết. Nhưng Thần Thiên dù sao cũng là đi qua thiên trùy bách luyện cửu tử nhất sinh đi ra người, lập tức ở không trung ổn định bản thân thân hình, nhưng mà, tại thất bại chốc lát, phía sau truyền đến xâm nhiên lạnh lùng thanh âm, ngươi quá chậm, câu này lời nói rơi xuống đồng thời, Thần Thiên chỉ cảm giác mình đầu nhận lấy trọng thương, ầm một cái, đợi đến ý thức chuyển biến tới thời điểm, hắn cả người cũng đã bay ra ngoài, mà Hạ Thiên lại là dạo chơi nhàn nhã, hướng về hắn chậm rãi đi tới, hiện tại, ngươi ý thức được cùng ta ở giữa chênh lệch sao? Sống hay chết, liền nhìn ngươi cuối cùng trả lời, cái kia u nhiên thanh âm vang lên, lại giống như là đối Thần Thiên tuyên án. Chương 188, Nhập Vi Ngộ Kiếm, làm ta lựa chọn chiến đấu một khắc kia trở đi, ta liền sẽ không cải biến bản thân làm ra quyết định. Thuấn túc, Thần Thiên cũng không phải mặc người thịt cá ra hỏa, mặc dù Hạ Thiên rất mạnh, nhưng hắn cũng không yếu, nếu là tương đối tốc độ, như vậy thì dùng phương diện tốc độ ưu thế đến chiến đấu. Nhìn thấy Thần Thiên biến mất một khắc kia, Hạ Thiên không khỏi cười lạnh, Vũ Vô Tâm cái kia ra hỏa liền hắn vũ ra thân pháp đều cho ngươi, nhìn đến các ngươi ở giữa quan hệ tựa hồ không sai. Bất quá, ngươi cho rằng liền bằng ngươi tốc độ có thể cùng ta so sánh sao? Thần Thiên xuất hiện nháy mắt, kiếm khí phóng thích, nhưng là đồng thời, Hạ Thiên đột nhiên biến mất. Công kích rơi vào trên mặt đất lưu lại thật sâu vết kiếm, một giây sau, hắn đột nhiên xuất hiện ở Thần Thiên hậu phương, đúng là không cần bất kỳ vũ khí nào một quyền oanh kích mà đến. Siêu, quỷ dị một màn lần nữa trình diễn, ở cái kia to lớn trong chiến trường, đúng là nhìn thấy hai người không ngừng đan xen thân ảnh, Thần Thiên đối Thuấn Túc tu luyện chưa bao giờ lãnh đạm, lúc này cũng là tiếp cận đại thành tốc độ. Nhưng mà, Hạ Thiên cái kia ra hỏa bộ pháp lại là càng thêm quỷ dị, hoàn toàn không cách nào bắt, nhưng Thần Thiên điểm dừng chân, đối phương lại thấy rõ ràng. Vô luận là bản thân sáo lộ hay là kiếm thuật kỹ xảo, đều bị Hạ Thiên mò được thanh thanh sở sở. Gia hỏa này ở Thiên Tông môn lúc, chỉ sợ thấy được bản thân không ít chiến đấu, cho nên đối bản thân phương thức chiến đấu đúng là hiểu rõ như vậy. Nói không chừng, còn cố ý diễn luyện qua cùng bản thân đối chiến phương pháp, nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt vẫn treo tiếu dung. Thần Thiên dĩ nhiên sinh ra không cách nào chiến thắng suy nghĩ, nhưng ý niệm này cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Hạ Thiên cường đại, ngược lại kích thích Thần Thiên huyết tính. Cái kia gặp mạnh thì mạnh tính cách, ngược lại hiện lên nồng đậm chiến ý, dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Hạ Thiên thấy được Thần Thiên ánh mắt, điều này cũng làm cho hắn càng thêm thưởng thức Thần Thiên, có thể dạng này thiên tài cuối cùng muốn cùng bản thân là địch. Linh Đồng, nguyên bản Thần Thiên không cách nào cùng lên Hạ Thiên tốc độ, nhưng là thông qua Linh Đồng đền bù cái kia nguyên bản chênh lệch, kiếm trong tay cũng càng ngày càng linh lực, phương thức chiến đấu cũng càng ngày càng cuồng bạo, liền là hiện tại, hai người thân ảnh hai bên giao thoa, dừng lại nháy mắt, một giây sau lại sẽ biến mất. Liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Thiên trường kiếm đổi sang tay trái, đột nhiên một kiếm giết ra, Hạ Thiên hiển nhiên không nghĩ tới, còn có thể có dạng này phương thức chiến đấu, ở cái kia trong nháy mắt, Thần Thiên thế mà thanh kiếm đổi đến tay trái, mà tay phải lại cùng bản thân đột nhiên đối quyền, Hạ Thiên thân thể bị kiếm khí chấn bay ra ngoài, mặc dù không có nhận rõ ràng tổn thương, nhưng hiển nhiên khiếp sợ đến, không chỉ là Hạ Thiên, Thần Thiên biểu hiện, khiến hai tên tôn võ cảnh giới cường giả cũng cảm nhận được kinh ngạc. Trong lòng càng là không khỏi sợ hãi thán phục, chỉ là một cái thần gia, đúng là đi ra như thế một cái tuyệt thế thiên tài, nói thực ra, ngươi biểu hiện để cho ta kinh ngạc. Hạ Thiên đỡ được một kích này, lại không có lập tức khởi xướng công kích, ngược lại khen ngợi nhìn về phía Thần Thiên, để ngươi kinh ngạc mới còn có rất nhiều. Thần Thiên đang chiến đấu đồng thời, cũng đang quan sát cục thế trước mắt, thần niệm thiên hạ cơ hồ bao trùm chung quanh tất cả không gian, xác thực, hai đại tôn võ liên thủ, hắn có lẽ không trốn thoát được, nhưng chỉ cần Tiểu Mặc thành công đánh lén một tên tôn võ cường giả mà nói, Thần Thiên có tự tin có thể rời đi, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, đến lúc kia, lúc này Tiểu Mặc cũng đã lặng yên im ắng lẫn vào tam đầu dao long lông sợi thô bên trong, rất tốt ẩn giấu đi bản thân thân thể, chỉ cần cái này tôn võ cảnh giới cường giả hơi không cẩn thận, liền sẽ trả giá đắt. Thần Thiên, ngươi thật làm cho bản thiếu chủ lau mắt mà nhìn, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chúng ta có thể kết làm khác giới huynh đệ, sinh tử cùng làm, phúc họa cùng hưởng, Linh Võ Thánh Điện là có dã tâm tồn tại, mà hắn Hạ Thiên càng là có lâu dài mục tiêu, thậm chí Liên Vân Sương Mù hắn đều không được nhìn ở trong mắt, nhưng đối Thần Thiên lại là 10 phần xem trọng, lúc này nói ra lời, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng người như vậy mới càng đáng sợ hơn, nếu như vẻn vẹn vừa mới một cái, Hạ Thiên liền giận tím mặt mà nói, như vậy cái này Hạ Thiên cũng cuối cùng chỉ là một cái bình thường thiên tài thôi. Hắn tâm cơ lòng dạ lại là nặng như vậy, dưới tình huống như vậy, còn có thể đưa ra kết làm khác giới huynh đệ, có lẽ đổi lại những người khác đều sẽ động tâm, nhưng Thần Thiên lại nhạy cảm phát giác được, Hạ Thiên cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, người này đáng sợ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ta mà nói cũng chỉ nói nơi này, Hạ Thiên không có giống trước đó nhiều như vậy nói, hắn lời nói cũng đã nói đến tình trạng này, nếu như Thần Thiên lại không thức thời mà nói, dù là lại không đành lòng, cũng phải đem hắn bóp chết, dù sao, một khi nhường người này chạy trốn mà nói, tương lai lại là Linh Võ Thánh Điện kình địch, nếu như không phải lập trường khác biệt, chúng ta có lẽ lại là bằng hữu, Thần Thiên ánh mắt cũng vô cùng chân thành tha thiết, đáng tiếc là bọn họ cuối cùng lựa chọn là một cái khác biệt lập trường, thực sự là đáng tiếc, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ làm một cái nhạy bén quyết định, tất nhiên như thế, ta không có lý do gì để ngươi đào tẩu, bởi vì ngươi tất nhiên sẽ trở thành ta Linh Võ Thánh Điện kình địch. Cho nên, để tỏ lòng ta đối với ngươi coi trọng, liền để cho ta tự tay giết ngươi đi, chết là ngươi, kiếm thế nhập phi, bỗng nhiên, thiên địa ảm đạm, toàn bộ mặt đất cuốn lên một trận vòng xoáy, chung quanh trận trận cát bụi bay đung đưa. Thần Thiên trong tay một kiếm đột nhiên thành hình, phía sau một cỗ hắc sắc cử kiếm phù hiện, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, kiếm thập tam thức, Thần Thiên nhắm lại hai mắt, kiếm thập tam trước ngũ thức, giống như là hình ảnh một dạng, rõ ràng trình lên trong óc, giờ phút này hắn mượn nhập vi chi cảnh. Tiến nhập một cái rất huyền diệu trạng thái, phảng phất, có thể cùng kiếm trong tay tiến hành câu thông một dạng, nhất kiếm động sơn hà, hai kiếm chạm đầu thú, tam kiếm phá thiên hoang, tứ kiếm thiên địa biến ngũ kiếm cửu tiêu động lăng tiêu kiếm liền giống như nắm giữ linh tính. Nương theo lấy Thần Thiên than nhẹ, dầu có tiết tấu rung động, Thần Thiên giờ phút này cũng triệt để cùng thiên địa, cùng kiếm, cùng chung quanh tất cả hòa thành một thể, nhập vi cảnh giới trung cấp. Hạ Thiên trong lòng khẽ run lên, mặc dù quý tài, nhưng hắn lại sẽ không lại mời Thần Thiên, cơ hội, hắn đã cho qua, loại này thiên tài, cuối cùng muốn hủy ở trong tay bản thiếu chủ sao. Hạ Thiên tự tin, dù là Thần Thiên triển lộ ra trung cấp nhập vi cảnh giới, có thể ở trong mắt của hắn vẫn như cũ không có ý nghĩa, giờ phút này. Thần Thiên đã đem ép xương kỹ năng sử dụng đi ra, hơn nữa lấy kiếm thập tam thức trước ngũ thức xem như thôi diễn, phảng phất đang lĩnh ngộ cái gì, đi qua hồi lâu, chỉ thấy Thần Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, ngươi tự tin, nhưng bởi vì phần tự tin này, ngươi có lẽ sẽ mất đi tính mạng cũng nói không chừng, tại sao? Hạ Thiên không những không giận mà còn cười, bởi vì, ngươi bỏ qua giết ta tốt nhất thời gian, Thần Thiên ở đánh cược, cược Hạ Thiên tự phụ, sự thật chứng minh hắn thành công, bởi vì bản thân từ cái kia cường đại kiếm thập tam thức bên trong lĩnh ngộ càng thêm cường đại kỹ năng, hơn nữa, vượt qua hắn bản thân nhận biết, tiểu tử, ngươi có thể một mình một người lĩnh ngộ ra kiếm thập tam thức nửa trước kiếm quyết trung cực áo nghĩa, nói thực ra ta cũng thật bất ngờ, nhưng là một chiêu này phát đi ra sau đó. Ngươi chỉ sợ sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, bất quá ngươi cứ việc dày vò, bản đế hôm nay coi như liều thần hồn vẫn diệt, cũng không có người có thể đả thương ngươi mảy may, Thần Thiên muốn cũng không phải kiếm lão nói như vậy, hắn cũng không hy vọng kiếm lão vẫn lạc, cho nên cười cười, kiếm lão. Kích tiếp theo, ta tất thành công, Hạ Thiên, cần ngươi mạnh nhất năng lực a, nếu không, ngươi không có cơ hội. Thần Thiên trong tay lợi kiếm hơi hơi khẽ động, lần này động không sao, nhưng nhường hai đại tôn võ đều là vì một trong rung động. Lúc này, bên trong thiên địa đột nhiên một mảnh ảm đạm, đúng là sấm chớp không ngừng, phảng phất có đáng sợ đồ vật sắp xuất thế một dạng, tôn võ cường giả hạng gì đáng sợ, cơ hồ nháy mắt liền minh bạch đó là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Thần Thiên kẻ này trên người khí thế, cấp tốc nhắc nhở thiếu chủ, cẩn thận. Kẻ này sợ là muốn phát huy ra siêu việt thiên cấp võ kỹ, Hạ Thiên mặc dù tự tin, nhưng lại cũng không dám xem nhẹ cái này siêu việt thiên cấp võ kỹ uy năng, âm thầm vận lên nguyên lực, nhưng hắn vẫn như cũ tự phụ. Cũng không có công kích Thần Thiên, mà là chỉ làm phòng thủ, ở hắn nhìn đến, cái này hẳn là Thần Thiên cường đại nhất kỹ năng, mà bản thân chính là muốn đem Thần Thiên tự tin triệt để xóa đi. Nói như vậy, nói không chừng hắn biết chủ động yêu cầu gia nhập bản thân, bất quá khi đó Thần Thiên cũng đã không có tư cách cùng bản thân đứng ở cùng một chỗ. Coi như gia nhập, cũng chỉ có thể trở thành nô bộc, liền để cho ta nhìn xem ngươi cuối cùng thủ đoạn a, ngươi yên tâm, ta sẽ không né tránh, ta muốn tự tay đem ngươi tất cả tự tin hoàn toàn phá hủy. Để ngươi phủ phục ở dưới chân ta, Hạ Thiên tự tin vô cùng cuồng nộ nói ra, hắn biết rõ muốn đánh bại Thần Thiên dạng này thiên tài, chỉ có đem hắn tất cả mọi thứ toàn diện đánh tan, từ tinh thần cùng tâm linh đem hắn đánh bại, kiếm thập tam thức, lục kiếm, thất kiếm, nhật nguyệt thương, oanh, một đạo to lớn kiếm mang trùng thiên mà lên. Kiếm thập tam thức trước ngũ thức uy năng phảng phất hòa thành một thể, những cái kia kiếm quyết biến hóa ngàn vạn, sau đó lại chia thành tốp nhỏ, không huyễn ngàn vạn. Đúng là không ngừng biến hóa ra huyền diệu kiếm pháp, mà cái này một kiếm phóng xuất ra chốc lát, tất cả đồ vật toàn bộ quấn vào lợi kiếm phía dưới, những nơi đi qua, một mảnh tĩnh mịch, phủ phục ở ngươi dưới chân, có lẽ ngươi không có cơ hội thấy được, Thần Thiên nghiêm mặt nói, cái kia điểm thanh âm, ở cái kia huyền diệu kiếm thế nhập vi phía dưới dần dần biến mất. Còn lại, chỉ có để cho thiên địa đều vì đó ảm đạm giết người một kiếm. Chương 189, trọng lực võ hồn, thiếu chủ cẩn thận, cùng Hồ Nguyệt, Giao Long, Phượng Giao chiến đấu tên kia tôn võ cường giả, nhìn thấy Thần Thiên phát ra như vậy uy năng một kích, sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, cỗ này uy năng hoàn toàn siêu việt thiên cấp võ kỹ, thậm chí đạt đến vương cấp vũ kỹ, đó là khái niệm gì? Coi như là phóng tới các đại tông môn, đều là tranh đoạt đối tượng, cái này Thần Thiên trên người đúng là có như thế trọng bảo. Bất quá, càng làm cho bọn họ rung động là, chỉ là võ tông dĩ nhiên phóng xuất ra vương cấp vũ kỹ, hơn nữa còn thành công, uy năng đúng là cường hãn như vậy. Lúc này, cái này Tôn Võ cường giả cũng không lo được suy nghĩ Thần Thiên trên người có bao nhiêu bảo bối. Nếu là Hạ Thiên cái này thiếu điện chủ xảy ra chuyện mà nói, hai người bọn họ cũng khó từ tội lỗi. Mặc dù tam đại yêu thú quấn quýt, nhưng trên thực tế, Tôn Võ cảnh giới cường giả chân chính khởi xướng giận đến, cũng tuyệt đối không phải Hồ Nguyệt bọn họ có thể chống cự. Ngay tại hắn đột nhiên phóng tới Hạ Thiên vị trí nháy mắt, đột nhiên, ngực bị một đạo đáng sợ lôi điện quang mang xuyên qua, còn không chờ hắn kịp phản ứng, một giây sau, hỏa diễm bao phủ hắn toàn thân, lôi thiểm thước, hỏa diễm thiêu, tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong phút chốc, tất cả mọi người đều không dự kiến lấy được. Đệ đệ, đáng giận, ta muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi một cái cũng trốn không thoát, ta muốn các ngươi trả giá đắt, làm sao có thể? Vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Hắc Bào Tôn Võ cường giả không cam tâm, tiếp theo, lôi điện lực lượng quán xuyên hắn trái tim, đột nhiên lại là một đạo hỏa diễm phóng xuất ra, nhục thân đốt cháy, tên này Tôn Võ cường giả không thể không từ bỏ bản thân nhục thân. Võ hồn anh xuất hiện, đúng là một cái hơi tuổi trẻ hắc bào nhân, hiển nhiên, hắn võ hồn còn cũng không chân chính trưởng thành, nhưng cũng là võ tông thực lực, mất đi bản thể, chỉ còn lại hồn anh Tôn Võ cường giả, há lại Hồ Nguyệt đối thủ. Cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt, tam muội chân hỏa xuất thủ, Hồ Nguyệt đúng là mãnh liệt một cái, đem cái này Tôn Võ hồn anh nuốt. A, à, áo bào trắng Tôn Võ cường giả triệt để bạo phát, hắn huynh đệ hai người tên là Hắc Bạch song sát, trên giang hồ chính là thành danh đã lâu lão quái vật, lần này gia nhập Linh Võ Thánh Điện cũng là vì tìm kiếm mới đột phá cơ hội, hơn nữa bọn họ tại Linh Võ Thánh Điện cũng xác thực chiếm được rất nhiều tài nguyên, tương lai một mảnh đường bằng phẳng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Đệ đệ Hắc Sát lại đột nhiên chết, hơn nữa, liền hồn anh đều bị cái kia yêu thú một ngụm nuốt, áo bào trắng Tôn Võ cường giả lâm vào điên cuồng, bình sinh sở học toàn bộ phóng xuất ra, ngập trời thịnh nộ phía dưới, cho dù là Mị Lâm đều cảm thấy cố hết sức. Mị Lâm tỷ, ngăn chặn hắn, tìm tới cơ hội ta liền giết chết hắn. Tiểu Mặc truyền âm cho Mị Lâm, cái kiêu uyển chuyển thân ảnh ngầm hiểu, không tiếp tục ẩn giấu, linh vệ thần thông triệt để hiện lên, chung quanh tràn ngập từng đợt dụ hoặc hương thơm. Đây là Mị Lâm đặc thù mị hoặc chi linh kỹ năng, lúc này áo bào trắng Tôn Võ cường giả, lâm vào phẫn nộ cùng báo thù bên trong, lửa giận càng ngày càng mãnh liệt, nguyên nhân chính là như thế, cũng rất dễ bị lạc bản thân, một tên Tôn Võ cường giả vẫn lạc, mang ý nghĩa thế cục hoàn toàn thay đổi, Mị Lâm không còn bảo lưu, Tiểu Mặc cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Lúc này, bọn họ phân ba cái phương vị thủ hộ Thần Thiên, đối với Hắc Bạch song sát tới nói, bọn họ thiếu điện chủ trọng yếu, đối với những cái này yêu thú tới nói. Cái này vạn linh thú chủ nhân càng trọng yếu hơn, phóng xuất ra cái kia kinh thiên nhất kiếm Thần Thiên, lúc này lại là tiến nhập trạng thái hư nhược, từng ngụm thở dốc, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà toát ra tư thái thắng lợi, ngược lại tỉnh táo có chút đáng sợ, lúc này, tuyệt đối không thể chủ quan, nếu không khả năng trả giá đắt liền là bản thân, hai đại tôn võ cường giả vây giết. Thần Thiên chỉ là một cái võ tông, vậy mà còn toàn thân mà lùi, nói ra tự nhiên là rung động lòng người. Hơn nữa, vừa mới phóng xuất ra vương cấp uy năng võ kỹ, không hề nghi ngờ, cho dù là Hạ Thiên cũng tuyệt đối không cách nào đỡ được, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên nhìn chằm chằm cái kia khói lửa tràn ngập chỗ, ánh mắt đột nhiên run rẩy, thần niệm thiên hạ cảm ứng chúng một tia khí tức, làm sao có thể, Thần Thiên không dám tin tưởng bản thân cảm giác đến, làm khói lửa biến mất lúc, Hạ Thiên một thân quần áo tổn hại, lại như kỳ tích đứng ở trước mặt hắn, đồng thời không có chút nào kiếm thương. Không thể không nói, ngươi thật để cho ta kinh ngạc, dĩ nhiên có thể phóng xuất ra như thế đáng sợ võ kỹ đi ra, hơn nữa, còn dùng hèn hạ thủ đoạn, để cho ta Linh Võ Thánh Điện một tên trưởng lão vẫn lạc. Thần Thiên, chuyện tới bây giờ, ta coi như nghĩ bỏ qua ngươi cũng không được. Bạch lão, thanh tỉnh một chút, ngươi thế nhưng là tôn võ cường giả, không muốn bởi vì nhất thời phẫn nộ mà mất phương hướng tâm trí. Đầu kia hắc cẩu, quỷ dị, Hạ Thiên thanh âm phảng phất có lấy không giống bình thường ma lực. Cái kia Bạch Sát lão nhân nghe vậy, ánh mắt đúng là dần dần khôi phục sáng rực, lúc này đang xúc thế đãi bạn thân mực, bị nhận lấy lôi đình nhất kích, mặc dù không có nhận trọng thương, nhưng là đánh lén thất bại, cái kia Bạch lão đầu rõ ràng sẽ càng thêm cảnh giác, loại tình huống này phía dưới, lần nữa đánh lén cơ hồ cũng đã không thể nào, giết ta đệ đệ, nhường hắn thần hồn câu diệt, ta muốn các ngươi cả đám đều trả giá đắt, thiếu chủ, giết bọn họ có thể chứ? Lần này, Hạ Thiên không có phản bác, chỉ là lẳng lặng gật gật đầu, Thần Thiên, không thể không thừa nhận, ở dưới tình huống như vậy, ngươi lại còn có thể tuyệt địa phản kích, bất quá, cũng dừng ở đây rồi, dừng ở đây. Thần Thiên cũng không cho rằng bản thân sẽ chết ở nơi này, nhưng Hạ Thiên dĩ nhiên cứng rắn chống được cái kia đáng sợ một kích, gia hỏa này trên người sợ là có không ít bí mật, hiện tại ngươi cũng đã tiêu hao tất cả nguyên lực, còn có cùng ta một chiến lực lượng sao? Hừ, chẳng lẽ vừa mới một kích kia chỉ là cho ngươi cù lét sao? Vương cấp vũ kỹ uy lực, Thần Thiên tuyệt không tin như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị đối phương đỡ được, nhìn đến ngươi tự tin ngươi vừa mới một kích kia, tự tin là chuyện tốt, có thể ngươi cuối cùng đánh giá cao bản thân, coi thường ta, bất quá thần thiên, ngươi có thể thương tổn được ta, cũng đã đầy đủ tự hào, loại này sự tình cho dù là đế quốc thập kiệt cũng không nhất định có thể làm được, nói như vậy, ta hẳn là cảm tạ ngươi cho ta cơ hội. Hạ Thiên tự phụ, cho nên mới cho thần thiên thừa dịp cơ hội, điểm này thần thiên không thể phủ nhận, nhưng loại tình huống này phía dưới, thần thiên bọn họ lật bàn cơ hội rất lớn, hơn nữa kiếm lão cũng xác định chung quanh không có người, cái này Hạ Thiên lực lượng đến từ đâu. Mặc kệ như thế nào, thần thiên không dám chủ quan, trước hết một bước giết chết Hạ Thiên, giao long, giết hắn, tam đầu giao long nghe vậy, vọt tới, ba đầu yêu thú thực lực đều ở đây Hạ Thiên phía trên, đề phòng một phần vạn, thần thiên nhất định phải ở lúc này giờ phút này, đem Hạ Thiên triệt để gạt bỏ, bất quá khi tam đầu giao long xông vào Hạ Thiên dưới mắt lúc, hắn cười, là, Hạ Thiên cười, đó là tự tin tiếu dung, thần thiên bỗng cảm giác không ổn, nhưng là muốn nói chuyện thời điểm, liền thấy quỷ dị một màn. Hạ Thiên thể nội, hiện lên một cỗ cường đại khí tức, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, đột nhiên hạ thấp xuống đi, ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại tam đầu giao long đúng là đột nhiên không thể động đậy, một cỗ vô hình lực lượng đem hắn áp chế gắt gao, hống hống hống, tam đầu giao long phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm, cái kia Hạ Thiên lãnh mâu lóe lên, chậm rãi nói ra các ngươi đủ để tự hào, lâu như vậy đến nay, ta đều sắp quên phóng xuất ra võ hồn lúc chiến đấu bộ dáng, thoại âm rơi xuống. Vô hình lực lượng bắt đầu chấn động, tam đầu giao long thân thể bị áp chế tại mặt đất, đại địa rạn nứt, dấu vết lan tràn ra, làm thần thiên bọn họ ý thức được không thích hợp thời điểm, ầm vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ trước đó chưa từng có trọng lực lăng không sinh ra, bất kể là thần thiên, hay là những yêu thú khác, thậm chí ngay cả trên bầu trời kịch chiến Mị Lâm cùng cái kia tôn võ lão đầu, đều đột nhiên rơi vào mặt đất, đây là... Đây chính là thiếu điện chủ võ hồn, quả nhiên cường đại, thân thể không cách nào động đậy, giống như bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế, đây là cái gì võ hồn, thần thiên cảm giác được cỗ kia lực lượng, thử nghiệm tránh thoát, lại phát hiện căn bản làm không được, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ, không nghĩ đến ở dạng này địa phương, thế mà còn có người nắm giữ thượng cổ võ hồn, kẻ này thế mà nắm giữ trọng lực võ hồn, kiếm lão mà nói, quanh quẩn ở trong thần thiên não hải, mà ở cái này trọng lực phía dưới. Duy nhất có thể hoạt động, chỉ sợ chỉ có một người, kia chính là Hạ Thiên, ta đã nói rồi, muốn để ngươi thể nghiệm đến tuyệt vọng. Chương 190, võ hồn đại bạo phát, cảm thụ phần này tuyệt vọng a, u minh tiếng vang, quanh quẩn ở thần thiên bên tai, đôi mắt bên trong, rơi thẳng thân ảnh, từng bước một hướng về hắn chạy đến, thượng cổ võ hồn, trọng lực không gian, thần thiên trong lòng rung động vô cùng, khó trách tại một tên tôn giả vẫn lạc tình huống dưới, Hạ Thiên còn có thể như thế bình tĩnh, đúng là nắm giữ như thế đáng sợ võ hồn. Bất quá thần thiên có chịu cam tâm. Cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt, toàn thân lực lượng tăng vọt, trong tay lăng tiêu càng là nổi lên to lớn thanh sắc cự mang, trọng lực võ hồn mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng thần thiên cố kia đáng sợ ý chí, chống đỡ lấy hắn phóng xuất ra kinh người một kích, thôn phệ hoang vu kiếm quyết, xiếp na hoang vu, thôn thiên đáng sợ kiếm khí, mang theo nhập vi đại viên mãn tư thế, một kiếm này, tràn ngập tĩnh mịch, phảng phất diệt tuyệt tất cả hy vọng, cái kia đáng sợ kiếm ý mang theo thanh sắc cùng hắc ám quang mang xả phá cái này trọng lực không gian. Thẳng bức Hạ Thiên mà đi, nói thật, ngay từ đầu ngươi lựa chọn để cho ta thật bất ngờ, Hạ Thiên khóe miệng hiện ra một vòng âm lãnh, những năm gần đây, hắn không phải là không có gặp qua thiên tài, nhưng, cho dù là đế quốc thập kiệt, tại Hạ Thiên trong lòng đều không phải trọng yếu nhất, thần thiên có thể nói là hắn cái thứ nhất thưởng thức người, lại không nghĩ rằng cự tuyệt hắn, ngươi thiên phú xuất chúng, xa xa cao hơn những người khác, thậm chí cái gọi là đế quốc thập kiệt đều không bằng ngươi. Cho nên, ta coi trọng ngươi, muốn ban thưởng ngươi tốt đẹp tiền đồ, tương lai ngươi ta huynh đệ chinh chiến thiên hạ, nhưng là, ngươi cự tuyệt, Hạ Thiên thoại âm rơi xuống đồng thời, thôn phệ kiếm mang phá vỡ không gian, một kiếm rung động lòng người, nhưng mà đang đến gần Hạ Thiên một chớp mắt kia, hắn vẻn vẹn nâng lên tay, đáng sợ kiếm mang lại là ở hắn lòng bàn tay đình chỉ, trọng lực đột nhiên chấn động, âm vang một tiếng, cái kia thôn phệ hoang vô kiếm tức giận chốc lát không còn sót lại chút gì, mà cái này một kiếm cũng triệt để đã dùng hết thần thiên cận tồn lực lượng, cả người lần nữa bị trọng lực áp đảo, người hẳn là minh bạch, người cự tuyệt mang ý nghĩa cái gì, dù sao, không có người nào không thể bỏ mặc cho một cái như thế có thiên phú địch nhân tiếp tục trưởng thành, người cự tuyệt, chú định người kết cục, ta, vốn không muốn giết ngươi. Hạ Thiên thoại âm rơi xuống, sát cơ lẫm nhiên, từng đạo kinh khủng khí tức thẳng bức thần thiên mà đi, gấp 5 lần trọng lực, bàn tay duỗi ra, một cỗ vô hình lực lượng lần nữa dung chuyển ra. Toàn bộ không gian run một cái, mặt đất không gian càng giống là bị triệt để áp bách, ngay cả Mị Lâm cùng cái kia bạch sát tôn giả đều là một mặt rung động, gấp 5 lần trọng lực, tương đối tại bọn hắn nhân thể trọng lượng gấp 5 lần, một người 100 cân mà nói, liền sẽ biến thành 500 cân, mà chung quanh có thể hành động mật độ cũng dần dần càng ít. Mặc dù tôn võ cảnh giới cường giả còn có thể di động, nhưng tốc độ bao nhiêu sẽ phải chịu trọng lực không gian ảnh hưởng. Lúc này Mị Lâm có chút sốt ruột, bởi vì Hạ Thiên nắm giữ tuyệt đối thế cục. Phượng Giao, Hồ Nguyệt, tam đầu giao long lúc này đều bị trọng lực ảnh hưởng, hành động nhận lấy hạn chế. Mặc dù liều chết đánh tới Hạ Thiên, nhưng một đạo trọng lực bắn ra lại có thể đem bọn họ đánh bay thật xa, bị áp chế gắt gao. Nhìn đến, cho các người giáo huấn còn chưa đủ, trọng lực gấp 10 lần trọng lực không gian trọng lực lần nữa áp đặt đến gấp 10 lần, lần này coi như là Mị Lâm bọn họ đều cảm thấy cố hết sức, thần thiên thân thể ba một tiếng, lại hung hăng nhập vào trong lòng đất. Nhân loại, ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được, Mị Lâm thân ảnh đột nhiên phóng xuất ra cường đại năng lượng, đúng là từ bỏ cùng Bạch Sát Tôn giả chiến đấu, ngược lại thẳng hướng Hạ Thiên. Cái kia Bạch Sát Tôn giả nhìn thấy không khỏi nổi giận, mơ tưởng làm tổn thương ta thiếu chủ, thân ảnh lóe lên, toàn bộ lực lượng oanh kích mà ra, chiêu chiêu chí mạng, muốn đem Mị Lâm đưa vào chỗ chết, cút ngay. Mị Lâm khẽ kêu một tiếng, nhưng là Bạch Sát Tôn giả há có thể để cho nàng toại nguyện. Liều chết tiến lên, riêng là đem Mị Lâm ngăn cản, lúc này Tiểu Mặc cũng không ẩn tàng, lần nữa phóng xuất ra phong lôi thuộc tính đối kháng Bạch Sát Tôn giả, mặc dù không cách nào đánh lén, nhưng chính diện quyết đấu bên trong, Tiểu Mặc thật cũng không sợ. Có Tiểu Mặc gia nhập chiến cuộc, Bạch Sát Tôn giả chính là ở thế yếu. Mị Lâm tỷ, người đối phó lão nhân này, ta đi giúp phế vật lão đại. Tiểu Mặc huyết mạch là thần thiên tỉnh lại, chỉ bất quá từ khi bắt đầu trưởng thành sau đó, Tiểu Mặc ký ức bên trong nhiều hơn đã từng rất nhiều ký ức. Hắn đã từng chủ nhân là một cái vô cùng huy hoàng tồn tại, khách quan phía dưới, thần thiên lộ ra nhỏ yếu, nhưng vô luận như thế nào, ở Tiểu Mặc trong lòng, thần thiên vẫn là hắn kiếp này chủ nhân, hắn cũng quyết không cho phép thần thiên chết ở bản thân trước mắt. Lôi thiểm thước, hỏa diễm thiêu, Tiểu Mặc cái kia ra hỏa có thể không gian di động, trên thực tế, điểm này liền thần thiên đều không biết, ở nơi này trọng lực phía dưới, Tiểu Mặc ảnh hưởng là nhỏ nhất, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên. Phát động công kích, đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, chỉ là yêu thú, cho ta cút ngay, mặc dù hai cỗ lực lượng đều không thể làm bị thương Hạ Thiên, nhưng ở chính mình trọng lực không gian phía dưới, tôn võ cảnh giới đều bị ảnh hưởng, đầu này tiểu cầu lại còn có thể như thế hoạt động. Cái này khiến Hạ Thiên có chút không hài lòng, đột nhiên trọng lực toàn bộ tràn hướng Tiểu Mặc, ầm vang một tiếng, to lớn trọng lực đem hắn áp chế gắt gao, cỗ kia lực lượng càng ngày càng mạnh, mặt đất hố sâu càng ngày càng lớn. Mặc lão đại, ba đầu yêu thú nhìn thấy đều là nhao nhao công kích, nhưng Hạ Thiên trong miệng quát mắng một tiếng, đúng là gấp 20 lần không gian chi lực thả ra, trong nháy mắt, liền trong cơ thể đều phảng phất đều bị áp xúc đồng dạng, thần thiên khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đáng giận, gia hỏa này trọng lực không gian thế mà như thế khó giải quyết, thần thiên cũng không nghĩ đến, đối phương võ hồn cư nhiên như thế lợi hại, mà lúc này, kiếm lão cũng rốt cục không nhẫn nại được, tiểu tử. Để cho ta đi, không, kiếm lão, còn không có đến một khắc kia, thần thiên cũng là không chịu thua, mặc dù trọng lực không gian cường đại lại khó giải quyết, nhưng giờ phút này, bản thân võ hồn đều đang run rẩy, đi chết đi, một đạo đáng sợ trọng lực không gian rơi xuống, Hạ Thiên mục tiêu, rõ ràng là bị trói buộc Tiểu Mặc, liền ở lúc này. Thần thiên đột nhiên đứng dậy, không cho phép đối ta người bên cạnh xuất thủ, võ hồn phóng thích, hắc ám, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ không gian, trọng lực võ hồn xác thực rất cường đại. Hơn nữa còn là thượng cổ võ hồn, nhưng mà, Hạ Thiên căn bản là không tưởng tượng nổi, thần thiên cho tới nay đều ẩn giấu đi bản thân võ hồn, lúc này, thôn thiên phệ địa hắc ám đồ vật thoáng hiện, chung quanh trọng lực liền giống như bị từng bước xâm chiếm một dạng, từng chút bị thôn phệ, đây là cái gì, thiên địa đột nhiên biến thành hắc sắc. Vô luận là Hạ Thiên hay là Bạch Sát Tôn giả đều không hiểu chấn kinh, nhất là Hạ Thiên, hắn cảm giác mình trọng lực không gian đang bị một chút tan rã. Hơn nữa võ hồn bản thể đều ở chịu ảnh hưởng, đây là cái gì võ hồn? Ngươi không phải kiếm võ hồn người sử dụng, Hạ Thiên giờ phút này không hiểu kinh hãi, cỗ kia hắc ám lực lượng, đối với hắn võ hồn đều sinh ra ảnh hưởng to lớn, ta lúc nào nói qua, ta là kiếm võ hồn. Cho tới nay, thần thiên đều tuân theo kiếm lão lời, không có bại lộ ra bản thân võ hồn chân chính lực lượng. Thôn phệ võ hồn phóng xuất ra sau đó, kinh khủng lực lượng trực tiếp bắt đầu thôn phệ không gian, bất quá, đối phương dù sao là thượng cổ võ hồn, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, hai cỗ võ hồn dĩ nhiên sinh ra va chạm, hắc ám cùng trọng lực bắt đầu đọ sức, đây là thần thiên lần thứ nhất ở võ hồn phương diện cùng đối thủ chính diện chống lại, hai đại võ hồn triệt để bộc phát, thần thiên thực lực lại so Hạ Thiên yếu đi không ít. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị thôn phệ võ hồn cho phản phệ, đây chính là võ hồn thôn phệ mang đến hậu quả. Cho nên kiếm lão một mực nhắc nhở thần thiên muốn dùng cẩn thận thôn phệ võ hồn, nhìn đến, đây là ngươi cuối cùng lá bài tẩy, thần thiên, ngươi thật không nên cự tuyệt ta, chính là bởi vì ngươi cự tuyệt, ngươi dạng này thiên phú ta không có khả năng để ngươi sống sót, cho nên, tái kiến, coi như ngươi có thể áp chế ta võ hồn, nhưng là ngươi chỉ có võ tông nhị trọng thực lực, căn bản không phải ta đối thủ. Hạ Thiên Từ bỏ võ hồn đọ sức, thân ảnh lóe lên, ngưng tụ một đạo trọng lực võ hồn quyền, thuấn sát mà đi, ầm, liền ở lúc này, Thần Thiên nắm được Hạ Thiên nắm đấm, nhìn thấy bản thân công kích bị ngăn lại, Hạ Thiên sững sờ, đã thấy Thần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ngươi không khỏi quá tự tin, ngươi liền nghĩ đến ngươi nhất định có thể giết ta sao? Oanh, Thần Thiên thoại âm rơi xuống, một cỗ đáng sợ linh lực từ hắn thể nội phóng xuất ra, cái kia ngân bạch sắc quang hỏa, cơ hồ bao phủ hắn toàn thân, nhìn thấy trước mắt một màn, Hạ Thiên toát ra rung động biểu lộ, đây là linh khí, ngươi là linh giả. Không, không đúng, cái này không chỉ là linh khí, cảm nhận được cái kia phóng xuất ra khí tức, Hạ Thiên ánh mắt biến không hiểu chấn kinh, tụ linh quyết, nhân linh biến, Thần Thiên quát mắng một tiếng, tu vi liên tục tăng lên, từ võ tông nhị trọng đến tam trọng, tứ trọng, trọn vẹn đến ngũ trọng đỉnh phong thời điểm, mới đình chỉ, mà Thần Thiên cái kia hai con mắt, cũng đã hoàn toàn bị ngân mang bao trùm, võ tông ngũ trọng, làm sao có thể. Thần Thiên không có để ý tới hắn kinh ngạc, đột nhiên ngược lại nắm chặt Hạ Thiên nắm đấm, mở miệng mặt mũi dữ tợn nói ra, chân chính thắng bại, hiện tại mới bắt đầu, Kỳ Lân Tí, oanh, Thần Thiên bạo phát. Chương 191, bức lui cường địch, oanh, Thần Thiên lực lượng ở Kỳ Lân Tí ra chỉ phía dưới, một quyền có thể đi đến vạn cân, đủ để cho người thịt nát xương tan, đáng sợ công kích, đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, bẻ gãy vô số đại thụ, cuối cùng cùng vách núi tiếp xúc lúc này mới ngừng lại. Trong miệng cũng là chảy ra một ngụm máu tươi, dễ thấy vô cùng, thiếu điện chủ, Bạch Sát Tôn giả sắc mặt biến đổi lớn, cùng thế hệ bên trong có thể đánh thắng Hạ Thiên người cơ hồ không tồn tại, coi như là cái kia cao cao tại thượng đế quốc thập kiệt. Hạ Thiên cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi, thậm chí top 3 đều có khả năng, nhưng là trước mắt một màn, hắn cơ hồ không dám tin tưởng, chỉ là một cái Thần Thiên, dĩ nhiên đem bọn họ thiếu chủ đánh bay, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, đây là Bạch Sát Tôn giả không nghĩ tới, lại nhìn tiểu tử kia võ kỹ. Đúng là khắp nơi lộ ra quỷ dị, trước đó phóng xuất ra đi đến vương cấp uy lực kiếm kỹ, bây giờ trên cánh tay hắn bao trùm ngân sắc lực lượng đồng dạng viễn siêu thiên cấp, coi như không có đi đến vương cấp. Đó cũng là chuẩn vương cấp võ kỹ, một cái nho nhỏ thần gia đi ra thiên tài, làm sao có thể nắm giữ như vậy cho người làm người đỏ mắt đồ vật. Nếu không phải giờ phút này Mỹ Lâm ngăn cản, Bạch Sát Tôn giả cơ hồ đều muốn từ bỏ bản thân mặt mũi đi đoạt một cái tiểu bối, Thần Thiên sử dụng đồ vật thật sự là tràn đầy to lớn dụ hoặc. Một cái vương cấp vũ kỹ, nhị tam lưu thế lực tông môn chỉ sợ gặp đều chưa thấy qua, coi như là thiên tông môn dạng này tồn tại, sợ cũng không có mấy cái, thậm chí ngay cả linh võ thánh điện, muốn lấy được vương cấp vũ kỹ tu luyện, đó cũng là khó càng thêm khó, cho nên Thần Thiên một người trên người lại có hai loại vương cấp vũ kỹ. Cái này như thế nào không cho Bạch Sát Tôn giả đỏ mắt? Chỉ bất quá lúc này không cho phép hắn làm như vậy thôi, bản thiếu chủ còn không có chết, tranh luận ầm ĩ còn thể thống gì, Bạch Sát Tôn giả lo lắng đồng thời. Cái kia khói đặc bên trong, lại là một đạo bóng người dần dần hiện ra đến, vừa mới một kích kia, tuyệt đối là chính diện đánh trúng vào Hạ Thiên, nhưng lại chưa chí mạng, Hạ Thiên cái trán chảy ra máu tươi, nhiễm đỏ nửa gương mặt, hắn quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, nguyên lai là có thể tăng lên tu vi bí pháp, bất quá loại này cấm thuật thường thường đều có tác dụng phụ a. Nhìn đến cái này cũng là người cuối cùng vùng vẫy, điểm này, người cũng không giống sao, Thần Thiên ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía Hạ Thiên, nhân linh biến nhường hắn miễn cưỡng tăng lên tam trọng tu vi. Thời gian chỉ có 5 phút, nói cách khác 5 phút bên trong, nhất định phải phân ra thắng bại, vậy liền đến nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng tốt, gấp 50 lần trọng lực, Hạ Thiên triệt để nổi giận, Thần Thiên, phải chết, dạng này một cái có thể uy hiếp được hắn người, nhất định phải bị bóp chết ở trong trứng nước. Trọng lực chi thương, ầm, vô hình khí lãng chấn động, Thần Thiên còn không có kịp phản ứng, chính là bị đánh bay ra ngoài, Kỳ Lân Tí, oanh, trọng lực quyền, gấp 50 lần trọng lực phía dưới, duy nhất còn có thể hành động. Liền chỉ còn lại Thần Thiên cùng Hạ Thiên hai người, một cái bản thân không nhận trọng lực ảnh hưởng, mà Thần Thiên mở ra thôn phệ võ hồn sau đó, chung quanh không gian đều bị hắn thôn phệ, trận này đọ sức, không chỉ là bọn họ hai người giao phong, càng là võ hồn va chạm, oanh, oanh. Hai người chiến đấu là đơn giản nhất vật lộn, lại là nhường xem người một trận sợ mất mật, oanh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá vẫn không phải bản thiếu chủ đối thủ, Hạ Thiên trên mặt cũng đã nhuộm đầy máu tươi, thậm chí xanh đỏ một khối, Thần Thiên cũng giống vậy. Thậm chí hắn không có sử dụng tái sinh võ hồn trị liệu, chỉ ít tại phân ra thắng bại trước đó, hắn sẽ không, song trọng gấp 50 lần, đây là cuối cùng một kích, oanh, Kỳ Lân nộ, nhất quyền diệt thiên, mắt thấy thời gian sắp hết, Thần Thiên đem hết toàn lực. Oanh ra một quyền, làm hai cỗ lực lượng đánh trúng hai bên thân thể thời điểm, ầm một tiếng, toàn bộ không gian sinh ra chấn động, bọn họ riêng phần mình lui về phía sau mấy trăm bước, cơ hồ là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, áp lực biến mất trước tiên. Bạch Sát Tôn giả không có nửa điểm do dự, một cái bước xa đi tới Hạ Thiên trước người, đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể, hơi kiểm tra một cái Hạ Thiên thân thể, Bạch Sát Tôn giả trong lòng vô cùng hoảng sợ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chật vật không chịu nổi như vậy thiếu chủ. Mà nhìn một chút Thần Thiên, mặc dù đối phương tình huống cũng vô cùng thê thảm, nhưng có thể đem Hạ Thiên tổn thương đến như thế cấp độ, cái kia ra hỏa đủ để tự hào, trọng lực không gian giải trừ sau, tất cả yêu thú khôi phục hành động, cục diện nháy mắt đối Bạch Sát Tôn giả cùng Hạ Thiên biến bất lợi lên, thiếu chủ, nhìn đến chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui, địch nhân cường đại, vượt qua chúng ta tưởng tượng, Thần Thiên, lần gặp mặt sau thời điểm, liền là ngươi tử kỳ, nếu như ngươi còn có thể sống sót mà nói. Hạ Thiên âm thanh lạnh lùng nói, muốn đi, Lôi Thiểm Thước, Tam Vị Chân Hỏa, Giao Long Nộ Hống, Tam Đầu Giao Long, Hồ Nguyệt, Tiểu Mặc, Phượng Giao lập tức xuất thủ ngăn cản, bất quá Bạch Sát Tôn giả cũng không phải ăn chay, dù sao vẫn là tôn võ cảnh cường giả, tam đại yêu thú bắt không được, giờ khắc này Kiếm Lão chuẩn bị tự mình xuất thủ, Kiếm Lão, nhường hắn chạy, Thần Thiên cảm nhận được Kiếm Lão ý chí, lại mở miệng ngăn cản nói, thả hổ về rừng, người có biết rõ hậu quả, kẻ này thiên phú dù là không kịp ngươi, cũng tuyệt đối là tương lai họa lớn. Kiếm Lão sống nhiều như vậy tuế nguyệt, hắn biết rõ hậu hoạn vô tận, cho nên quyết định thật nhanh, muốn chém giết Hạ Thiên, ta biết rõ, nhưng là, ta không cam tâm, dạng này coi như thắng hắn ta cũng không cam tâm, Kiếm Lão, giao cho ta, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ không lại thua. Kiếm Lão nhìn xem Thần Thiên, lại nhìn xem suy yếu Hạ Thiên, cuối cùng thở dài nói, có như thế một cái cường đại tồn tại, có lẽ càng có thể khích lệ ngươi đi, thôi, lần tiếp theo đừng mềm lòng. Đối với địch nhân nhân từ liền là đối bản thân tàn nhẫn. Tạ Kiếm Lão thành toàn, nói xong, Thần Thiên triệt để hôn mê bất tỉnh, sử dụng nhân linh biến hậu quả liền là như thế, tại hắn hôn mê đồng thời, tái sinh võ hồn bắt đầu tự động vận chuyển, mà Bạch Sát Tôn giả một cái độn không phù lục, trằn trọc ngoài trăm dặm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 192, Sơn Cốc gặp gỡ bất ngờ. Cùng một thời gian, Thiết Đại Ca, chúng ta liền đi như vậy, như thế nào đối lên Thiên Ca? Không được, coi như là chết cũng phải chết ở cùng một chỗ. Trên đường đi Thần Xuyên cùng Thần Ngôn cũng không phải chỉ lo đào mệnh, nhiều hơn là trong lòng hổ thẹn, đây chính là hai đại tôn võ cảnh giới cường giả, cơ hồ đã là đế quốc truyền thuyết tồn tại, bây giờ, Thần Thiên chính đang liều mạng, mà bọn họ lại vội vàng thoát thân, hai người trong lòng càng là không bỏ xuống được, Thiết Hùng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hối hận biểu lộ, nhưng là hắn nhất định phải tỉnh táo, đừng nhiều lời, chúng ta trở về. Chỉ có thể trở thành hắn vướng víu, tin tưởng ta, lấy hắn thực lực tuyệt đối không có vấn đề. Hắn một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, tuyệt đối sẽ không có việc, kỳ thật nói câu nói này cũng là ở an ủi Thiết Hùng bản thân, đây chính là hai đại tôn võ cường giả A, còn có một cái tuổi trẻ điểm, thực lực tuyệt đối rất mạnh, muốn nói không lo lắng, cái kia nhất định là giả, Thiết Đại Ca, bằng không thì, chúng ta trở về nhìn xem, ta thực sự không yên lòng liền đi như vậy, Thần Xuyên cùng Thần Ngôn kiên định nói. Tốt, chúng ta trở về nhìn xem, nhưng là tình huống không đúng lập tức rời đi, không thể cho Thần Thiên thêm phiền. Nếu không chúng ta là mới là hại người khác, Thiết Hùng cũng không hy vọng Thần Thiên xảy ra chuyện, hơi suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng quyết định trở về, nhưng mà, làm bọn họ lần nữa đi tới chiến trường khu vực sau, không nhịn được hít sâu một hơi, chung quanh thụ mộc nham thạch mặt đất, đã là bị hủy diệt hầu như không còn, thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, có chỉ là một mảnh hủy diệt cùng tĩnh mịch. Chiến đấu cũng đã kết thúc, ba người nháy mắt khẩn trương lên, chung quanh có vết máu, lại không có bất luận kẻ nào thi thể. Cũng không có yêu thú thi thể, đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Thiết Hùng ca, làm sao bây giờ? Không cách nào xác định Thần Thiên sống hay chết, cái này khiến Thần Xuyên cùng Thần Ngôn lo lắng. Đi, chúng ta đi Thiên Tâm Sơn Mạch, nếu như Thần Thiên còn sống, nhất định sẽ ở trong đó đi tìm chúng ta. Thiết Hùng quyết định thật nhanh đến, tiến về cổ cương vực Thiên Tâm Sơn Mạch, có thể không bằng Vân Vụ Sơn Mạch như vậy đáng sợ. Cho nên, Thiên Tâm Sơn Mạch sườn núi lối vào có một cái thị trấn nhỏ. Nơi nào có đại lượng dòng binh hoạt động, chuyên môn hộ tống một chút không cách nào tu luyện thương đội hoặc là thực lực nhỏ yếu võ giả tiến về cổ cương vực. Ba ngày sau đó, Thiên Tâm Sơn Mạch, cái nào đó rừng rậm sơn cốc bên trong, rõ ràng tuyền thủy hoa lạp lạp lưu động chấn động, chung quanh có bốn đầu không lớn không nhỏ yêu thú thủ hộ. Dòng dã ba ngày thời gian, cái kia người trẻ tuổi còn không có tỉnh lại. Hiển nhiên, trận kia đại chiến nhường hắn tiêu hao tất cả lực lượng, bất quá, tái sinh võ hồn vận hành phía dưới, thần thiên thể nội sinh cơ bành trướng vô cùng. Ngày thứ ba buổi chiều, Thần Thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, cuối cùng thanh tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, Thần Thiên đứng ra mà lên, một cỗ ngày tinh hoa bao phủ ở tại trên người hắn, cơ hồ vào thời khắc ấy, Thần Thiên thể nội nguyên lực đột nhiên tăng vọt, nhị trọng đỉnh phong, Thần Thiên lần thứ hai đột phá, nhường Mỹ Lâm, Hồ Nguyệt những cái này yêu thú cũng là giật mình, đã trải qua một trận sinh tử đại chiến sau, ngủ ba ngày tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, lại là đột phá, cái này tu luyện tốc độ không khỏi có chút đáng sợ, lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng, thần thiên dĩ nhiên đến nhị trọng võ tông đỉnh phong. Nhưng đối với cái này tốc độ, thần thiên cũng không phải hài lòng, lần này, đa tạ các vị, thần thiên nhìn thoáng qua Mị Lâm cùng đông đảo yêu thú, nếu không phải bọn họ liều chết chống cự mà nói không chừng bản thân cái mạng này liền thật muốn thông báo, 3 năm ước định, ta chỉ là đang thực hiện bản thân chức trách thôi. Mị Lâm ngữ khí vẫn là lãnh đạm, ngược lại là Hồ Nguyệt bọn họ ngược lại không có ý tứ cúi đầu, Tiểu Mặc, cũng cảm ơn ngươi, nhìn ở ngươi như thế chân thành mặt mũi, tiểu gia liền miễn cưỡng đón nhận. Bất quá ngươi lại đột phá, thật là không có đạo lý, thần thiên cũng không phải cưỡng ép đột phá, mà là một cách tự nhiên liền đột phá đến trước mắt cảnh giới, cái này khiến Tiểu Mặc đều có chút chịu không được. Đối với cái này, thần thiên cười nhạt một tiếng, ngươi cũng khôi phục, trận này chiến đấu ta cũng hơi có lĩnh ngộ, đi nghỉ trước nghỉ ngơi, thần thiên cũng không có bao nhiêu nói, lập tức mở ra bên trong thế giới, nhường Mị Lâm Hồ Nguyệt bọn họ đi vào nghỉ ngơi, chỉ có Tiểu Mặc không hứng thú tiến vào thần thiên bên trong thế giới. Một trận chém giết, toàn thân đều là mùi máu tươi, vừa vặn nơi này có một cái thủy đàm, thần thiên chính là trần truồng xuống dưới tắm rửa, xâm nhập trong nước, trong đầu lại là nổi lên đi tới cái thế giới này một màn lại một màn, tất cả mọi thứ giống như là mộng ảo một dạng, nhưng thần thiên không dám tin tưởng, bản thân vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ chết rồi người đều biết xuyên việt việc nặng một đời sao? Ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút buồn cười, bỗng nhiên, giống như là nhớ tới cái gì một dạng, thần thiên tổng cảm thấy cái thế giới này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trên tấm bia đá tiên đoán, còn có cái kia trên địa cầu văn tự, cùng cái kia đặc thù không gian 100 vạn sinh linh, thần thiên cảm thấy liền giống một cái bẫy, có người rơi xuống một bàn rất lớn cờ, nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác mình liền giống như trong nước cá, vô luận bản thân làm thế nào, làm sao giãy giụa cuối cùng lại đều trốn không thoát nước này. Dần dần mất đi ý thức, a, Thúy Nhi, nơi này không sai, ngươi ở bốn phía nhìn xem, bản tiểu thư chỉ cần một hồi liền tốt, thế nhưng là tiểu thư, nơi này không có người đến a. Nơi này hoang sơn dã lĩnh, ngay cả một yêu thú đều không có, làm sao sẽ có người đấy. Tốt, những ngày này lặn lội đường xa, nếu không phải thúc quá mau, ta mới không nguyện ý trở về đây, hừ, nếu không phải gặp được một chút không có mắt người, bản tiểu thư sao lại như vậy bất đắc dĩ, thế nhưng là tiểu thư, tốt, đừng nói nữa, ngươi chẳng lẽ muốn cho bản tiểu thư chịu đựng cái này khó ngửi vị đạo hay sao? Được rồi, tiểu thư ngươi cần phải nhanh một chút a. Mơ hồ ở giữa, thần thiên phảng phất nghe được hai cái thiếu nữ nói chuyện với nhau, không qua bao lâu mặt nước một trận gợn sóng chấn động, lúc này nằm trong nước chỗ sâu thần thiên chậm rãi mở mắt ra, vừa vặn thấy được một cái trong nước huyền chuyển đồng thể, hơn nữa, từ cái góc độ này nhìn qua, tất cả mọi thứ đều nhìn một cái không sót gì, mộng sao. Đúng là như thế chân thực, thần thiên ánh mắt có chút mê ly, nhưng mà, một giây sau thần thiên sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, một cổ khí ngâm không ngừng tuôn ra, hắn đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc đại biến, là ai, cho bản tiểu thư cút ra đây, thần thiên khí tức tiết lộ, cái kia gợi cảm thân thể đột nhiên rời đi mặt nước, thần thiên đang nghĩ giải thích, nữ tử Bài Sơn Đảo Hải một trường bay tới, đúng là đem mặt nước đều run chấn động, thần thiên liền xông ra ngoài, uy, ngươi nghe ta giải thích, lưu manh, bại hoại, hai đạo giọng nữ kêu sợ hãi vang lên. Thần thiên lúc này mới phát hiện, bản thân đúng là toàn thân trống trơn đứng ở hai cái thiếu nữ trước mắt, nguyên bản đại nghĩa lẫm nhiên khí thế trống rỗng, vội vàng xuất ra một bộ hoa phục mặc lên, làm ho hai tiếng, vừa mới, đó là một cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Người cái này số lưu manh, người hôm nay đừng nghĩ từ nơi này sống sót ra ngoài, tinh hà chi tiên, thiếu nữ trên mặt viết đầy lửa giận, đúng là trực tiếp phát động công kích, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo sáng chói tinh hà trường tiên, roi dài, hướng về phía thần thiên mãnh liệt giết mà đến, các người thấy hết thân thể ta còn không có mắng các người nữ lưu manh đây. Các người ngược lại trả đũa, thật sự cho rằng nam nhân liền dễ khi dễ sao, thần thiên lúc này mới thấy rõ đối phương tướng mạo. Cái này nữ tử dung nhan tinh xảo, da thịt như ngọc mịn màng, phấn nộn mặt hồng hào, một đôi mắt đẹp càng là linh động lập lòe, mái tóc như tơ, một thân áo bào xanh phác họa ra gợi cảm ôn nhu thân thể, sung mãn hai ngọn núi vỉnh cao, cầm trong tay trường tiên, roi dài, bộ dáng đúng là có như vậy một phần nữ vương khí thế, nhưng nghe đến thần thiên mà nói lúc, đúng là hơi đỏ mặt. Lại nhiều hơn một phần tiểu nữ nhân thẹn thùng, trước mắt nữ tử tuyệt đối là cùng Tuyết Lạc Hề, Thanh Mộng Giai, Liễu Nham các nàng một cái cấp bậc vưu vật. Người cái này đang đồ tử, vô luận ngươi như thế nào rảo biện, hôm nay bản tiểu thư đều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, chịu chết đi. Cái kia lời nói mỹ thiếu nữ lại là không nghe thần thiên nói chuyện, vung vẩy cái kia tinh hà chi tiên chính là chiêu chiêu chí mạng, thần thiên làm sao có thể nhẫn, tất nhiên như thế, cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Chương 193, tinh linh thiếu nữ, đang đồ tử. Xem chiêu, một roi này uy lực lại là khó có thể tưởng tượng đáng sợ, cho dù là thần thiên, ở đối mặt cái kia vung vẩy tinh hà chi tiên lúc, cái thứ nhất suy nghĩ lại không phải phản kích, mà là ngăn cản. Lăng Tiêu nơi tay, thanh mang bắn ra mà ra, từ khi đi tới cái này mạnh được yếu thua thế giới, Thần Thiên liền thật sâu minh bạch một cái đạo lý, ở trong này nhưng không có cái gì thiện nam tín nữ, Thần Thiên càng là không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, nếu như đã rút đao khiêu chiến, như vậy liền là địch nhân. Ta sẽ không quản ngươi có phải hay không nữ nhân, thuấn túc, kinh lịch một trận đại chiến sau đó, Thần Thiên thực lực cũng đã tương đối đáng sợ, võ tông nhị trọng tốc độ phát huy ra, nắm giữ một cái chớp mắt ngàn mét năng lực, ngươi cái này tặc nhân, hôm nay bản tiểu thư muốn đem ngươi xử là roi hình, nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người, nhất cử nhất động đều tràn đầy sức hấp dẫn, nhưng mà chiến đấu, nàng trên người bộc phát ra khí thế, lại là nhường Thần Thiên sắc mặt hoảng sợ biến đổi, thất trọng linh tông. Cỏ, mặc dù sớm liền cảm giác được cái này nữ nhân tu vi không thấp, nhưng Thần Thiên làm sao cũng không có nghĩ đến, cổ cương vực biên giới một cái thiếu nữ tu vi lại là linh tông đệ thất trọng, đây chính là đại linh cảnh, thậm chí so cái kia Hạ Thiên còn muốn mạnh hơn nửa phần, còn dám động thủ, đơn giản tự tìm cái chết. Thiếu nữ khẽ kêu một tiếng, lập tức, cái kia lóa mắt tinh hà chi tiên, liền giống như có linh tính vật sống, hiện ra vây quanh tư thế, hướng về Thần Thiên mà đi, Thần Thiên vận lên thuấn túc. Thân ảnh qua lại, tuy rằng đối phương là đại linh cảnh, nhưng cái này cũng không đại biểu bản thân không có cơ hội, nếu như là trước đó mà nói, có lẽ chỉ có đào tẩu phần, vào lúc đó giờ phút này, hắn đã là nhị trọng võ tông đỉnh phong, thực lực tăng nhanh như gió, vừa vặn có thể dùng cái này thiếu nữ thử xem thực lực, nhất kiếm tuyệt trần, nhất kiếm tuyệt địa. Hai đạo kiếm pháp đồng thời thả ra, Thần Thiên đối kiếm thuật tạo nghệ, thậm chí cũng đã siêu việt những cái kia kiếm võ hồn người sử dụng, một kiếm này tạo nên uy năng. Đúng là đem mặt hồ một chia làm hai, thẳng bức cái kia diễm lệ thiếu nữ mà đi, hừ, tinh hà chi diệu, thiếu nữ trường tiên, roi dài, vung vẩy, đúng là biến ảo tinh hà, đáng sợ ngân hà tư thế rơi xuống, đổ xuống mà ra, đem Thần Thiên hai đạo kiếm chảm thuận thế xé rách, kiếm mang cùng tinh huy va nhau, tản mát điểm điểm quang mang phiêu động mặt hồ. Nếu không phải giờ phút này hai người dương cung bạt kiếm, tuyệt đối là một cái mỹ lệ cảnh tượng, tiểu thư, kẻ này thực lực thật mạnh, Thúy Nhi nha đầu nhìn về phía Thần Thiên. Trái tim nhỏ đột nhiên run lên, nàng đối nhà mình tiểu thư thực lực thế nhưng là thanh thanh sở sở, mà cái này nam tử, đúng là cùng bản thân tiểu thư chiến đấu lực lượng ngang nhau, Thúy Nhi, ngươi lui ra, nhìn bản tiểu thư thu thập cái này lỗ mãng nam tử, vừa nghĩ tới mình bị trước mắt cái này nam nhân nhìn hết, nữ tử nội tâm chính là lửa giận trùng thiên. Hắn phải chết, chuyện này tuyệt đối không thể xuyên ra ngoài, nội tâm kiêu ngạo, nhưng thiếu nữ quyết tâm muốn đối Thần Thiên đuổi tận giết tuyệt. Tinh hà quang diệu, tuyệt mỹ thiếu nữ sát cơ thoáng hiện, trong tay trường tiên, roi dài, đúng là biến ảo tinh hà mà đến, hơn nữa chiều dài đang không ngừng biến hóa, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Thần Thiên mới đầu còn có thể dùng thuấn túc rằng co, vào lúc đó cái kia thiếu nữ rõ ràng động sát cơ, đại linh cảnh thực lực không thể coi thường, kéo dài tiêu hao xuống dưới, nhất định sẽ bị xem thấu quỹ tích. Thần Thiên suy nghĩ đến bước này, đột nhiên, cái kia tinh hà chi tiên lấy xảo trá quỷ dị quỹ tích xuất hiện. Đúng là hướng về bản thân trái tim phương hướng mà đến, không được, Thần Thiên thầm nói hỏng bét, thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thân thể đột biến, tinh hà chi tiên vạch phá hắn thân thể, một vòng máu tươi vẩy ra, nghênh phong đạp tuyết, thuấn túc cùng nghênh phong đạp tuyết cùng một chỗ sử dụng, Thần Thiên thối lui đến bờ bên kia bên, nhưng là, hắn hoa phục lại xuất hiện vết rách, ngực một cỗ huyết dịch chảy ra, đỏ tươi vô cùng. Có thể tránh ra ta chí mạng một kích. Thiếu nữ khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, cái này nam nhân thế mà ở nháy mắt làm ra quả quyết phán đoán, đồng thời thuận lợi lóe qua chí mạng công kích, từ đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, chỉ là một cái tiểu võ tông cảnh giới thôi, liền trung vị võ tông đều không phải, nhưng lại liên tiếp tránh né bản thân đại linh cảnh công kích, cái này đúng là không thể tưởng tượng nổi, người cái này đang đồ tử, thực lực ngược lại là rất mạnh, bất quá, người phải chết, tuyệt mỹ thiếu nữ lần nữa giận dữ. Trong tay một đạo trưởng ấn đột nhiên phóng thích mà đến, thấy tình cảnh này, Thần Thiên càng là không dám chủ quan, kỳ lân tí biến ảo mà ra, kình thiên ấn cùng kỳ lân tí đồng thời phóng thích, to lớn tiếng oanh minh, nhường núi kia nước suối nổ vang, thiếu nữ cùng Thần Thiên riêng phần mình lui về bên bờ, mà một bên nha đầu Thúy Nhi, lại là nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này nữ nhân, hảo hảo bá đạo, kỳ lân tí cùng kình thiên ấn hai cỗ cường đại năng lượng phía dưới, nữ tử này đúng là uy năng dung chuyển mảy may. Thực lực như thế mạnh mẽ, nhưng Thần Thiên trong lòng giật mình, mà tuyệt mỹ thiếu nữ trong lòng cũng là rung động không thôi, vừa mới một quyền kia, nàng nhưng không có nửa điểm giữ lại, cơ hồ đem đại linh cảnh uy năng toàn bộ phóng thích, đúng là không có đánh bại trước mắt cái này đang đồ lãng tử, cái này khiến tuyệt mỹ thiếu nữ không khỏi nhíu mày, không thể lại ham chiến, đây là Thần Thiên lúc này ý nghĩ, thấy tốt thì lấy, hơn nữa không trốn nữa sợ là lại muốn khó chơi, nhìn thấy Thần Thiên cử động. Thiếu nữ quát mắng một tiếng, muốn chạy trốn, nằm mơ, tinh hà triền nhiễu. Người cái này nữ nhân đủ rồi, Thần Thiên trở tay đem cái kia tinh hà chi tiên gắt gao nắm chặt, sắc mặt mang theo nội ý, tiếng này quát mắng mang theo thần niệm thiên hạ uy năng, nhưng cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ đều là sững sờ. Ta ở nơi này sơn cốc đặt chân, các ngươi tự tiện xông vào cũng liền bình thường, đúng là xà hạt tâm địa muốn giết ta, coi như ngươi xinh đẹp lại như thế nào, đơn giản không thể nói lý, thần thiên cũng có chút sinh khí. Nếu không phải đối thủ là một nữ nhân, bản thân khẳng định sẽ không lưu thủ, đã sớm triển khai toàn lực, ngươi cái này tiểu tặc, đúng là cưỡng từ đoạt lý, ta không giết ngươi, cũng phải đào ngươi hai mắt, để ngươi nhìn lén, tuyệt mỹ thiếu nữ bá đạo vô cùng, ha ha ha, đơn giản đánh rắm, ta quang minh lỗi lạc, là ta muốn ngươi cởi quần áo. Là ta muốn xem không, các ngươi xâm nhập sơn hà, không trải qua ta đồng ý liền quấy nhiễu ta tu luyện, hiện tại ngươi cởi hết cho kẻ khác nhìn, còn nói kẻ khác cưỡng từ đoạt lý, ngươi cái này nữ nhân đầu óc nước vào hay sao? Ngươi cái này hỗn đản, im miệng cho ta, bản tiểu thư hôm nay không giết ngươi, thề không phải người. Tuyệt mỹ thiếu nữ kiều nộ một tiếng, điên cuồng thế công đánh tới, tinh linh triệu hoán, ra đi, hoang man cự ngưu, tiểu thư thế mà sử dụng tinh linh triệu hoán. Thúy Nhi nha đầu ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, đây là lần thứ nhất, nàng tiểu thư lần thứ nhất đối cùng tuổi võ giả sử dụng ra tinh linh triệu hoán, phải biết, này cũng là tiểu thư vượt cấp khiêu chiến thời điểm mới có thể lấy ra át chủ bài một trong. Sáng chói tinh hà bên trong, không gian đột nhiên xé rách, đi ra một đầu đứng thẳng yêu thú, thân người đầu trâu, toàn thân bạch sắc, lại có hắc sắc nguyên điểm, tựa như bò sữa bộ dáng, nhưng là chỉnh thể lại là đáng sợ, cơ bắp cường kiện, thân thể khôi ngô. Trong tay càng là vặn lấy một thanh to lớn hắc sắc đại phủ, đây là cái gì đồ chơi, triệu hoán sư sao? Thần thiên sợ ngây người, hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, còn có thể triệu hoán sủng vật chiến đấu, mẹ nó, cái này tuyệt bức là mở hack a. Hoang man cự ngưu xuất hiện, tức khắc cho hiện trường dính vào một tầng dày đặc âm u, thần thiên cảm thụ một cái chiến ngưu khí tức, lại là nội tâm giật mình, không cách nào cảm nhận được đẳng cấp, ý vị này đầu này lão ngưu chỉ ít tại ngũ giai đỉnh phong, thân ái cô nương. Có thể cho ta nhìn xem quần lót ngươi màu gì sao? Suy cự ngưu mở miệng, coi như là thần thiên đều kém chút một ngụm lão huyết phun đi ra, đầu này sắc ngưu mẹ nó là có bao nhiêu đói khát a, ngươi cái này sắc ngưu, nhanh đi cho ta chiến đấu, biểu hiện tốt, bản tiểu thư có thưởng a. Nữ tử lộ ra vũ mị một mặt, nhìn sắc ngưu lỗ mũi đều bốc khói trắng, hoang man cự ngưu vặn lên to lớn chiến phủ, nhìn về phía thần thiên, đúng là nhếch miệng cười một tiếng, liền là ngươi đi, xem chiêu, oanh, thật nhanh, cái kia đáng sợ tốc độ. Đúng là nhường thần thiên không có kịp phản ứng. Làm ý thức được thời điểm, cái kia hoang man cự ngưu đã xuất hiện ở bản thân trước mắt, linh hồn chiến giáp, thần thiên không dám bảo lưu, linh hồn chiến giáp đột nhiên tuôn ra thanh sắc quang mang, cùng lúc đó, nhấc lên lăng tiêu ngăn cản, mà ở cùng chiến phủ tiếp xúc nháy mắt, bành long một tiếng, thân thể cũng đã cùng vách núi đến một cái tiếp xúc thân mật, mặc dù nhấc lên toàn bộ phòng ngự, nhưng là ở cái này lão ngưu trước mặt, lại là không chịu nổi một kích, người cái này nho nhỏ nhân loại, khi dễ nhà ta thiếu chủ. Nhìn ta một búa đem ngươi đập bể đầu, cái kia hoang man cự ngưu đúng là vận khí lần nữa lực đạo phi thân mà đến, to lớn hắc sắc chiến hổ đúng là phát ra lẫm nhiên hàn mang, thần thiên giật mình, nhưng thân thể lại toàn bộ lâm vào vách đá bên trong, mà đôi mắt bên trong, cái kia hoang man cự ngưu chiến phủ cũng đã gần trong gang tấc, mẹ nó, chẳng lẽ ta muốn chết ở một cái triệu hoán thú trong tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại điện quang hỏa thạch nháy mắt, một đạo rung trời tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Đáng sợ uy năng đúng là nhường cái kia hoang man cự ngưu toàn thân run lên, chỉ là một cái triệu hoán thú, dám ở trước mặt bản chủ dương oai, cho ta cút ngay, một đạo hắc sắc mảnh mai thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, ngón tay búng một cái, đúng là một cỗ to lớn năng lượng đem cái kia hoang man cự ngưu bắn bay ra ngoài, trước mắt một màn, nhường toàn bộ sơn cốc yên tĩnh im ắng. Chương 194, là thủ tồi hoa, mụ đàn, người cái này sắc cầu nhất định phải lão tử chết mới bằng lòng xuất thủ sao? Nhìn thấy tiểu mặc, thần thiên không nhịn được chửi ầm lên, hắn trước kia liền biết rõ cái này sắc cẩu ở chung quanh, nhất định là trốn đi nhìn lén muội tử kia tắm rửa, vừa mới nếu là không xuất thủ, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, bất quá cũng may con hàng này còn có điểm lương tâm, thần thiên tránh thoát trói buộc, vỗ vỗ bụi đất, thở hổn hển mấy khẩu khí, hừ, ngươi cái này phế vật chủ nhân, thời điểm then chốt còn là muốn dựa vào bản chủ hỗ trợ, ai, thực sự là, người nào để nhân ra là thiên sinh nhân vật chính đây? Tiểu Mặc Phong tao loát loát đỉnh đầu lông trắng, thần thiên nắm đấm nắm chặt, sắc cẩu, người nhất định là đang trộm nhìn nữ nhân kia tắm rửa, mới cố ý không ra đi, hại tiểu gia thiếu chút nữa thì treo, người còn ở đây dám thúi, một ngày nào đó đem ngươi nhà nấu xuyến thịt chó, ngươi liền đối ngươi như vậy cứu mạng ân nhân. Ngươi kém chút đem bản thiếu gia hại chết, phế chủ nhân, ngươi nghĩ đánh nhau hay sao? Đến a, sợ ngươi a, đánh thì đánh, trước mắt một màn thế nhưng là nhường hoang man cự ngưu, tuyệt mỹ thiếu nữ. Nhà đầu Thúy Nhi nhìn trợn mắt há hốc mồm, này cũng là cái gì cùng cái gì đó, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ đều là đại mi nhíu chặt, quát đủ rồi, người cái này tiểu tặc còn có cái kia đầu sắc cẩu, các ngươi khinh bạc với ta, để cho ta nhận được khuất nhục, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ ánh mắt lẫm nhiên, nhìn xem Thần Thiên cùng Tiểu Mặc, một cỗ ngập trời sát ý thả ra. Ta nói, ngươi cái này tiểu nữ làm sao ngang ngược không nói đạo lý. Ta cùng ta gia chủ ở trong này thanh tu, ngươi bản thân cởi hết cho chúng ta nhìn, chẳng lẽ chúng ta còn bưng bít lấy mắt hay sao? Lại nói, ngươi ngoại trừ ngực lớn một chút, dài xinh đẹp một chút bên ngoài, cái này mạnh mẽ tính cách còn không bằng ta đây phế chủ nhân Liễu Nham muội tử một phần mười đây, ngươi lại cho ta xem, tiểu gia đều sẽ không nhìn. Phốc, Thần Thiên đang chuẩn bị một trận đại chiến, cái này Tiểu Mặc lại là lời nói ra kinh người, nghe người ta mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ càng là hồng nhan kiều nộ, ngươi, ngươi, tuyệt mỹ thiếu nữ tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trước ngực gợn sóng trên dưới chập trùng. Sắc cầu trợn cả mắt lên, Thần Thiên tức giận trắng nó một cái, bất quá, không thể không thừa nhận, trước mắt nữ tử sắc thực tư sắc tuyệt hảo, tại hắn trong ấn tượng chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Lạc Hề, Thanh Mộng Giai, Liễu Nham mới có thể so sánh. Bất quá càng làm cho Thần Thiên chấn kinh là, đối phương thực lực thế mà như thế cường hãn, ta muốn giết các ngươi, Tinh Hà Đồ, tiểu thư, không muốn a, Thúy Nhi cũng là võ giả, hơn nữa còn là một cái đại võ sư cảnh giới, khi thấy nhà mình tiểu thư lại bị tức ngất đầu sử dụng cấm thuật thời điểm. Càng là kinh hô không muốn, thế nhưng là lúc này cái kia nữ tử sao có thể nghe vào. Một sát na, toàn bộ sơn cốc phong vân biến sắc, trên không một vùng tăm tối tinh hà tiết lộ, Thần Thiên cùng Tiểu Mặc phảng phất thân ở đối sáng chói tinh hà bên trong. Nhưng mà, cảnh đẹp trước mắt bọn họ lại không có thời gian thưởng thức, có chỉ là kinh hoàng cùng tâm thần bất định, đáng chết, cái này lực lượng chuyện gì xảy ra, đúng là nhường bản chủ sinh ra vẻ sợ hãi, Tiểu Mặc cái kia bảo thạch hai con ngươi, đúng là lóe ra một cỗ kiêng dè, cái này võ kỹ phong vân biến sắc, thiên địa dị biến, uy năng rõ ràng vượt qua thiên cấp. Chẳng lẽ là vương cấp vũ kỹ? Thần Thiên trong lòng cũng là hoảng sợ vô cùng, nhìn thấy cái kia nữ tử đúng là có thể đem chung quanh sự vật đều ảnh hưởng. Cái này như thế nào không cho hắn chấn kinh? Tiểu tử, các ngươi lần này chơi lớn rồi, cái này tiểu cô nương muốn sử dụng tinh linh triệu hoán sư áo nghĩa, hảo hán Tinh Hà Đồ, một khi thành công, các ngươi liền chờ lấy hôi phi yên diệt a, kiếm lão, ngươi không nói sớm, Tiểu Mặc tránh mau, Thần Thiên không hiểu chấn kinh, lại là chuẩn bị nhanh chân chạy, đã chậm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao ngăn cản a, lấy Tiểu Mặc tính cách nhất định có thể trốn đã sớm chạy, có thể chung quanh không gian bị ảnh hưởng, hai người khí tức đã bị khóa chặt. Kiếm lão, tinh linh triệu hoán sư là cái gì đồ chơi a? Cái thế giới này chẳng lẽ còn có ma pháp sư, triệu hoán sư cái gì? Thần Thiên mặc dù lo lắng, nhưng coi như tỉnh táo, cái kia thiếu nữ một lát cũng làm không được, mà kiếm lão rõ ràng biết rõ, cho nên nhất định còn có cơ hội phá giải, cái gì ma pháp sư? Ta không hiểu, nhưng, linh võ đại lục rộng lớn vô cùng, cái gì không có? Linh giả linh hồn dị biến, liền có thể trở thành dược sư, luyện khí sư, mà linh hồn phân liệt ba lần dị biến trở lên. Liền có thể có nhiều hơn lựa chọn, cái này nữ tử thiên phú cường hung hãn, không thể so với cái kia hạ thiên yếu bao nhiêu, các ngươi chọc giận nàng, đây là tự tìm, hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao chạy trốn a? Kiếm lão trong giọng nói cũng là rung động không hiểu, hắn cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng phải một cái diệt tuyệt thượng của tinh linh triệu hoán sư, kiếm lão. Cái này đồ chơi không có cách nào phá giải sao, cái này cấm thuật một khi phát động, liền không cách nào hủy bỏ, các ngươi nếu là không tức nàng lời nói. Có lẽ còn không đến mức, hiện tại, các ngươi liền cầu nguyện nàng không cách nào hoàn thành a, nếu không, cái này cấm thuật là sẽ không biến mất. Thần Thiên nghe xong, lông mày càng thêm ngưng trọng, linh hồn chiến giáp quang mang cũng càng ngày càng thịnh, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể đem Tiểu Mặc thu trở về, sắc cầu trước khi đi thời điểm, cho Thần Thiên một cái an ủi ánh mắt, nhắm chúng Thần Thiên hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Đều là cái này sắc cầu gây tai họa, nếu không phải là hắn lời nói ra kinh người. Cái này nữ tử cũng không đến mức bị tức đến cái này phân thượng, chẳng lẽ ta muốn đem bản thể trốn đến một phương thế giới bên trong đi? Trên thực tế, đây cũng là có thể, chỉ cần đem thế giới mở ra, Thần Thiên bản thân bản thể cũng là có thể đi vào, bất quá, cái kia nữ tử thi triển cấm thuật uy lực quá mức cường thịnh, mà một phương thế giới còn chưa triệt để đại viên mãn, bản thân nếu là trốn vào, làm không tốt cấm thuật ba động cũng sẽ ảnh hưởng đến một phương thế giới căn cơ, biện pháp duy nhất, chỉ có thể buông tay liều mạng. Nữ nhân kia lúc này chính đang cô động Tinh Hà Đồ, hơn nữa cố hết sức bộ dáng, bởi vì phẫn nộ, Tinh Hà Đồ không ngừng phóng xuất ra một loại bạo khí lực tức. Trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không cách nào hoàn thành, nếu như bản thân lúc này xuất thủ ngăn cản mà nói, chẳng phải là liền có thể thành công tiêu trừ Tinh Hà Đồ. A, nữ nhân kia linh lực quả nhiên hỗn loạn, tựa hồ cái này cấm thuật nàng không có nhanh như vậy thành công, Thần Thiên quyết định thật nhanh, cấp tốc xuất kích, nhân linh biến, lần này Thần Thiên đã có kinh nghiệm. chỉ đem tu vi tăng lên nhất trọng, dạng này tác dụng phụ cơ hồ có thể bỏ qua không tính, thực lực đột nhiên tăng vọt, Kỳ Lân Tý xuất hiện, Lăng Tiêu nơi tay, Thần Thiên nhắm mắt lại, kiếm thế nhập vi khí tức chấn động đi ra, cảm nhận được cái kia nhập vi cảnh giới kiếm thế, tiểu nha đầu sắc mặt biến đổi lớn, người này như thế tuổi trẻ liền thành võ tông. Hơn nữa kiếm đạo tạo nghệ cư nhiên như thế cao, thật đáng sợ người trẻ tuổi, cái này còn là Thúy Nhi lần thứ nhất nhìn thấy có người đem nhà mình tiểu thư bước đến như thế cấp độ. Ngay ở Thần Thiên ngưng tụ ra ngập trời kiếm mang thời điểm, Thúy Nhi ý thức được một chút, người kia muốn ngăn cản tiểu thư cô đọng tinh hà đồ, đổi lại ngày thường, Thúy Nhi sẽ không lo lắng, nhưng là lúc này tiểu thư, thịnh nộ phía dưới cô đọng tinh hà đồ, hắn thất bại tỷ lệ chỉ ít ở 50% trở lên, thôn thiên kiếm mang đã thành. Cái kia siêu việt thiên cấp uy năng biến thành vương cấp, sáng chói tinh hà một nửa khác bị một cỗ đáng sợ kiếm ý vây quanh, Thần Thiên sau lưng kiếm mang ngàn vạn, rung động lòng người, đợi nữ tử chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thần Thiên phát động kiếm thập tam thức đáng sợ nhất kiếm kỹ, nhất kiếm nhật nguyệt thương, không, không muốn tổn thương nhà ta tiểu thư, nhưng mà, ngay ở Thần Thiên ngập trời kiếm mang đâm về cái kia tuyệt mỹ nữ tử thời điểm, một bóng người xinh đẹp lấp lóe, đúng là cái kia nha đầu Thúy Nhi. Thần Thiên không phải giết người như ngóe ma đầu, nhất là ở nhìn thấy Thúy Nhi không để ý nguy hiểm tính mạng cũng phải hộ chủ thời điểm, hắn động dung, nhưng, sát niệm vẫn như cũ kiên định, tránh ra, ta không giết không quan hệ người, không, ta không thể để cho. Người muốn giết tiểu thư trước giết ta, Thúy Nhi, người tránh ra, lúc này cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, thống khổ vô cùng, bình thường, cái này tinh hà đồ tỷ lệ thành công là 80% trở lên, nhưng mà, nàng đánh giá thấp Thần Thiên thực lực. Không nghĩ đến đây người dĩ nhiên nắm giữ như thế đáng sợ thực lực, còn phát huy ra có thể so với vương cấp kiếm kỹ, không, tiểu thư, ta sẽ không nhường, người muốn giết trước giết ta, tiểu thư đối ta ân trọng như núi, Thúy Nhi cái mạng này đều là tiểu thư, người nếu là muốn tiểu thư mệnh. Liền đem ta giết đi, Thúy Nhi cái mạng này không đáng tiền, nhưng hy vọng ngươi có thể không muốn khó xử nhà ta tiểu thư, ta cho ngươi ba hơi thời gian, ngươi nếu không cho, ta liền giết hai người các ngươi, Thần Thiên tuyệt đối không phải nhân từ nương tay hạng người. Ngoại trừ Hạ Thiên một lần kia, hắn tuyệt sẽ không cho mình địch nhân cơ hội, tiểu tặc, đăng đồ tử, ngươi muốn giết liền giết ta, cảm xúc ba động, đột nhiên nhường chung quanh sáng chói tinh hà biến mất, cái kia nữ tử trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, màu đỏ tươi vô cùng. Hiển nhiên nhận lấy kỹ năng phản phệ, tiểu thư, Thúy Nhi vội vàng dìu đỡ bản thân tiểu thư, cùng lúc đó, Thần Thiên một kiếm để ngang cái kia nữ tử trước mặt, không, không muốn giết ta nhà tiểu thư, Thúy Nhi liều mạng kêu to. Tiểu tặc, người muốn giết liền giết ta, bất quá một khi ta chết đi, người ở toàn bộ cổ cương vực đều không có chỗ dung thân, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ ngược lại cũng đúng vô cùng quật cường, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thần Thiên, càng là tràn đầy cừu hận, đến bây giờ còn mạnh miệng, người đơn giản tự tìm cái chết. Thần Thiên động giận. Không, Thúy Nhi nhào người đè lại cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, đúng là đau khổ cầu khẩn Thần Thiên, tiểu tử, ngươi thật đúng là hạ thủ được, trước không nói cái này nữ nhân tư sắc như thế nào. Nàng thế nhưng là thượng cổ tinh linh triệu hoán sư, lưu nàng một mạng a, ngay ở Thần Thiên do dự thời khắc, kiếm lão thanh âm quanh quẩn ở tại trong óc. Chương 195, Thanh Vân tiểu trấn, kiếm lão, ngươi không phải nói đối địch nhân từ liền là đối bản thân tàn nhẫn sao? Thần Thiên kiếm vẫn như cũ không có rời đi, ai, theo ngươi. Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc, thượng cổ tinh linh triệu hoán sư, cái thế giới này đều không nhất định còn có, ở trong này gặp được một cái, giết đáng tiếc mà thôi, kiếm lão thở dài nói, Thần Thiên nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ cùng nha đầu Thúy Nhi, kiếm trong tay cũng là do dự, Thúy Nhi đột nhiên hai tay đặt ở Lăng Tiêu phía trên, Lăng Tiêu hạng gì sắc bén, nàng hai tay nháy mắt nhuốm máu, Thần Thiên giật mình, ngươi đây là làm cái gì, vị này thiếu gia. Chỉ cần ngươi đồng ý thả tiểu thư, Thúy Nhi làm trâu làm ngựa cho ngươi. Thậm chí nếu như thiếu gia muốn cái này thân thể, Thúy Nhi cũng sẽ cho ngươi, cầu ngươi buông tha nhà ta tiểu thư, Thúy Nhi thần sắc không có mảy may làm bộ, cẩn thận xem xét, Thúy Nhi tư sắc cũng xem là tốt, nhưng không kịp nhà nàng tiểu thư thôi, nhưng là chân chính nhường Thần Thiên động dung lại là cái này nha đầu mấy câu nói, ngươi lại vì nàng có thể làm đến như thế cấp độ, Thần Thiên một tiếng sợ hãi thán phục, sau đó chuyển hướng nhìn xem cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ. Ngươi tuy có một bộ mỹ lệ túi ra, nhưng tâm linh lại không kịp cô nương này một phần mười, hừ. Ngươi tự giải quyết cho tốt a, ta không giết các ngươi, ngươi đi chiếu cố nhà ngươi tiểu thư a, Thần Thiên nói thế nào cũng là một cái đan dược sư, cho nên một cái liền có thể nhìn ra cái kia nữ tử thụ thương, bất quá, hắn cũng không có ý định làm người hiền lành, coi như hiện tại giúp nàng khôi phục, cái này nữ tử tất nhiên cũng sẽ ghi hận bản thân, dứt khoát Thần Thiên cũng mặc kệ, phủi mông một cái rời đi. Tiểu tặc, ta nhớ kỹ ngươi rồi, mặc kệ ngươi ở địa phương nào, lần gặp mặt sau thời điểm ta đều muốn giết ngươi. Tuyệt mỹ thiếu nữ trong lòng vô cùng ủy khuất, nàng đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị một ngoại nhân như vậy chế nhạo, còn nói bản thân tâm linh ghê tởm, còn nói bản thân không bằng Thúy Nhi một phần mười, nàng vốn không phải loại người này, đều là bởi vì thần thiên nhìn lén bản thân thân thể lúc này mới rối tung lên, mất tâm trí, nếu không, làm sao có thể bị một gái so bản thân yếu nhiều như vậy nam nhân bước đến như thế cấp độ. Cho nên, tuyệt mỹ thiếu nữ cảm thấy ủy khuất, tiểu thư, người không sao chứ? Thúy Nhi lê hoa đái vũ hỏi, tuyệt mỹ thiếu nữ gật gật đầu ân, Thúy Nhi, không cho phép người ngốc như vậy, cái kia đăng đồ tử quá đáng giận, lần sau ta nhất định muốn giết hắn, nhưng hắn biết rõ bản tiểu thư lợi hại, tiểu thư, kỳ thật hắn cũng không có ác ý, im miệng, Thúy Nhi, người kia căn bản chính là một cái vô sỉ hỗn đản, chỉ cần vừa nghĩ tới thần thiên đối bản thân cái kia lạnh lùng thần sắc, tuyệt mỹ thiếu nữ liền toàn thân đều là lửa giận. Lúc này, Thiên Tâm Sơn mạch ngoại vi biên giới. Một đạo thân ảnh phi nhanh chạy vội mà đi, trên đường, kiếm lão cho thần thiên giảng giải không ít liên quan tới tinh linh triệu hoán sư tồn tại, nghe được hắn cũng là sướng sờ, cái này tinh linh triệu hoán sư thật là linh giả, nhưng lại nắm giữ ba lần linh hồn biến dị năng lượng, cho nên dẫn đến bọn họ nắm giữ có thể cùng cái khác giới diện câu thông năng lực, mà cái này một số người, có thể đem những cái kia tinh linh thế giới tinh linh triệu hoán tới, đến trợ giúp bản thân chiến đấu, bất quá thời gian không dài. Cường đại tinh linh sư, có thể đồng thời triệu hoán 10 cái tinh linh đồng thời chiến đấu, bất quá, dạng này nhân vật, đã là tinh trong linh sư đại năng cường giả, người bình thường có thể triệu hồi ra một cái chiến đấu liền đã không tệ, làm thần thiên hỏi bản thân phải chăng có thể trở thành tinh linh sư thời điểm, kiếm lão trầm mặc, cái này muốn nhìn ngươi, ngươi đây là nói nhảm, tương đương với không nói, thần thiên ngược lại cũng sẽ không xoắn suýt cái này tinh linh triệu hoán sư sự tình, tổng cảm thấy bản thân đi tới cái thế giới này sau đó càng ngày càng quỷ dị. Liền triệu hoán sư đều xuất hiện, về sau có phải hay không những cái kia cái gì đạo tặc, pháp sư, chiến sĩ, kỵ sĩ đều muốn từng cái đăng chẳng a, thần thiên tự diếu, không qua bao lâu, linh đồng bên trong, liền thấy một cái trấn nhỏ thân ảnh, chắc chắn, đây chính là Thiên Tâm Sơn Mạch ghi chép Thanh Vân Tiểu Trấn, Thiên Tâm Sơn Mạch mặc dù không bằng Vân Vụ Sơn Mạch như vậy đáng sợ, bất quá, nghe nói cường đại yêu thú cũng có không ít, Thiên Tâm Sơn Mạch là đế quốc thế lực cùng cổ cương vực thế lực ở giữa tiếp xúc điểm. Cái thế giới này cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành võ giả, không có mậu dịch trèo trống, thế giới cũng sẽ biến không viên mãn, cho nên, rất nhiều thời điểm, Thiên Tâm Sơn Mạch sẽ đem đế quốc thế lực không có đồ vật đưa đến cổ cương vực, mà cổ cương vực thừa thãi đồ vật sẽ đưa đến đế quốc thế lực bên trong, điều kiện tiên quyết là, cổ cương vực cùng đế quốc ở giữa không được có thế lực chen chân, chỉ ít tại mặt ngoài đến xem là như thế, cho nên, Thiên Tâm Sơn Mạch trở thành cùng loại kiếp trước con đường tơ lụa như thế tồn tại. Nơi này nhân số rất nhiều. Dân bản xứ đem thôn xóm biến thành bảo lũy, từ bảo lũy biến thành tiểu trấn, bây giờ cái này Thanh Vân tiểu trấn tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, cơ hồ cái gì đều có, tiệm thuốc, tiệm trang bị, đương nhiên nhiều nhất lại hay là dòng binh đoàn. Đến Thanh Vân tiểu trấn sau đó, thần thiên liền bắt đầu hỏi thăm chung quanh tin tức, lúc đầu hắn nghĩ dùng thần niệm thiên hạ đến tìm kiếm Thiết Hùng đám người, bất quá thần niệm thiên hạ phóng xuất ra, khó tránh khỏi gây nên kẻ khác hoài nghi. Đành phải lựa chọn Ngọc Giản truyền tin. Nếu như Thiết Hùng bọn họ còn ở Thiên Tâm Sơn Mạch mà nói, có lẽ tin tức Ngọc Giản liền có thể truyền đến bọn họ trong tai cũng nói không chừng, hướng tin tức Ngọc Giản chút vào tin tức, không đợi bao lâu, quang mang thoáng hiện, Thiết Hùng đúng là thơ hồi âm, Thiết Hùng, các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đã đến Thanh Vân Tiểu Trấn, chúng ta ở cái kia khỏa dưới đại thụ chạm mặt, Thanh Vân Tiểu Trấn bên trên có một khỏa tham thiên đại thụ, không lâu sau đó, thần thiên Thiết Hùng tụ hợp, nhìn thấy thần thiên bình an trở về, thần xuyên cùng thần ngôn đại hỉ vô cùng. Hỏi thăm một phen chiến đấu kết quả, thần thiên bất quá là tùy ý nói vài câu, bọn họ trên mặt vẫn viết đầy rung động, có thể tưởng tượng cùng hai đại tôn võ cảnh giới cường giả chiến đấu, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy có thể kết thúc. Hơn nữa, đáng sợ nhất là thần thiên bọn họ lại còn giết một cái tôn võ cảnh cường giả, đừng nói thần xuyên cùng thần ngôn trợn tròn mắt, ngay cả Thiết Hùng cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, nghiêu, tốt, lần này cũng là cửu tử nhất sinh, kém một chút các ngươi cũng nhìn không thấy ta, các ngươi cùng thái thượng trưởng lão bọn họ nhưng có liên hệ. Thái thượng trưởng lão tại Thanh Vân tiểu trấn lưu lại một đạo tin tức, nói bọn họ đi theo dòng binh đoàn tiến nhập Thiên Tâm Sơn Mạch, nếu như không có ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là đã đến cổ cương vực, tin tức Ngọc Giản bên trong có Thanh Vân tiểu trấn lưu lại tin tức, cho nên khi bọn họ đi đến Thanh Vân tiểu trấn sau đó cũng liền nhận được, ân, nhìn bộ dáng đều tương đối thành công, thần thiên gật gật đầu, chỉ ít bọn họ kế hoạch cũng khá, không biết Hoàng Thành bên kia thế nào, yên tâm đi, chúng ta hấp dẫn đại bộ phận chủ lực. Thục Nam Vương Thành cũng tuyệt đối không có khả năng gióng trống khua chiêng một đường giết tới Hoàng Thành đi, hơn nữa tứ thúc làm người tỉnh táo, sẽ không để cho mọi người mạo hiểm, thần Nam đối Hoàng Thành con đường cũng càng quen thuộc, tất nhiên không có vấn đề, ân, thiên ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là xuyên toa cái này Thiên Tâm Sơn Mạch tiến về cổ cương vực, vẫn là thanh toán tiền thuê. Mấy người đều nhìn về phía thần thiên, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn làm quyết định. Thiên Tâm Sơn mạch chúng ta chưa quen thuộc, nhường dòng binh đoàn hộ tống là phương pháp tốt nhất. Một khi qua cái này Thiên Tâm Sơn mạch, ngược lại cũng không cần quá lo lắng Vương Thành thế lực. Dạng này, chúng ta cải trang một phen, để tránh gây nên chú ý. Rất nhanh, bốn người giả thành phổ thông võ giả bộ dáng, còn mang theo mũ rộng vành, cứ như vậy liền có thể che chắn bộ phận dung mạo. Cái này ở Thanh Vân tiểu trấn cũng không hiếm thấy. Chiến lang dòng binh đoàn còn thừa lại cuối cùng 5 cái danh ngạch, chiêu đầy xuất phát. Lúc này một tên đại võ sư cảnh giới cường giả cũng đang bắt đầu chiêu mộ còn lại người số, bao nhiêu một vị? 50 vạn kim nguyên, hoặc là hai cái nguyên thạch một cái, đây là 200 vạn kim nguyên, thần thiên đem kim nguyên đưa tới, hắn cũng có nguyên thạch, bất quá nguyên thạch loại này đồ vật, tại những cái này địa phương đều rất trân quý, tài không lộ ra ngoài cái này đạo lý hắn vẫn là hiểu, tốt, mấy vị có thể tiến về ta dòng binh đoàn vị trí nghỉ ngơi, chúng ta an bài cho ngươi xe ngựa, còn thừa lại cuối cùng một vị, không đợi bao lâu. Một cái võ giả cũng gia nhập trong đó, chiến lang dòng binh đoàn rất nhanh liền đủ quân số. Dòng binh đoàn chuẩn bị xuất phát, các vị, lên đường đi, theo lấy đoàn trưởng nhân vật ra lệnh một tiếng, rộng lớn đội ngũ xuất phát, tiến nhập Thiên Tâm Sơn mạch, thần thiên bọn họ đi rồi không bao lâu, hai đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Thanh Vân tiểu trấn, mặc dù các nàng lụa mỏng che mặt, nhưng lại đưa tới oanh động, tiểu thư, chúng ta là dòng binh đoàn hộ tống vẫn là. Hừ. Cái này Thiên Tâm Sơn mạch bản tiểu thư nhắm hai mắt cũng có thể trở về, Thúy Nhi, theo ta đi, thế nhưng là tiểu thư, ngươi thương, đi, cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ quật cường mang theo Thúy Nhi, đi vào Thiên Tâm Sơn mạch bên trong, mà trong không khí di lưu mùi thơm cơ thể, lại làm cho những cái kia kẻ liều mạng đỏ mắt không thôi. Chương 196, chiến đấu phế tích, Thiên Tâm Sơn mạch, tiến về cổ cương vực đường phải đi qua, lúc này, dòng binh đoàn tiến vào Thiên Tâm Sơn mạch cũng đã đi qua một ngày. Ở cái kia mười mấy cái dòng binh đại hán dẫn đầu dưới, trên đường đi ngược lại là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này đội ngũ tổng nhân số tại 120 người thao túng, dòng binh đoàn hộ tống cố chủ tổng cộng có 70 người. Đây cũng là dòng binh đoàn năng lực cực hạn. Trên thực tế, chiến lang dòng binh đoàn ở nơi này một vùng danh tiếng tựa hồ cũng không tệ, bất quá dòng binh đoàn không chỉ một cái. Nhưng lạ thường là, trên đường thế mà không có đụng phải những người khác, về sau thần thiên mới biết được. Thiên Tâm Sơn mạch có không ít cường giả lục lọi mấy đầu con đường, những cái này con đường rắc rối phức tạp, bị riêng phần mình dòng binh đoàn giữ cửa ải, mỗi một đầu trên đường đều có dòng binh đoàn người tỏa chấn. Đương nhiên, cũng không phải nói những cái này đường liền thành dòng binh đoàn sở hữu tư nhân vật, bọn họ chỉ bất quá là ở trong Thiên Tâm Sơn mạch có tiếp ứng thôi, đại lộ chỉ lên trời. Mỗi người một bên, ai cũng không trêu chọc người nào, dù sao đồng hành ở giữa khó tránh khỏi vẫn là sẽ có ma sát, các vị. Tiến về cổ cương vực lộ trình tổng cộng là 5 ngày, chúng ta cái này mới vừa vặn tiến vào Thiên Tâm Sơn mạch, mục đích chính là cổ cương vực ngoại vi một tòa tiểu thành thị. Sau ngày hôm nay, chúng ta liền sẽ tiến vào Thiên Tâm Sơn mạch chỗ sâu khu vực. Đến ban đêm, Thiên Tâm Sơn mạch yêu thú càng là không kiêng nể gì cả, cho nên có chút chuyện xấu nói trước. Thứ nhất, vô luận các ngươi thân phận gì địa vị. Nhưng tất nhiên lựa chọn cái này dòng binh đoàn, tất cả đều muốn nghe theo chúng ta chỉ huy. Thứ hai, vì cam đoan các vị an toàn. Hy vọng các ngươi ở chúng ta trưởng khống bên trong, bất cứ lúc nào đều không cần loạn lòng người, để cho chúng ta khó xử. Thứ ba, nếu như gặp được không thể lực kháng nguyên nhân thời điểm, chúng ta dòng binh đoàn sẽ trước tiên hộ tống các vị rời đi. Về phần sau đó, sinh tử từ mệnh, ba điểm này, hàng năm xuyên toa ở Thiên Tâm Sơn mạch cùng đế quốc thế lực người đều rõ ràng. Thần thiên bốn người ngược lại cũng không có không cảm thấy có cái gì, dù sao, ba điểm này cũng là hợp lý, bất quá, mọi người cũng đừng quá lo lắng. Mặc dù chúng ta hành tẩu lộ tuyến cũng sẽ có yêu thú ẩn hiện, bất quá cũng đều đang chúng ta năng lực phạm vi bên trong, cho nên chỉ cần mọi người bảo trì an tĩnh và trấn định, như vậy 5 ngày sau đó, tự nhiên có thể bình an đi đến cổ cương vực địa bàn, tốt, xây dựng cơ sở tạm thời, đêm nay sau đó, mọi người liền muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần xuất phát. Chiến lang dòng binh đoàn đoàn trưởng tên là Chiến Tam Thiên, thực lực võ tông cảnh giới tam trọng, tiểu võ tông, mà dòng binh đoàn bên trong yếu nhất thì là võ sư ngũ trọng. Một chuyến này tổng cộng 5 cái võ tông cảnh giới, 10 cái đỉnh phong võ sư, còn lại đại đa số đều ở đại võ sư cảnh giới. Bất quá, cũng không phải thần thiên xem thường bọn họ, mà là những cái này ra hỏa rõ ràng qua có thiên phú nhất niên kỳ, mấy cái kia võ tông cường giả, tối thiểu cũng đã 40 mấy tuổi tả hữu, chân chính có thiên phú. Cũng sẽ không luân lạc tới đến nơi này làm dòng binh. Ngày thứ hai sáng sớm, chiến lang dòng binh đoàn lên đường, đội ngũ ngược lại cũng an tĩnh. Dù sao tất cả mọi người biết rõ cái này Thiên Tâm Sơn mạch cũng không phải 100% an toàn, coi như dựa theo chỉ định lộ tuyến cũng có thường xuyên người chết sự tình. Trong xe ngựa, thần thiên bọn họ bốn người, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể trước tiên biết rõ, cũng không biết thái thượng trưởng lão bọn họ có hay không tìm tới chỗ đặt chân. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta đến bọn họ địa phương khẳng định sẽ cho chúng ta lưu lại tin tức, nếu như không có ngoài ý muốn, thần gia đệ tử hẳn là đại bộ phận cũng đã vượt qua thiên tâm sơn mạch, đám người cũng chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Thiên ca, ngài tiếp xuống có cái gì dự định, cùng chúng ta cùng một chỗ ở cổ cương vực dốc sức làm sao? Thần Xuyên, Thần Ngôn trên mặt đều viết đầy cực nóng biểu lộ, thần gia chịu khổ diệt tộc, mà bọn họ lại không thể không ly biệt quê hương, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ địch nhân quá mạnh, nếu như không đủ cố gắng mà nói, liền không có cách nào nhường thần gia lần thứ hai trở lại Thục Nam, cũng không phải nói đúng Thục Nam có bao nhiêu tình cảm, chỉ là từ nhỏ đã sinh hoạt ở cái kia tinh thần trấn, bây giờ ly biệt quê hương, người nào đều mơ tưởng có áo gấm về quê ngày nào đó, ta ở cổ cương vực lịch luyện một đoạn thời gian. Nửa năm sau liền sẽ trở về Thiên Tông Môn, nửa năm sau là ngũ môn tứ tông hội võ, ta và thần ca đều sẽ tham gia, chờ chúng ta ở đế quốc bên kia chân chính đứng vững vàng bước chân, coi như là luyện ngục môn, Thục Nam vương tộc cũng không thể đem các ngươi thế nào. Thiết Hùng nhìn về phía hai huynh đệ, những ngày này ở chung, cái này hai huynh đệ cũng là huyết tính nam nhi, Thiết Hùng tự nhiên không ghét, hai người gật gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm cố gắng, nhất định muốn ở cổ cương vực trở nên nổi bật. Bọn họ thiên phú không sai, bây giờ đã là võ sư cảnh giới, nếu không phải thần thiên quá biến thái mà nói, có lẽ cũng cùng bọn họ không kém bao nhiêu, thần thiên cũng là cảm nhận được hai huynh đệ quyết tâm, nhưng hắn tạm thời giúp không giúp được gì, từ Thiên Tông môn mang trở về diễn thiên linh quả, chỉ còn lại hai khỏa. Vốn là nghĩ cho phụ thân một khỏa Tuyết Lạc Hề một khỏa, nhưng phụ thân nói hắn đã sớm dùng qua, cho nên lúc ấy thần thiên đem diễn thiên linh quả giao cho Tuyết Lạc Hề, để cho nàng tìm khi nào cơ hội cho thần nam. Cái này diễn thiên linh quả, cũng chỉ có Tuyết Lạc Hề cùng thần nam sử dụng, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, bất qua thần thiên ngược lại là âm thầm thề, nếu là còn có cơ hội mà nói, nhất định muốn cho trong gia tộc thiên phú người tốt làm ra một khỏa, dù sao kiếm lão cũng đã nói, diễn thiên linh quả cũng không phải thiên tông môn mới có. Linh võ đại lục to lớn, dạng này linh quả nhiều không kể xiết, yêu thú, có yêu thú, ngay ở thần thiên bọn họ thảo luận thời điểm, đột nhiên xe ngựa bên ngoài. Truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, rất nhanh, tiếng giống giận dữ quanh quẩn, không ít cố chủ nhao nhao nhô đầu ra, là tam gia yêu thú, hơn nữa có ba đầu, những cái này yêu thú tất nhiên là người thấy nhân loại khí tức, bất quá chỉ là tam gia yêu thú mà thôi, mọi người đừng hốt hoảng, chỉ là ba đầu tam gia yêu thú mà thôi, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Chúng ta người ở đây có thể giải quyết, song binh đoàn có người mở miệng, rất nhanh những cái kia đỉnh cấp võ sư đem hắn thu thập, đây chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đám người tiếp tục chạy đi, nhắc tới cũng kỳ quái, tiếp xuống 3 ngày lại là không có gặp được nguy hiểm, nhưng không có người dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì bọn hắn còn cần một ngày thời gian, mới có thể triệt để đi ra cái này thiên tâm sơn mạch chỗ sâu. Một ngày này, chiến lang song binh đoàn phó đoàn trưởng đi tới chiến tam thiên bên tai, đoàn trưởng, có chút không thích hợp a. Phó đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc nói ra, chiến tam thiên gật gật đầu, xác thực, cùng thường ngày so sánh tựa hồ có chút bình tĩnh. Trước kia mặc dù nói sẽ không gặp được nguy hiểm gì yêu thú, nhưng dọc theo con đường này đến cũng có không ít yêu thú có thể săn giết, có thể hiện tại, cái này 4 ngày, chúng ta liền đụng phải 3 nhóm yêu thú, dòng binh đoàn ngoại trừ dẫn người kiếm tiền bên ngoài, bọn họ săn giết được yêu thú tự nhiên cũng là có thể đổi lại tiền tài, hơn nữa bọn họ lựa chọn lộ tuyến tương đối an toàn, cho nên một vốn bốn lời, cơ hồ vô hại. Nhưng lần này tình huống, lại 10 phần quỷ dị, có lẽ là lần này chúng ta vận khí quá tốt rồi. Bất quá vẫn là trước chờ bọn hắn trở lại hãng nói, đội ngũ còn ở đâu vào đấy tiến lên bên trong, trong nháy mắt, 2 canh giờ đi qua, song binh đoàn bên trong một cái võ tông cường giả quay trở về đội ngũ, trên mặt mang theo vô cùng ngưng trọng biểu lộ, ký được, thế nào, người trước một bước đi có thể có cái gì thu hoạch. Song binh đoàn người đều cẩn thận, cho nên, tại phát hiện cái vấn đề sau, bọn họ bên trong liền có một tên võ tông cường giả vượt mức quy định chạy đi, nhìn xem có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, có, ước chừng còn có nửa ngày lộ trình địa phương, toàn bộ đều là thụ mộc tàn nhánh, nham thạch phá toái, còn có vô số yêu thú thi thể, hẳn là trải qua một trận đáng sợ đại chiến, nghe vậy, dòng binh đoàn thủ lĩnh nhân vật liếc nhau, bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua, cái này thiên tâm sơn mạch còn có dạng này sự tình phát sinh. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không trước xem xét một cái tình huống lại đi? Song binh đoàn người đều có huyết tính, nhưng là biết rõ gặp nguy hiểm, bạch bạch chôn vùi tính mệnh sự tình, bọn họ cũng sẽ không làm, không được, nếu như vô duyên vô cớ dừng lại, tất nhiên gây nên những cái này ra hỏa bất an, đến lúc đó lăng không thêm phiền, ngược lại phiền phức, những cái này đều là sống sờ sờ giáo huấn, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đối thủ, bị cố chủ hố chết song binh đoàn càng là nhiều vô số kể, cho nên, song binh giới đều có trước đó bọn họ nói tới ba đầu thiết luật. Chúng ta cẩn thận một chút tiếp cận là được. Cuối cùng, những cái này dòng binh đoàn võ tông cường giả thương nghị ra kết quả, mà hết thảy, đều truyền vào thần thiên trong tai, Nói cho đúng, là kiếm lão trong tai, kiếm lão thần niệm thiên hạ tế chí nhập vi, thậm chí có thể từ bọn họ chủy hình bên trong đánh giá ra ngôn ngữ. Mọi người cẩn thận một chút, tựa hồ có cái gì tình huống phát sinh, có không thích hợp địa phương, chúng ta lập tức rút lui, kiếm lão dặn dò, ước chừng nửa ngày sau, dòng binh đoàn đội ngũ ngừng lại. Vô số cố chủ từ trên xe ngựa nhìn ra phía ngoài thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ tứ phía bát phương truyền đến, trước mắt tràng cảnh, hoàn toàn liền là chiến đấu qua sau phế tích, hơn nữa còn đem thiên tâm sơn mạch yêu thú đều quấn vào trong đó, toàn bộ mặt đất vô cùng thê thảm, tràn đầy tinh hồng tiên huyết, dạng này tràng cảnh, không khỏi cho đám người muốn hỏi, nơi này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chương 197, Thôi mệnh tam quỷ. Trước mắt một màn, dù là cái kia thân kinh bách chiến dòng binh đoàn thành viên, tất cả mọi người dùng mình, từ chiến đấu dấu vết đến xem, những cái này yêu thú căn bản liền không có xuất thủ chỗ trống, liền bị chiến đấu dư ba diệt sát, đây là tứ giai hậu kỳ yêu thú, thực lực có thể so với võ vương cảnh giới, ngày thường chúng ta nhìn thấy hắn cơ hồ đều muốn đi vòng, không nghĩ đến hôm nay lại chết thảm ở tại nơi này, đoàn trưởng, những cái này yêu thú thú hạch đều ở, ngoại trừ nhục thân tổn hại nghiêm trọng bên ngoài. Cơ hồ đều không có ảnh hưởng, những cái kia dòng binh đoàn tại ngắn ngủi rung động sau, cấp tốc lấy lại tinh thần, chiến tam thiên cũng là trong lòng vui vẻ, nhanh một chút, trước tiên đem những cái này yêu thú thú hạch thu hoạch, có thể sử dụng đều mang đi, đối với bọn họ tới nói, cái này hoàn toàn là nhặt được một cái có sẵn tiện nghi, nhường dòng binh đoàn người vui mừng, nhưng thần thiên nhìn xem trước mắt chiến đấu phế tích, lại là toát ra vẻ nghi hoặc, trong không khí còn lưu lại đại lượng linh lực cùng nguyên lực. Có thể trong nháy mắt cuốn vào nhiều như vậy yêu thú, chỉ sợ người kia ít nhất là võ vương cấp bậc tồn tại, thần thiên liền tôn võ cảnh đều nhìn thấy qua, thật cũng không sợ, nhưng là bởi vì trước đó trận chiến kia, hiện tại ngoại trừ Tiểu Mặc bên ngoài, những người khác đều ở bế quan, đương nhiên, Tiểu Mặc thực lực cũng có thể so với võ vương, về phần, nơi này vì cái gì sẽ phát sinh lớn như thế quy mô chiến đấu, thần thiên cũng nghĩ không thông, chờ cái kia chút dòng binh đoàn đem yêu thú thú hạch quét sạch sau. Bọn họ lại lâm vào kịch liệt thảo luận. Đông đảo cố chủ hiện tại cũng là muốn tăng tốc rời đi nơi này, một phen giấy dụa sau đó, những cái này dòng binh đoàn người quyết định tiếp tục đi tới, hiện tại đường vòng mà nói, khẳng định phiền phức, hơn nữa nếu như trên đường có thể gặp được yêu thú, nhiều đến mấy cái tứ giai thú hạch, nói không chừng chiến tam thiên đều có thể tu luyện tới tam trọng võ tông, phải biết, hắn cũng đã dừng lại ở vị trí này vài chục năm không có tiến bộ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây là không ai ngăn nổi dụ hoặc, hừ, thực sự là một nhóm không hiểu thấy tốt thì lấy ra hỏa, thần thiên. Các ngươi chuẩn bị một cái, gặp nguy hiểm liền lập tức rời đi, kiếm lão thanh âm từ thần thiên não hải bên trong truyền ra, kiếm lão, ngươi có phát hiện? Nếu như đoán không sai mà nói, đây chỉ ít là cấm thuật cấp bậc mới có thể tạo thành tổn thương, từ chiến đấu dấu vết đến xem, có ba cái võ vương đối chiến linh giả, ba cái võ vương truy sát một cái linh vương. Kỹ năng này là cái kia linh vương tạo thành, thần thiên tự nhiên phát giác được hiện trường cái kia đáng sợ linh lực, không hiểu rung động, tam đại võ vương truy sát một cái linh vương. Cái gì thù cái gì oán a, kiếm lão xem như ngầm thừa nhận, nhắc nhở thần thiên cẩn thận thì tốt hơn, dù sao, bọn họ cũng không quen tất thiên tâm sơn mạch, còn là muốn dựa vào những cái này dòng binh đem bọn họ mang ra ngoài, dòng binh đoàn đội ngũ tốc độ hàng xuống tới, bọn họ không có bị thân thể choáng váng đầu óc, hết thảy đều lộ ra vô cùng cẩn thận, hơn nữa. Có tam đại võ tông cường giả cũng đã đi trước một bước, đẹp kỳ danh là dò đường, trên thực tế, cũng là đối cái kia yêu thú thú hạch ôm lấy huyễn tưởng, chiến tam thiên cũng ở trong đó. Bọn họ ba người đứng mũi chịu sào, rất nhanh liền lao nhanh đến mấy chục dặm có hơn, bất quá một cỗ mùi máu tươi đánh tới, nhưng tam đại võ tông cường giả nhíu mày, tam thiên đại ca, ngươi nhìn, nơi nào có thi thể, chiến tam thiên nhìn chăm chú xem xét, đi ra phía trước, phát hiện một bộ thi thể, nhíu mày, đây là, phi ưng dòng binh đoàn người. Tam thiên đại ca, ngươi nhìn phía trước, đây là, phi ưng dòng binh đoàn người, còn có bọn họ cố chủ, bọn họ lộ tuyến không ở đây bên mới đúng, chuyện gì xảy ra? Phi ưng thực lực và chiến lang tương xứng, đều có võ tông cường giả tỏa chấn, tại Thanh Vân Tiểu Trấn cũng có chút danh tiếng, làm sao sẽ biến thành hiện tại tình trạng này. Lão đại, bọn họ tử trạng có chút quỷ dị, ngươi nhìn, cả đám đều cùng thây khô một dạng, nơi này thận được hoảng, không bằng chúng ta đi trước đi. Trong đó một người đề nghị, lúc này, ai cũng không dám khinh thường, dù sao liền cùng bọn họ lực lượng ngang nhau người đều chết, kỳ quái, giống như không thấy được phi ưng đoàn trưởng phó đoàn trưởng đám người. Bọn họ cũng phát hiện những cái này trong thi thể đúng là không có phi ưng dòng binh đoàn trọng yếu nhân vật. Đi, rời đi nơi này, chiến tam thiên cũng không phải loại kia do dự hạng người. Một màn này đầy đủ nói rõ vấn đề, vẫn là chạy là thượng sách, suy suy suy liền muốn đi sao. Nhưng mà, ngay tại chiến tam thiên bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, rừng rậm bên trong truyền đến dùng mình tiếng cười, làm cho tất cả mọi người vì đó run rẩy. Dòng binh đoàn đội còn tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, chờ đợi bọn họ lại là cái gì, tất cả mọi người đều không xác định, trên đường đi lưu lại linh khí, tràn ngập bạo khí lực tức, thậm chí thần thiên náo hải bên trong, đều có thể tưởng tượng nơi này phát sinh kịch liệt chiến đấu, do đường chiến tam thiên đám người còn không có trở về. Cho nên, những người khác cũng không cam chịu hành động thiếu suy nghĩ, cố chủ nhóm ngược lại cũng không có bối rối, bọn họ lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối đừng ra loạn gì, đi về phía trước không bao lâu. Nơi xa liền truyền đến xa xa xa tiếng bước chân, người nào, là chúng ta, đoàn trưởng, các ngươi trở về, thế nào, có cái gì phát hiện? Thấy là chiến tam thiên bọn họ trở về, dòng binh đoàn nhân thủ trên mặt treo đầy hưng phấn, trên đường tương đối bình tĩnh, nhìn bộ dáng trước đó nơi đó xảy ra chuyện là một cái ngoài ý muốn, phía trước không nguy hiểm gì, chúng ta đi thôi, chiến tam thiên mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, cùng thường ngày không khác biệt gì, nhưng là, bên cạnh hắn hai cái võ tông cường giả sắc mặt lại rõ ràng không đúng. Đại bộ đội tiếp tục đi tới, lúc này, người nào đều không có phát hiện chiến tam thiên lúc xoay người cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nội tâm vẫn là vô cùng dãy giụa, trong đầu nổi lên trở về trước một màn, là ai, suy suy suy, bây giờ muốn đi, đã chậm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khí tức rõ ràng đến lục trọng võ vương cấp độ, nhìn thấy võ vương xuất hiện, chiến tam thiên ba người sắc mặt hoảng sợ biến đổi, bọn họ lúc đầu muốn chạy trốn, nhưng lại bị một cỗ đáng sợ năng lượng bao phủ, ha ha, đi tới ta thôi mệnh tam quỷ địa bàn. Các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Quay người cái kia một sát na, đúng là lần nữa xuất hiện hai đạo thân ảnh, chiến tam thiên bọn họ nghe vậy, cả người đều run một cái, thôi mệnh tam quỷ, đây chính là cái này cổ cương vực đại danh đỉnh đỉnh tam đại ác nhân, bọn họ tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe, đáng sợ nhất là chẳng những tu vi đến, càng là am hiểu độc công, mặc dù không bằng những cái kia chân chính độc sư, nhưng là bởi vì bọn hắn tu vi, người bình thường đều không làm gì được bọn họ, đang lúc bọn hắn coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Cái này tam quỷ lại cho bọn họ một đầu mạng sống đường, kia chính là đem bọn họ người mang đến nơi đây, về phần sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ sợ cùng những cái kia bị hút khô tinh hoa thây khô một dạng, đây chính là tự tay đem chính hắn dòng binh đoàn chôn vùi a, nhưng bọn hắn uống đối phương độc dược, không có giải dược mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ, huống hồ cái kia thôi mệnh tam quỷ cũng đã nói chỉ cần bọn họ hoàn thành, liền sẽ không giết bọn hắn, chiến tam thiên xoắn suýt, những người này đều là cùng hắn đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Mà chiến lang dòng binh đoàn nhiều năm như vậy chưa bao giờ bội bạc qua, bây giờ, hắn chẳng những muốn tự tay chôn vùi bản thân những huynh đệ này, còn muốn đem bản thân cố chủ chôn vùi ở chỗ này, nhưng nếu như không như thế làm mà nói, bản thân liền sẽ chết, có thể nếu như bản thân làm như vậy mà nói, sống sót cùng chết lại có cái gì khác nhau. Lúc này chiến tam thiên không có ý thức được, hắn có lẽ căn bản liền không có sống sót cơ hội, mục đích càng ngày càng gần, chiến tam thiên càng là hồn không tuân thủ bỏ, đoàn trưởng, ngươi thế nào? Một cái tuổi trẻ võ sư đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem trước mắt thiếu niên, chiến tam thiên trong lòng một trận sụt sịt, gia hỏa này gọi thạch đầu, là bọn họ dòng binh đoàn một cái chết đi đồng bạn nhi tử, cái này thạch đầu nho nhỏ niên kỷ dĩ nhiên đã là võ sư ngũ trọng, thiên phú cực cao, cho nên, ở dòng binh đoàn đều có đãi ngộ đặc biệt, thậm chí, liền chiến tam thiên đều đem hắn xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, dù sao, như thế tuổi trẻ võ sư, tương lai sẽ có rất lớn tiền đồ, có thể bây giờ. Hắn muốn tự tay chôn vùi tất cả những thứ này, trong nháy mắt, bọn họ tiếp cận trước đó đến vị trí, mà trên mặt đất những cái kia thi thể, càng là sớm đã bị thanh lý sạch sẽ, tựa như không có phát sinh qua một dạng, chiến tam thiên nội tâm càng ngày càng bắt đầu thấp thỏm không yên, tiểu tử, có chút không thích hợp, chung quanh nơi này có trận pháp ba động, kiếm lão cảm ứng tuyệt đối sẽ không có sai, thần thiên tại trước tiên dừng lại bước chân, thần thiên sử dụng linh đồng nhìn về bốn phía, quả nhiên, có một cỗ nguyên lực ba động, hơn nữa ở cái này ba động bên trong, hắn còn cảm ứng được có người tồn tại, bẫy dập. Thần thiên trong nháy mắt nhìn về phía chiến tam thiên, thạch đầu, ngươi đi bảo hộ đoạn thứ ba xe ngựa khách nhân, nhớ kỹ, ta chỉ cần kêu chạy, ngươi liền không chút do dự rời đi nơi này, biết không? Đoàn trưởng, ngài lại nói cái gì a? Thạch đầu mặt mũi tràn đầy chất phác, không phải rất rõ ràng, thậm chí cảm thấy có chút không hiểu, hảo hảo, vì cái gì đoàn trưởng sẽ nói ra lời như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ta kêu chạy thời điểm ngươi đừng lưu lại là được, biết sao? Dừng lại, liền ở lúc này, chiến tam thiên đột nhiên đình chỉ bước chân, toàn bộ đại bộ đội cũng đi theo hắn ngừng lại, đoàn trưởng, ngươi đây là làm cái gì? Mặt khác hai cái võ tông hoảng sợ giật mình, nếu như ta làm như vậy rồi, ta sẽ hối hận cả một đời, các huynh đệ, mau trốn, thôi mệnh tam quỷ ngay ở phía trước, các ngươi hiện tại có bao xa trốn bao xa, chiến tam thiên quát mắng âm thanh, quanh quẩn ở toàn bộ sâm cốc bên trong. Mà nghe được thôi mệnh tam quỷ danh hào lúc, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, hiện trường nháy mắt vô cùng bối rối. Chương 198, thị huyết đại trận. Cái gì? Thôi Mệnh Tam Quỷ, làm sao có thể, loại này nhân vật làm sao có thể ở nơi này Thiên Tâm Sơn Mạch, Chiến Tam Thiên, ngươi cái này hỗn đản, ngươi dạng này làm chúng ta đều sẽ chết. Mặt khác hai cái võ tông giận tím mặt, hai người các ngươi hỗn đản, cho ta cút ngay, nơi này đều là chúng ta xuất sinh nhập tử huynh đệ, ngươi muốn mắt của ta trợn trợn nhìn xem bọn hắn đi chết sao? Ta làm không được, Thạch Đầu, mang theo tất cả mọi người rời đi nơi này, nhanh càng tốt, đi mau, nhìn Chiến Tam Thiên biểu lộ, tất cả mọi người đều biết rõ không giả, những cố chủ kia càng là bắt đầu hốt hoảng mà chạy, nho nhỏ võ tông, dám chuyện xấu, đơn giản tự tìm cái chết. Ngay ở đám người chạy trốn thời điểm, một cái xâm nhiên thanh âm lăng không xuất hiện, ba đạo thân ảnh im ắng xuất hiện, không ít người càng là một cái liền nhận ra trước mắt ba người này, tự nhiên liền là hung danh hiển hách Thôi Mệnh Tam Quỷ. Chạy mau, thực sự là Thôi Mệnh Tam Quỷ, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kia chính là trốn, bọn họ biết rõ, rơi vào cái này Thôi Mệnh Tam Quỷ trong tay kia chính là hữu tử vô sinh, toàn bộ Cổ Cương vực người đều biết rõ, Thôi Mệnh Tam Quỷ độc công hiển hách, nhưng là càng đáng sợ là, bọn họ làm người không từ thủ đoạn, nghe nói còn tu luyện tà công, có đôi khi còn muốn hút máu người, mặc dù này cũng là truyền ngôn, bọn họ cũng không tận mắt đã nghe qua, nhưng cái này Tam Quỷ hung danh bên ngoài. Cho nên còn chưa chiến đấu những người này đều sợ vỡ mật, Chiến Lang Dòng binh đoàn người nghe, chúng ta Chiến Lang không sợ chết, nhiều năm như vậy dãi nắng dầm mưa, cái gì sóng to gió lớn chưa từng nhìn thấy. Bọn họ bất quá là ba người, đừng sợ, giết ra ngoài tổng sẽ có một đường sinh cơ. Chiến Tam Thiên biết rõ bản thân không có sống sót khả năng, đứng mũi chịu sào giết ra ngoài, nhưng mà, thoại âm rơi xuống, hai thanh lợi nhận liền xuyên qua hắn lồng ngực, Chiến Tam Thiên không có chết ở cái kia Thôi Mệnh Tam Quỷ trong tay, ngược lại chết ở hai cái kia võ tông trong tay, Tam Quỷ đại nhân, chúng ta cũng đã giết cái này kẻ phản bội, tất cả mọi người loạn động mà nói, hạ chàng liền giống như hắn, cắt lấy đầu người. Treo ở bọn họ hai người trong tay, Chiến Lang Dòng binh đoàn người nhìn thấy tức khắc phẫn nộ vô cùng, hỗn đản, các ngươi giết đoàn trưởng. Đáng giận, không xứng làm dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, các ngươi hai người kia cặn bã, tất cả dòng binh đoàn thành viên gào thét, nhưng là thật sâu cảm giác bất lực, ngay cả còn lại hai cái võ tông, đều là một mặt oán giận lại không thể làm gì, hiện tại bọn hắn chỉ có thể trốn, nếu không toàn bộ đều muốn chết ở nơi này, đi, lao ra, có cơ hội cho đoàn trưởng báo thù. Hai tên kia võ tông mang theo dòng binh đoàn người, đánh tới trong đó một cái lỗ hổng, a, muốn từ chúng ta Thôi Mệnh Tam Quỷ trong tay đào tẩu. Các ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, lăn về đi thôi, võ vương cường giả vừa ra tay, lực lượng bài sơn đảo hải, căn bản không phải võ tông có thể chống cự, chỉ là trong chốc lát liền đem hắn đánh bay trở về. Ba tên võ vương hiện ra áp xúc trận thế, vô luận từ địa phương nào chạy trốn ra ngoài đều sẽ bị bọn họ chạy về, chuyện gì xảy ra, có chút kỳ quái. Bọn họ không giết người, chỉ là đem chúng ta xua đuổi trở về. Điểm này, Thần Thiên cùng Thiết Hùng đều phát hiện, tam đại võ vương cường giả. Trong đó một cái hay là thất trọng võ vương, mặt khác hai cái cũng là mà võ vương cường giả, ngũ trọng võ vương, dạng này tồn tại, nếu là muốn đánh giết những người này mà nói đơn giản dễ như trở bàn tay, có thể bọn họ lại là không giết, Tam Quỷ tiền bối, ta hai người trung thành tuyệt đối, từ nay về sau thể hiệu trung Tam Quỷ đại nhân, hai tên kia dòng binh đoàn kẻ phản bội liền xông ra ngoài, quỳ trên mặt đất, ha ha ha. Vừa vặn, chúng ta ba người bên người cần một chút làm việc lặt vặt, hai người các ngươi cũng không sai, đến đây đi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể bảo đảm các ngươi bất tử. Hai người kia như được đại xá, hưng phấn hướng về Tam Quỷ phương hướng đi đến. Kỳ quái là, cái này Tam Quỷ có tiếng tâm ngoan thủ lạt, giờ phút này đúng là không có giết hai người này, muốn hay không ta xuất thủ. Tiểu Mặc cảm thụ một cái, ngoại trừ cái kia thiên võ cường giả có thể đối bản thân tạo thành một tiêu uy hiếp bên ngoài, còn lại hai cái địa võ cảnh đều không đủ gây sợ. Thần Thiên lắc lắc đầu, không cần, tìm đúng thời cơ chúng ta trốn đi là được. Bốn vị, các ngươi trốn ở ta sau lưng. Thời điểm then chốt ta yểm hộ các ngươi đào tẩu, ngay ở Thần Thiên bọn họ âm thầm giao tiếp thời điểm, cái kia ước chừng 20 tuổi đầu trọc thiếu niên, cầm đao đem bọn họ bảo hộ ở sau lưng, Thần Thiên nhớ kỹ. Cái này đầu trọc thanh niên tên gọi Thạch Đầu, hiện tại các ngươi còn có thể đi sao? Thiết Hùng ngược lại là đối cái này đầu trọc tiểu tử rất có hảo cảm, vừa mới hai cái phó đoàn trưởng nói, đợi lát nữa chúng ta toàn lực từ tứ phía chạy trốn, bọn họ tuy mạnh, nhưng là chỉ cần có cơ hội sống sót, chúng ta liền còn có hy vọng. Thạch Đầu ánh mắt vô cùng kiên định nói ra, nhìn xem cái kia thanh niên gương mặt, Thần Thiên không khỏi thở dài, hắn căn bản không hiểu rõ võ vương cường đại, nhưng là, có lẽ thật có cơ hội cũng nói không chừng, cái kia Thôi Mệnh Tam Quỷ thực lực tuy mạnh, nhưng Thần Thiên xem như một cái đan dược sư có thể nhìn ra. Ba người này trên người có linh lực ba động, hiển nhiên bị thương, còn không có khôi phục, không ngoài sở liệu mà nói, cùng cái kia linh vương chiến đấu thời điểm, ba cái này ra hỏa bị thương, một đối ba, tại còn có một cái thiên võ tình huống dưới. lại còn có thể trọng thương thôi mệnh tam quỷ, cái kia nhất định là đỉnh phong linh vương, liền là hiện tại, xông, theo lấy chiến lang dong binh đoàn hét lớn một tiếng, hơn trăm người như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, nháy mắt phân tán đến tứ phía bát phương. Bọn họ phân tán càng nhiều, càng là sơ tán, chạy trốn cơ hội cũng càng lớn, đến nơi này phân thượng, thế mà còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền để các ngươi thể nghiệm một cái gì gọi là tuyệt vọng a. Tam quỷ đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong tay nhanh chóng biến hóa, một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ chung quanh không gian, thị huyết đại trận, nương theo lấy tam quỷ hét lớn một tiếng, một cỗ huyết quang đột nhiên từ mặt đất thoát ra, liền giống như một đạo bình chướng, hiện ra tứ phương trận hình. Đây là cái gì? A, kêu thảm tiếng đột nhiên xuất hiện, những cái kia phóng tới huyết quang đoàn người, đúng là nháy mắt bị hút khô máu tươi, biến thành một bộ thây khô, nhìn thấy trước mắt tình huống, tất cả mọi người đều ngu mắt, trên mặt toát ra sợ hãi và rung động. Hỏng bét, đây là cái gì? Ha ha ha ha, các người người đã ở thị huyết đại trận, các người tinh huyết đều sẽ bị triệt để rút khô, hóa thành chúng ta nguyên liệu, trốn, tiểu tử, mau trốn, thừa dịp cái kia không trung còn không có bị phong bế. Liền là hiện tại trốn, chúng ta đi, thần thiên hét lớn một tiếng, triển khai một phương thế giới, đem thiết nghiêu cùng thần xuyên thần ngôn thu vào, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nhìn thấy một đôi màu đỏ hai con ngươi, rõ ràng là thạch đầu. Thần thiên ma xui quỷ khiến đem hắn thu vào bản thân một phương thế giới, cùng nhau mang đi, sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, thần thiên bay lên trời, dược không đạp bộ, phi hành võ kỹ, đây là thần thiên một mực tuyết tàng phi hành năng lực, giờ phút này vừa vặn có đất dụng võ. Ngay cả cái kia thôi mệnh tam quỷ hiển nhiên đều không có nghĩ đến, trong này thế mà còn có võ vương cường giả, ngăn lại hắn, tuyệt không thể hắn chạy trốn, mặc kệ ngươi là phương nào thần thánh, tất nhiên rơi vào chúng ta thôi mệnh tam quỷ trong tay. Vậy liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tam quỷ bên trong thanh diện lão quỷ đột nhiên xuất thủ, một đạo cường đại dấu vết oanh thiên mà đến, bất quá vừa mới phóng thích, tại tiếp cận thần thiên trên người chốc lát, đúng là nháy mắt không thấy bóng dáng. Thần thiên bả vai bên trên tiểu mặc đánh một cái ở một cái, trong miệng còn không hài lòng mắng thật khó ăn, tiểu mặc gia hỏa này năng lực cũng 10 phần đặc biệt, có thể thôn phệ bất luận cái gì thuộc tính năng lực, thậm chí là võ kỹ, một kích không trúng, lại là cho thần thiên thoát thân cơ hội. Ngay tại sắp tứ phương huyết trận quan bế nháy mắt, thần thiên bước chân đột nhiên dẫm một cái, siêu một cái, bay ra lồng giam, chạy đâu, thanh diện lão quỷ tốc độ cũng rất nhanh, dù sao là võ vương cường giả. Ngự không cũng xem như cường hạng, trong nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt, trường ấn theo nhau mà đến, thần thiên nhìn thấy, cũng là không chút do dự phóng xuất ra kỳ lân tí, tăng thêm kình thiên đại ấn, tám ấn chi uy thả ra, ầm vang nổ tung lên, ngươi không phải võ vương, người kia kinh hãi nhìn xem thần thiên, đối phó ngươi, đầy đủ. Thần thiên nhìn xem bốn phía, cái này thiên tâm sơn mạch hắn không hiểu rõ lắm, nếu như lúc này không đi mà nói sợ là không có cơ hội ngươi tự tìm cái chết, cái kia thanh diện lão quỷ gầm thét một tiếng. Hai tay giống như rắn trườn quấn quanh mà đến, thần thiên nhìn thấy, thuấn túc ở không trung phát động, đột nhiên nhảy đến đằng sau thân cây phía trên, cái kia thanh diện lão quỷ tốc độ cũng là nhanh đáng sợ, ầm một tiếng quyền trưởng mà đến, thân cây đột nhiên đứt gãy, thần thiên phương diện tốc độ có ưu thế, thuấn túc có thể ở không trung sử dụng mà nói. Hắn nếu là muốn đi mà nói, người này còn lưu không được hắn, lần nữa nhảy lên, đến đằng sau thân cây sau đó, thần thiên không còn dám có mảy may dừng lại. Lần nữa vận lên dược không đạp bộ, dưới chân một trận nguyên lực vòng sáng chấn động, liên tục mấy cái bay vọt, đúng là đã đến ngoài 10 dặm, thấy tình cảnh này, thanh diện lão quỷ trong lòng đột nhiên khẽ động, tiểu tử này lại có phi hành võ kỹ, coi như là không được hút tinh huyết, cũng đáng được hắn thử một lần, thừa dịp lão đại lão nhị còn không có phát hiện tiểu tử kia quỷ dị. Hắn nhất định phải làm ra quyết định, thanh diện lão quỷ cắn răng một cái, đại ca nhị ca, ta đi truy hắn, tuyệt không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Lão tam, cẩn thận một chút, tiểu tử kia có chút quỷ dị, đều là cái kia đáng chết gia hỏa, nếu không chúng ta lại làm sao sẽ luân lạc tới dùng loại biện pháp này, hấp thu võ giả tinh huyết, vừa nghĩ tới bọn họ tao ngộ, thôi mệnh tam quỷ bên trong hai người chính là toát ra một cỗ dữ tợn mặt mũi, bắt lấy tiểu tử này, nhất định muốn buộc hắn đem phi hành võ kỹ giao ra đến. Lúc này thanh diện lão quỷ cũng là sát tâm nổi lên, ở trong mắt của hắn, thần thiên phảng phất cũng đã trở thành trong miệng chi thực. Chương 199, thanh diện lão quỷ, thị huyết đại trận đã thành, những cái kia dòng binh đoàn cùng cố chủ tính mệnh cuối cùng như thế nào, thần thiên không biết, nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ, trước tiên đem thiết hùng đám người thu vào bản thân một phương thế giới, sử dụng phi hành võ kỹ đào tẩu mà nói, hậu quả chỉ sợ không phải có thể tưởng tượng, từ kiếm lão trong miệng cũng được biết. Cái kia thị huyết đại trận chính là hút võ giả tinh huyết đến gia tăng tự thân công lực, cùng linh võ quyết tương tự, nhưng là một cái trên trời. Một cái dưới đất, căn bản không thể đánh đồng với nhau, linh võ quyết thế nhưng là trực tiếp luyện hóa kẻ khác nguyên lực linh lực, luyện hóa sau cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hiệu quả cũng là cực cao, mà cái này thôi mệnh tam quỷ thị huyết đại trận hoàn toàn liền là nhân thần cộng phẫn, hấp nhân tinh huyết, táng tận thiên lương. Thần Thiên để tay lên ngực tự hỏi, từ đầu đến cuối chưa bao giờ giết qua một đầu không liên hệ tính mệnh, mà cái này tam quỷ lại là dính đầy máu tươi vô số. Cỏ gian mạng người, nếu ta là vương cấp, nhất định phải đem hắn chém giết, đừng để cho ta lại gặp được bọn họ. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cơ hội tới, cái kia thôi mệnh tam quỷ bên trong đó một cái dĩ nhiên truy ngươi đã đến. Lúc này kiếm lão nhịn không được bật cười, một cái địa võ cảnh võ vương, dĩ nhiên không biết sống chết đuổi theo, kiếm lão chẳng những không lo lắng, ngược lại cuồng tiếu không thôi. Thần Thiên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, mặc dù bản thân thực lực không bằng đối phương. Bất quá tăng thêm tiểu mặc mà nói, cái này địa võ cảnh võ vương đến truy sát bản thân thuần túy là tìm tai vạ, tâm niệm khẽ động, một cỗ nhàn nhạt thần niệm phóng thích, quả nhiên, sau lưng ánh xạ về một đạo gấp rút thân ảnh, nhìn bộ dáng là đem hết toàn lực đang đuổi giết bản thân. Ha ha, bỗng nhiên, Thần Thiên nghĩ tới cái gì, bản thân thân làm võ tông lại có thể ngự không mà đi, cái kia lão gia hỏa chỉ sợ là coi trọng bản thân phi hành võ kỹ đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Thần Thiên nhịn không được cười lên một tiếng, hắn còn coi là cái kia lão quỷ biết bản thân thân phận, xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều, bất quá, cùng võ vương đơn độc chống lại, Thần Thiên còn cho tới bây giờ không có qua. Tiểu Mặc, ta cùng với cái kia thanh diện lão quỷ quần nhau, ngươi tùy thời giết chết hắn, được a? Bất quá lần này đổi ta đến thôn phệ, cái này võ vương cường giả ngươi cũng nuốt không được. Tiểu Mặc dương bản thân tiểu hắc quyền, đắc ý nói ra, thôn phệ. Ngươi cũng có thể thôn phệ kẻ khác, cười nhạo, bản chủ lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa không chỗ nào không thể, nếu là ta có thể nhất cử đột phá mà nói, chỗ tốt đại đại có. Tiểu Mặc tự tin nói ra, ngươi đột phá ta có chỗ tốt gì? Thần Thiên tức giận lườm hắn một cái, Tiểu Mặc nắm tay nhỏ vỗ tới, căn cứ ta huyết mạch thức tỉnh ký ức, chỉ cần ta tiến thêm một bước, ta liền có thể trưởng khống không gian lực lượng, lần tiếp theo ngươi coi như đối mặt cấm chế, bản chủ cũng có thể để ngươi toàn thân mà lùi, ngươi cảm thấy đây coi là chỗ tốt sao? Nghe vậy, Thần Thiên trong lòng lộp bộp một tiếng, ngay cả cái kia kiếm lão đều là vì một trong rung động, không gian chi lực. Tiểu Mặc đột phá sau, lại còn có thể nắm giữ không gian chi lực, con hàng này rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Ngũ đại thuộc tính cũng đã rất nghiêu bức có hay không, thế mà còn có không gian thuộc tính, yêu nghiệt như thế còn không đem kẻ khác cho tức chết. Đây coi là cái gì, ở trong ký ức của ta, ta chủ nhân tựa hồ trưởng khống vô số pháp tắc, cường đại đến thiên địa đều muốn e ngại, Tiểu Mặc ký ức nhưng thật ra là giải rác, nhưng lại biết rõ hắn chủ nhân rất mạnh, cường đại cái kia thương thiên đều muốn e ngại, vậy ngươi chủ nhân thế nào treo? Thần Thiên không nhịn được đối xử lạnh nhạt nói ra, cường đại như vậy người, dĩ nhiên chết đi, thực sự khó có thể tưởng tượng, hừ, Tiểu Mặc nhìn chằm chằm Thần Thiên một cái, lại là không có nói, tại rừng rậm bên trong xuyên toa một trận sau đó. Cái kia thanh diện lão quỷ vẫn theo đuổi không bỏ, Thần Thiên cũng thu hồi trước đó mặt cười, Tiểu Mặc, ngươi che giấu, ta chuẩn bị xuất thủ, tốt, Tiểu Mặc vô thanh vô tức giấu ở chung quanh, Thần Thiên đột nhiên đứng ở nguyên địa, rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Cái kia thanh diện lão quỷ toát ra quái dị tiếu dung, tiểu tử, làm sao, không chạy. Ha ha, lão quỷ, ngươi một đường đuổi ta hơn trăm dặm, ngươi cái kia một phần đoán chừng cũng phải bị ngươi hai đồng bạn cho hút sạch ha. Thần Thiên quay đầu lại cười cười. Đối mặt võ vương cấp bậc, hắn lại không có mảy may e ngại, đừng nói cái này lão quỷ bị thương, coi như là toàn thịnh thời kỳ, Thần Thiên cũng sẽ không sợ hắn, tiểu tử, trên người ngươi có phi hành võ kỹ a? Thanh diện lão quỷ nhìn chằm chằm Thần Thiên, giống như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ một dạng, hai mắt phát ra quang mang, Thần Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, cái này lão quỷ muốn bản thân phi hành võ kỹ, cười nói, không sai, ta thật có phi hành võ kỹ, thì tính sao? Dám thừa nhận liền tốt. Ngươi nếu là giao ra cái này phi hành võ kỹ, bản vương có lẽ có thể không giết ngươi, thanh diện lão quỷ mở miệng uy hiếp, ở trong mắt của hắn, cái này Thần Thiên căn bản không đáng giá nhắc tới, buông lòng không ít cảnh giác, Thần Thiên toát ra vẻ sợ hãi, ngươi nói thật. Trong lời nói nơm nớp lo sợ, đúng là có chút sợ hãi, Thần Thiên trang tự nhiên, cái kia thanh diện lão quỷ cũng không có suy nghĩ nhiều, dưới tình huống bình thường, võ tông sợ hãi võ vương cường giả đây là theo lý thường nên sự tình, thanh diện lão quỷ nghe vậy trên mặt tiếu dung càng nồng nặc. Tiểu tử kia quả nhiên sợ, trên thực tế, hắn cũng không muốn động thủ, bản thân trước đó bị thương, nếu như cùng một cái đại võ tông cấp bậc cường giả đối giết mà nói, mặc dù cũng không e ngại, nhưng không thể nghi ngờ sẽ để cho thương thế chuyển biến xấu. Nếu như trước mắt tiểu tử này có thể ngoan ngoãn giao ra đến mà nói, cái kia chính là tất cả đều vui vẻ, ngươi thật không giết ta. Thần Thiên dò xét tính dò hỏi, đương nhiên, ta thanh diện lão quỷ nói một không hai, những cái kia làm việc cho ta người, ta cũng không có giết. Thanh diện lão quỷ tâm tình tốt đẹp, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nắm giữ phi hành võ kỹ, hắn liền ngăn không được hưng phấn lên, được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần, ngươi không thể gạt ta, ngươi tới, ta đem cái kia phi hành võ kỹ cho ngươi, nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không thể đối ta xuất thủ. Thần Thiên cố ý mở ra không gian túi, chỉ chốc lát sau quả nhiên lấy ra võ kỹ ngọc giản. A, đây chính là phi hành võ kỹ. Thanh Diện lão quỷ phủi một cái, trong lòng lại là chợt run lên, hắn có thể cảm nhận được cái kia ngọc giản phát ra tin tức. Thần Thiên còn cố ý đem danh tự cho lộ ra, dược không đạp bộ, tên rất hay a. Thanh Diện lão quỷ run rẩy lên, có phi hành võ kỹ, coi như là đối mặt thiên võ cảnh võ vương cũng không sợ a. Dù là thoát ly tam quỷ, siêu quần xuất chúng một nhánh cũng không phải không có khả năng a. Ngươi thật cho ta. Thanh Diện lão quỷ lúc này đúng là có chút không tin, ngươi không muốn, ta đi đây, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết hay sao? Đem cái kia phi hành võ kỹ cho ta ném tới, không, một phần vạn ta ném tới ngươi giết ta làm sao bây giờ? Thần Thiên ngữ khí cố ý nói ra, hù cái kia Thanh Diện lão quỷ sửng sốt một chút. Thanh Diện lão quỷ tựa như hống tiểu hài tử một dạng nói ra, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi xuất thủ, ngươi hiện tại đem cái kia phi hành máy bay cho ta ném tới, sau đó ngươi liền chạy, ta cam đoan không truy ngươi. Thần Thiên nghe vậy, đáp ứng, vậy thì tốt, đây là ngươi nói a, không cho phép ngươi đối ta xuất thủ. Ta ném xa một chút, dạng này ngươi liền đuổi không kịp ta, ân, này mới đúng mà, ngươi yên tâm, ta Thanh Diện lão quỷ tuyệt đối không giết ngươi, không được, ta vẫn là không yên lòng. Ngươi phải dùng thiên địa thể ước mới được. Thanh Diện lão quỷ biến sắc, ra vẻ dữ tợn, ngươi có tin không ta hiện tại liền giết ngươi, đoạt cái này bảo vật cũng giống vậy. Tiểu tử, ngươi yên tâm, coi như không cần thiên địa thể ước ta tuyệt không giết ngươi. Được rồi, Thần Thiên tâm niệm khẽ động, liền đem trong tay phi hành võ kỹ vứt ra ngoài. Thanh Diện lão quỷ hai mắt, cũng theo cái kia phi hành võ kỹ nhìn về phía thiên không, ngay tại hắn muốn phi thân lên nháy mắt, Kỳ Lân Tí, Thuấn Túc, Kình Thiên đại ấn, oanh. Một tiếng to lớn tiếng va chạm quanh quẩn, Thần Thiên nháy mắt hóa thành một đạo lôi đình liền xông ra ngoài, Kỳ Lân Tí càng là tăng vọt gấp mấy lần, còn mang theo Kình Thiên ấn to lớn uy năng, ầm một tiếng, đập trúng cái kia Thanh Diện lão quỷ phần bụng, Thanh Diện lão quỷ máu tươi huy sái, mặt mũi dữ tợn, giận dữ hét, tiểu quỷ, con mẹ nó ngươi lừa ta, trốn. Lúc này Thanh Diện lão quỷ dĩ nhiên chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, kia chính là trốn, thân ảnh nhanh chóng thối lui, hắn trong lòng là ngũ vị tạp trần. Nghĩ bản thân Thanh Diện lão quỷ đều là hố kẻ khác, bây giờ lại bị một cái tóc vàng tiểu tử gài bẫy, chuyển đi đơn giản không mặt mũi gặp người, hỗn đản, hỗn đản, chờ ta thương thế khôi phục, nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối, muốn chạy trốn, đã chậm. Thần Thiên lại là bất vi sở động, phi hành võ kỹ chậm rãi lên không. Linh lực kéo lên, ngưng thần nhất tiễn, tiếng xé gió truyền đến, cái kia Thanh Diện lão quỷ còn tại phẫn hận bên trong, một đạo sáng chói linh lực kiếm mang quán xuyên hắn lồng ngực, ngươi, ngươi không phải võ giả. Là linh giả, hắn che bản thân ngực, mặt lộ hoảng sợ. Chương 200, Thanh Diện lão quỷ cái chết.